Chương 26, Võ Thánh Giá Lâm. Côn vợ, Hades Lô Kỳ. Trong quán rượu, Anna công chúa rủi rủi con mắt, lần nữa hướng màn sáng bên trên nhìn lại. Đại tông sư thi thể y y nguyên nằm trên mặt đất. Cái này không hợp lý, nàng đầy mắt đều là khó có thể tin. Trên màn hình thiếu niên, từ lần đầu tiên liền thật sâu chấn động nàng, mãi cho đến hắn đi ra ngoài đối mặt địch nhân, nàng còn đang suy nghĩ, vạn nhất không được thời điểm, nàng ra mặt đi cứu hắn. Không nghĩ tới, lại là kết quả như vậy. Cố Thanh Sơn trên thân, tựa hồ bao phủ một tầng thần bí áo ngoài, để nàng nhìn không thấu, lại hết lần này tới lần khác bị hấp dẫn. Đúng vậy, cái này hoàn toàn không đúng, tiến bộ quá nhanh, trừ phi lần trước hắn che giấu thực lực. Phùng Hoắc Đức cũng nói, hắn loay hoay dưới quang não, đem ước định kết quả điều ra đến, tại màn sáng bên trên phóng đại. Mục tiêu thực lực sơ bộ ước định vì đại tông sư cảnh giới, năng lực chưa xác định, nghi là thiên tuyển hoặc siêu phàm, cụ thể không biết. Mục tiêu sinh mệnh hồ sơ đang loạt đỉnh. Mục tiêu cũng không sử dụng tới thuốc biến đổi gen. Kết luận, Cố Thanh Sơn, nam, 18 tuổi, tiềm lực ước định, S. Phùng Hoắc Đức nhìn xem màn sáng, cảm khái nói, 18 tuổi liền có thể lực chiến đại tông sư, thật muốn biết yêu nghiệt này trên người thiên tuyển kỹ đến cùng là cái gì. Đồng nhiên, một bên máy truyền tin vù vù không ngừng. Anna ấn xuống một cái, hỏi, chuyện gì? Chuột đồng báo cáo, Bạch Sa quận cơ giáp chiến đội đang tại đột tiến, 7 giây sau đến chiến trường, 100 km bên ngoài, Bạch Phủ nhóm chiến hạm đang tại tập kết. Anna bột một tiếng cúp máy truyền tin, đứng lên nói, ta muốn đi cứu hắn. Phùng Hoắc Đức vội vàng ngăn lại nàng nói, điện hạ, ngươi tuyệt đối không có thể hiện thân. Đế quốc công chúa tại liên bang đại khai sát giới, sẽ là trong lịch sử nghiêm trọng nhất chính trị tranh chấp, sẽ dẫn phát chiến tranh toàn diện. Ta mặc kệ. Anna nói xong, hai tay hợp lại cùng nhau, làm ra cầu nguyện chi tư. Tử thần. Liệt diễm bên trong, ta kêu gọi. Ba một cái, hai tay của nàng bị Phùng Hoắc Đức đánh tan. Điện hạ, để cho ta dẫn hắn đi đi, ngươi rời đi trước. Phùng Hoắc Đức đẩy mặt nghiêm túc nói. Không được. Ngươi bóng ma thiên tuyển kỹ tiến hóa đẳng cấp quá thấp, khẳng định tránh không khỏi nhóm chiến hạm sinh mệnh quét hình. Máy truyền tin vù vù âm thanh vang lên lần nữa. Phùng Hoắc Đức nôn nóng không thôi, vỗ một cái máy truyền tin, quắc, chuyện gì? Máy truyền tin truyền đến không cách nào ức chế hoảng sợ kêu lên, ạ xù cả báo cáo. Ạ xù cả báo cáo. Liên bang võ thánh tới. Cái gì? Anna trợn to hai mắt, hắn từ đâu tới, ta tại sao không có cảm ứng được hắn? Hắn đang tại hạ xuống. Đang tại hạ xuống. Cố Thanh Sơn rút ra một cây mũi tên, híp mắt đánh giá nhanh chóng đến gần nhóm cơ giáp. 091 diều hâu thức đột kích chiến giáp, lực sát thương không sai, hắn đem cung kéo căng, liền là cấu tạo không thế nào hợp lý. Nhẹ buông tay, dây cung đánh trở về, mũi tên bị một tầng mơ hồ có thể thấy được linh lực bao vây lấy bay đi. Lóe lên. Bột một tiếng, mũi tên tại cơ giáp bên trên cỏ sát một cái, chệch hướng phương vị. Bay không thấy tăm hơi. Xách, lại đến. Cố Thanh Sơn cấp tốc kéo cung, lại là một tiễn. Vâng. Mũi tên đâm vào một bộ người máy phần gối cấu kiện kết nối trung tâm, cương thiết đúc thành chiến giáp, bị một tiễn bắn thủng chân, vai tả ngã trên mặt đất. Cố Thanh Sơn liền lùi lại rút lui thẳng đến, tránh thoát đối diện phát xạ vi hình tuần tra đánh, trên tay lại lấy ra một mũi tên, kéo ra cung. Mũi tên phá không mà đi. Một bộ người máy chính nâng lên trọng hình luân chuyển cao bạo súng máy, bị mũi tên từ nòng súng cắm đi vào, một mực xuyên qua đến cùng, dẫn nổ lên đạn kích quang chế thức cao bạo đạn. Cao bạo đạn uy lực không tầm thường, cơ giáp bị tạc rơi mất nửa người, cấu kiện rơi xuống một chỗ, dừng ở tại chỗ không cách nào động đậy. Gặp quỷ, đây quả thật là cung tiễn có thể làm được. Phùng Hoắc Đức nhìn màn ảnh, cắn răng nói ra. Anna mắt không chấp nhìn chằm chằm màn hình. Nói. Hắn bắn trúng địa phương là 091 diều hâu thức đột kích chiến giáp thai họa ngầm điểm, tình báo của chúng ta nghiên cứu bên trên ghi chép có. Đánh bậy đánh bạ đi, hắn làm sao biết bí ẩn như vậy đồ vật. Không phải đánh bậy đánh bạ, ta nhìn thấy hắn nhắm ngay. Hoàng bét, võ thánh đến. Hai người lập tức không nói thêm gì nữa, liền hô hấp đều đóng chặt. Anna hai tay hợp lại cùng nhau, khẩn trương nhìn chăm chú lên màn sáng bên trên tình huống. Bên ngoài. Cố Thanh Sơn một chút nhắm chuẩn, kéo ra cung liền muốn tiếp tục xạ kích. Đột nhiên, hắn như có cảm giác thu tay lại, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Một đạo hắc ảnh từ phía chân trời rơi xuống mà đến. Thật nhanh. Cố Thanh Sơn cấp tốc triệt thoái phía sau, đem thân hình giấu ở một mặt sau tường cao. Bịch một tiếng vang, trên đường phố ném ra một cái đường kính 10 mét hố thiên thạch. Mấy đài cơ giáp cảnh giác ngừng lại. Địch nhân mũi tên uy lực quá lớn, hoài nghi là siêu phàm người, kêu gọi tiếp viện. Kêu gọi tiếp viện. Cầm đầu cơ giáp nắm chặt thời gian đi lên báo cáo. Tiếp viện. Một thanh âm hố thiên thạch bên trong truyền tới. Xem ra tình hình còn không hỏng. Nương theo lấy tiếng nói chuyện, một bóng người từ hố thiên thạch bên trong nhảy lên mà ra. Đây là một người trung niên. Mày rậm, mắt ưng, làn da ngăm đen, thân hình thẳng giống một cây tiêu thương. Màu xanh sẫm quân trang, hắc sắc cùng chiến, cầu vai bên trên là một thanh trường kiếm cùng tâm chán. Trường kiếm cùng tâm chán, là đại tướng cấp quân hàm. Đối mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch nhóm cơ giáp, hắn mở miệng nói, ta là Trương Tông Dương. Tất cả cơ giáp lập tức ngừng lại. Mấy tên quân nhân từ khoang điều khiển nhảy xuống, ngẩng đầu hành lễ. Võ Thánh, quân thần đại nhân, Bạch Sa quận đệ tứ thất thất đặc chủng nối tới ngài báo đến. Trương Tông Dương nhìn xem đối diện mấy người, nói, thân là quân nhân, ai bảo các ngươi lái cơ giáp, tại phố xá sầm uất giết người. Mấy tên quân nhân thần sắc tâm thần bất định, một người cầm đầu nói, là Bạch Sa quận phủ chủ chi lệnh. Bọn hắn làm quân đội đóng giữ Bạch Sa quận, là có nghĩa vụ vì Bạch Sa phủ chủ phục vụ. Cất cho quý tộc. Trương Tông Dương xì một tiếng khinh miệt, không còn trách cứ binh sĩ, quay người hướng Cố Thanh Sơn giấu vị trí hô to, Cố Thanh Sơn, ra đi. Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ, cũng đi ra ngoài. Trương Tông Dương nhìn qua gã thiếu niên này, sắc mặt phức tạp nói, Tổng thống muốn gặp ngươi. Thời gian rút lui đến một phút trước. Vũ trụ. Thần điện hào. Vẫn là Cố Thanh Sơn trải qua cái kia to lớn gian phòng. Mấy trăm cái màn sáng bên trên. Ký hiệu cùng với con số không ngừng xẹt qua, cơ hồ không có một giây ngừng. Những này màn sáng trình viên hình sắp xếp, đem một đài tạo hình đặc biệt cơ động chiến giáp chăm chú quay chung quanh, cũng điên cuồng phân tích chiến giáp mỗi một chi tiết nhỏ. Chiến giáp lẳng lặng đứng sừng sững bất động. Nó không giống cơ giáp đần như vậy nặng, cũng không giống cái khác đặc thù cơ giáp như thế, chở đầy các loại trước vào vũ khí. Nó nhìn qua muốn linh động nhiều. Màn sáng tản ra trầm trầm bạch quang chiếu xạ tại cơ giáp bên trên. Tựa như vận luật lưu động nước. Cơ giáp đầu đống núp ních. Một lát sau, nó lại đổi tư thế. Đúng vậy, cơ giáp tại lặng yên không một tiếng động quan sát đến bốn phía. Tựa như là một cái có sinh mệnh tồn tại. Đồng nhiên, mấy trăm cái màn sáng đồng thời dập tắt. Chỉ có nhất tới gần chiến giáp cái kia màn sáng, ý gì hãy nguyên lóe lên. Hai chữ xuất hiện tại màn sáng bên trên. Hoàn mỹ. Hai chữ này tiêu tán về sau, lại là ba chữ xuất hiện. Vượt thời đại. Ngay sau đó, từng hàng chữ xông ra. Dựa theo miệng hiệp định, ẩn tàng Cố Thanh Sơn tài liệu cá nhân, nghiên cứu khoa học thành quả từ công chính nữ thần cân nhắc sử dụng. Tăng lên công dân Cố Thanh Sơn cá nhân điểm công lao, dựa theo 21 hạng đột phá tính trọng đại nghiên cứu khoa học bộ môn công tích, tính toán như sau. Cố Thanh Sơn cá nhân điểm công lao bàn bạc vì 79.987 39.572 81.439 điểm. Tăng lên Cố Thanh Sơn cá nhân quyền hạn đẳng cấp. Căn cứ nhân loại văn minh tiến bộ cống hiến pháp tắc, tính toán Cố Thanh Sơn quyền hạn đẳng cấp. Tính toán hoàn tất, tăng lên công dân Cố Thanh Sơn quyền hạn đẳng cấp là cao nhất lãnh tụ. Kiểm tra đến nó thông tin cá nhân xuất hiện giết người, trộm cướp tội danh, bắt đầu phân tích tội danh. Tội danh không thành lập, sửa chữa vì đang lúc tự vệ, đã giúp cho đặc xá, bắt đầu tiến một bước phân tích tình thế. Trường Ninh quận lực lượng quân sự triệu tập bên trong. Nhằm vào mục tiêu xác định là cao nhất lãnh tụ. Tình thế đẳng cấp để thăng làm, nguy cấp. Xét thấy Cố Thanh Sơn cao nhất lãnh tụ đẳng cấp, khởi động an toàn bảo hộ biện pháp. Tạo ra phương án, 1, 2, 3, 4. Căn cứ xác suất thành công nguyên tắc, lựa chọn phương án 3, liên lạc ngài Tổng thống. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Chương 27, TV nói chuyện. Côn vợ, Hades Loki. Ta ra mặt bảo hộ hắn là có thể. Nhưng tại sao phải an bài thành dạng này? Tổng thống nhìn qua màn sáng bên trong truyền đến tin tức, trên mặt biểu lộ có chút kỳ quái. Màn sáng bên trên truyền đến công chính nữ thần tiếng nói, căn cứ nhân loại đấu tranh sử, muốn trường kỳ bảo hộ một cái còn chưa trưởng thành người trẻ tuổi, cần các hạ dạng này kiên cố chỗ dựa. Tổng thống thật sâu thở dài, nói, tại sao phải bảo hộ người này, cái này cũng có thể nói cho ta biết ta. Dựa theo hiệp định, ta không thể nói, nhưng ngươi có thể tự mình hỏi hắn. Một bên tướng quân nghĩ nghĩ, hỏi, cái kia cũng có thể nói cho chúng ta biết, chiến công của hắn quyền hạn A. Tổng thống cũng là hai mắt tỏa sáng, như thế cái biện pháp, dạng này từ khía cạnh hiểu rõ đối phương, cũng không trái với công chính nữ thần hiệp nghị. Quả nhiên, công chính nữ thần nói, tổng thống quyền hạn là cao nhất lãnh tụ, trương tướng quân quyền hạn vì lãnh tụ, có thể thu hoạch được tài liệu tương quan. Cố Thanh Sơn cá nhân công hơn quyền hạn vì, cao nhất lãnh tụ. Tổng thống chính đoan một ly trà hướng miệng bên trong đưa, phu một tiếng đem nước trà toàn phun ra đi. Công chính nữ thần lại nói, Cố Thanh Sơn chính gặp sinh mệnh nguy cơ, mời tổng thống lập tức can bài. An không nói chuyện là ngăn cản không được người của Bạch gia tổng thống miễn cưỡng chấn định lại, cầm ra lụa lau trên người nước trà. Trương Võ Thánh, ngươi tự mình đi một chuyến, thời gian dài, ta lo lắng hắn không sống nổi. Liên bang lúc nào nhiều một cái tổng thống? Tốt ta, ta cũng muốn nhìn xem, đây rốt cuộc là một cái dạng gì người. Cố Thanh Sơn đến thời điểm, tổng thống liên bang phủ đã công việc lu đủ lên. Tổng thống trong văn phòng, chỉ có tổng thống một người đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua trong bóng đêm thủ đô. Từ đằng xa nhìn lại, hắn tựa như một cái bình thường lão giả tóc trắng, đắm chìm ở ngày xưa hào quang tuyến nguyệt. Ngài tổng thống, người an toàn mang trở về. Lục tướng quân nói. Tổng thống lấy lại tinh thần, khí thế trên người lập tức biến đổi, cả người tràn đầy trang trọng cùng ý thế. Hắn nhìn chăm chú lên Cố Thanh Sơn, mỉm cười nói, ngươi tốt, ta là bảo ngươi Cố đồng học đâu, vẫn là gọi Cố tiên sinh. Vừa bị trường học khai trừ, ngài có thể xưng hô ta là Cố tiên sinh. Cố Thanh Sơn nói, Cố tiên sinh, ta là dựa theo công chính nữ thần yêu cầu, tiếp ngươi qua đây, bản thân ngươi đối với cái này không ngại à. Tổng thống nói, cũng không ngại, ta còn muốn đa tạ các hạ cứu chàng. Cố Thanh Sơn chân tâm thật ý nói ra. Lực lượng của mình còn tại trưởng thành kỳ, hiện tại liền tiếp xúc độ chấn động quá cao chiến đấu, cũng không thể hoàn toàn phá hủy đối phương. Huống hồ là lấy một thân một người, đối mặt hai cái gia tộc. Đối phương khẳng định còn có rất nhiều hảo thủ, không có gia nhập chiến đấu. Một hồi sẽ qua, lại đến có thể tiến vào thế giới khác thời gian, chỉ sợ tiếp tục đánh xuống. Mình cũng chỉ có trốn thế giới khác, các loại thế giới hiện thực đi qua một giờ, trở ra. Tiếp theo, chỉ có rời đi trường Ninh quận, rời đi liên bang con đường này đi. Tổng thống cười cười, thần sắc trở nên nghiêm túc, hỏi, Cố Thanh Sơn tiên sinh, ta không biết nói như vậy có thích hợp hay không, nhưng ta làm tổng thống liên bang, nhất định phải biết ngươi vì sao lại bị công chính nữ thần như thế chú ý, nữ thần chưa từng có coi trọng như vậy qua một cái 17 tuổi công dân. Ta nhất định phải hiện tại liền xác nhận ngươi đối toàn bộ liên bang không có nguy hại. Cái này đơn giản Cố Thanh Sơn nói, mời liên tuyến công chính nữ thần. Ta ở chỗ này. Một đạo trang nghiêm túc mục giọng nữ vang lên. Ba người cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp Cố Thanh Sơn máy truyền tin phát sáng lên. Công chính nữ thần có thể tự động kết nối hết thẻ thông tin thiết bị, ba người cũng là không kinh ngạc. Cố Thanh Sơn trầm tư một lát, nói, đem chúng ta tác phẩm cho ngài tổng thống cùng vị tướng quân này nhìn một chút. Công dân Cố Thanh Sơn, xin xác nhận ngươi trao quyền. Ta trao quyền. Nhìn một chút cũng không có gì, mấy ngày nữa, đài cơ giáp này hoàn thành khảo thí về sau, đem đưa đến Tô Tuyết Nhi trong tay. Đến lúc đó, cơ giáp khẳng định sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Chẳng hiện tại để tổng thống nhìn một chút. Trong lịch sử, vị này tổng thống làm người không sai, chấp chính có phương pháp. Nếu như có thể cùng đối phương hình thành tốt đẹp quan hệ, Cố Thanh Sơn không ngại chậm rãi lộ ra một chút trước vào cơ giáp kỹ thuật. Về phần một năm sau trò chơi, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, cũng là có thể mượn nhờ chính phủ lực lượng, nhắc tới trước làm chuẩn bị. Nói như vậy, sẽ chết ít rất nhiều người. Một màn ánh sáng hình chiếu tại ba người trước mặt, đem thần điện hào chỗ sâu bộ kia xí thiên sử bày ra. Đây là cái gì? Là cơ giáp. Trương Võ Thánh gắt gao tiếp cận màn sáng, ánh mắt đều không nỡ dịch chuyển khỏi. Nhìn qua, giống như cùng bình thường chiến đấu cơ giáp không giống nhau lắm. Tổng thống đeo lên kính lão, cũng nghiêm túc xem tường tận. Trao quyền hình thái mở ra bày ra, trao quyền hình thái một vũ khí hệ thống biểu thị. Cố Thanh Sơn nói, đã tiếp nhận trao quyền, biểu hiện ra bắt đầu. Công chính nữ thần nói, sau 10 phút, Tổng thống cửa phòng làm việc đã mở ra. Mọi người ra ra vào vào bận rộn, bố trí trực bá hiện trường. Tướng quân, người cho ta mượn một cái. Một tên cách ăn mặc hợp thời nữ sĩ nói ra. Xin cứ tự nhiên, Ta đi ra ngoài trước hong hong gió, sắp bắt đầu gọi ta. Trương Tông Dương nói. Cố Thanh Sơn liền bị tên kia nữ sĩ dắt lấy, tại một cái đánh lấy đèn trước bàn trang điểm ngồi xuống. Nữ sĩ quan sát hắn một trận, gật đầu nói, ngũ quan hình dáng tuy không tệ, nhưng là dạng này trường hợp, vẫn là muốn lộ ra trang trọng một chút. Nàng cầm phấn bánh, cho Cố Thanh Sơn trên mặt tăng thêm một điểm bóng ma, chỉ huy một tên trợ thủ lấy ra mấy bộ âu phục, lại để cho một tên khác tổ tay chuyển đến một hộp tử nhan sắc khác nhau cả vạn. Đến, chúng ta chọn một bộ vừa người, tranh thủ để ngươi lần thứ nhất biểu diễn liền để mọi người thích. Nữ thợ trang điểm tràn đầy phấn khởi nói. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ thở dài, đành phải ngồi trong đó mặc cho thợ trang điểm bài bố. Phủ Tổng thống bên ngoài một tòa nhà chọc trời bên trên. Võ Thánh Trương Tông Dương một ngụm tiếp một ngụm hút lấy trong tay xì gà, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể bình tĩnh trở lại. Thân là liên bang lục quân tổng tư lệnh, thân là võ đạo quy tàng thánh nhân, trong cuộc đời được chứng kiến quá nhiều kỳ lạ sự kiện, nhưng vẫn là không ức chế được có chút kích động. Dạng này khoa kỹ, dạng này cơ động chiến giáp. Đám kia ngu xuẩn, tại sao phải giết hắn? Trương Tông Dương lắc đầu nói. Hắn chợt nhớ tới cái gì, lấy ra máy truyền tin, tiếp thông một cái mã số. Các ngươi hôm nay trong nhà tụ hội. Rất tốt, mở TV, chờ lấy nhìn ngài Tổng thống nói chuyện. Nhớ kỹ, các ngươi muốn giao hảo Tổng thống bên người người kia, muốn cùng hắn làm bằng hữu, đúng, nghĩ biện pháp đem hắn lấy tới lục quân học viện đi. Điện thoại vừa cúp máy, lập tức lại có người đánh vào. Ân. Hải Hoàng, chuyện gì? Ta không biết ta. Thật, ta không có chứa, không biết ngươi đang nói cái gì. Sau 15 phút, Tổng thống Liên bang phát biểu chính thức nói chuyện, hướng toàn bộ Liên bang làm trực bá. Hắn kỹ càng nhớ lại Liên bang lịch sử, đối nhiều đời chiến tử xa trường anh hùng biểu đạt kính ý, sau đó lời nói phong nhất chuyển, nhảy đến mình phục nghĩa vụ quân sự cái kia một đoạn thời gian, đối đồng dạng hy sinh trên chiến trường chiến hữu tiến hành từng cái tưởng niệm, cuối cùng, hắn cho thấy mình đem chiếu cố cũng giúp đỡ một vị chiến tranh di cô. Lúc này, Cố Thanh Sơn liền được lĩnh đến sân khấu. Liên bang phi thường đối xử tử tế lao binh, cũng phi thường đối xử tử tế binh lính hy sinh gia thuộc, toàn bộ xã hội cũng đều mười phần tôn kính quân nhân. Bởi vì mọi người đều rõ ràng, nếu như không có quân nhân ở tiền tuyến không màng sống chết, liền không có liên bang an bình tường hòa. Tổng thống tự mình làm ra dạng này làm gương mẫu, sẽ chỉ ở dân chúng trong lòng thêm điểm. Đi qua công chứng nữ thần hiện trường tự mình chứng minh, Cố Thanh Sơn đúng là Tổng thống một cái chiến hữu di cô. Một điểm sai đều không có. Lại có 20 ngày, liền là liên bang thành lập 300 năm khánh điển, ta ở đây hô hào, tất cả mọi người vì chiến tử xa trường những quân nhân ai điếu, là bọn hắn yên lặng bảo hộ lấy gia viên của chúng ta, xin vì người nhà của bọn hắn làm những gì a? Quay rượu màn sáng trước, Tổng thống nói xong đoạn văn này, trực bá liền kết thúc. Gặp quỷ, nửa giờ trước vẫn là giết người người bị tình nghi, làm sao đột nhiên liền được Tổng thống liên bang ủng hộ. Phùng Hoắc Đức lẩm bẩm nói. Anna nói, rất hiển nhiên, liên bang đã phát hiện hắn, nếu như ta không có đoán sai, đây là công chính nữ thần bảo hộ biện pháp. Vì cái gì dạng này dạng? Cha mẹ của hắn đi sớm, nhưng đều là người rất bình thường, căn bản không đi lên chiến trường. Anna gõ mở Cố Thanh Sơn cá nhân hồ sơ, chỉ gặp bên trong tin tức đã triệt để sửa đổi. Cố Thanh Sơn phụ mẫu vốn là tại một lần trong tai nạn xe gặp nạn. Hiện tại đã biến thành chiến tử xa trường. Có thể tùy ý sửa đổi công dân cá nhân hồ sơ, chỉ có công chính nữ thần. Anna nói, hắn là công chính nữ thần thân nhi tử. Phùng Hoắc Đức nghèo đầu, ý ghi hải nguyên có chút hoang mang. Anna hung hăng vô vô cái bàn, đứng người lên liền đi ra ngoài. Điện hạ, người đi đâu vậy? Phùng Hoắc Đức nói, đó là ta nhìn thấy trước người, bọn hắn lại dám cùng ta đoạn. Anna thật nhanh đi ra ngoài. Chương 28, Thô Gia, Côn Vơ, Hades Lô Kỳ. Một bên khác, Hồ Đảo. Một tên mặc thời đại trước áo khoác lão nhân ngồi ngay ngắn ở chủ tọa bên trên, phân phó nói, màn sáng có thể nhốt. Lúc này Tổng thống nói chuyện vừa vặn kết thúc, màn sáng bị giam rơi, toàn bộ chính sảnh an tĩnh lại. Không ai nói chuyện. Phụ thân, một người trung niên nam tử há miệng liền muốn nói cái gì. Ở tên này nam tử trung niên bên cạnh thân, ngồi Tô Phu Nhân. Xem ra, bọn hắn liền là Tô Tuyết Nhi cha mẹ. Đừng nói trước. Lão nhân đưa tay ngăn cản hắn, nói, quá trình chiến đấu, thả một lần ta xem một chút. Là, ngay lập tức đi điều. Có người đáp. Chỉ chốc lát sau, màn sáng lần nữa mở ra. Cố Thanh Sơn từ quán ba đi tới, trên thân tràn đầy linh lực lập tức hấp dẫn lao nhân chú ý. Đặc dị ngũ hành, phong hệ linh năng. Lão giả trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Đợi đến Cố Thanh Sơn một tiện bắn nổ cảnh lực tuần tra phi toa, lão giả ngoài ý muốn nói, loại này lực phá hoại, lại như là kim hệ linh năng, quái thai. Đợi đến Cố Thanh Sơn phát động loạn vũ, đem đại tông sư bắn thành con nhím, lão giả lâm vào thật dài trầm mặc. Một tên tô gia cung phụng trầm ngâm nói, không giống kim mộc thủy hỏa thổ, cũng không phải phong lôi quang ám âm, chính lịch ngũ hành tất cả đều không phải, có lẽ cũng không phải là siêu phàm, mà là một loại chưa thấy qua thiên tuyển. Võ Thánh Trương Tông Dương xuất hiện thời điểm, sắc mặt của mọi người đều ngưng trọng lên. Cố Thanh Sơn, Tổng thống muốn gặp ngươi. Màn sáng bên trên Võ Thánh nói xong câu đó, toàn bộ quá trình chiến đấu liền kết thúc. Trong đại sảnh không có người nói chuyện, an tĩnh một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Lão nhân nghĩ một hồi, hỏi, cho mượn Bạch gia cùng Nhiếp gia tay diệt trừ hắn, đây là ai chủ ý? Tô phu nhân trên mặt tái đi, lại bị bên người trượng phu vô vô bả vai, đoạt trước nói, là hai ta chủ ý. Lão nhân nhìn nhi tử một chút, xuất ra một cái máy truyền tin. Chỉ chốc lát sau, đối diện tiếp thông. Gia gia, ngươi nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta, ngươi xuất quan. Tô Tuyết Nhi ngạc nhiên thanh âm vang lên. Ân, gia gia có việc hỏi ngươi. Chuyện gì? Cái kia gọi Cố Thanh Sơn, ngươi là thế nào nghĩ đến muốn cùng hắn làm bằng hữu? A, ngươi nghĩ như thế nào đến hỏi cái này? Ân, tôn nữ của ta bằng hữu, ta tự nhiên cũng muốn giải một cái nha, ngươi nếu không nói, ta liền đi đã điều tra. Ai nha, ngươi đừng đi, ta nói còn không được. Tô Tuyết Nhi nhăn nhăn nhó nhó, nhưng đầu óc vẫn là rất thanh tỉnh. Gia gia là Tô gia người cầm quyền, đã hắn tự mình hỏi tới, tốt nhất thành thật trả lời. Hắn rất khắc khổ, cũng rất có tài hoa. Thì như, tại cơ giáp nghiên cứu lên à, chúng ta một đường thực tiễn hóa, cơ giáp vũ khí hệ thống xảy ra vấn đề, đem súng điện từ nhắm ngay chúng ta, mọi người bị hù thét lên chạy trốn, chỉ có hắn nào tới, hướng về phía cơ giáp giống lên một tiếng mục tiêu là bình dân. Ngươi biết, loại này phòng hộ trị an phổ thông cơ giáp, đặc biệt chú trọng an toàn. Hắn vừa nói xong bình dân hai chữ, cơ giáp lập tức nâng cao họng súng, cái kia một đạo điện từ công kích đánh về phía bầu trời. Ta từ lúc kia bắt đầu chú ý hắn, về sau phát hiện hắn vậy mà mình làm không ít cỡ nhỏ nghiên cứu khoa học đầu đề, thì càng đối với hắn thay đổi cách nhìn. Lão nhân nghe, nói, rất tốt, hy vọng các ngươi chung đụng vui sướng, ra ra hôm nào lại gọi cho ngươi. Hắn đem thả xuống máy truyền tin, phân phó nói, tra một chút Cố Thanh Sơn cơ giáp nghiên cứu khoa học tình huống, ta nhớ được các ngươi nói qua, hắn là chúng ta trưởng Ninh Cương Thiết Chiến Giáp Khoa Nghiên Bộ. Bị sa thải. Có còn nhỏ vừa nói nói. Ân. Lý do đâu? Lão nhân bỗng nhiên quay đầu, lên giọng. Hắn cái này vừa quát hỏi, không giận tự uy, bị hù người kia run rẩy nhìn về phía Tô Phu Nhân. Tô Phu Nhân gục đầu xuống, nói, ta đổi việc. Ta không muốn hắn leo lên chúng ta Tô gia công ty, nhờ vào đó tiến một bước tiếp cận Tuyết Nhi. Leo lên. Lão nhân lông mày vận thành một đoàn, trong miệng nhai nuốt lấy cái từ này. Lúc này phụ trách tuần tra người nhẹ nhàng ô lên một tiếng, bẩm báo nói, kỳ quái, ta mật cấp không đủ, không cách nào chọn đọc tài liệu cá nhân hắn hồ sơ. Lão nhân nói, hắn đã không phải là công ty của chúng ta, ngươi tự nhiên không tra được, dùng ta quyền hạn. Hắn đi ra phía trước. Đưa bàn tay đặt tại quang nào bên trên. Hoan nghênh kết nối liên bang thông tin cá nhân kho, tôn quý Tô Hưng Chiêu các hạ. Xin chọn đọc tài liệu ta quản hạt hạ trường Ninh quận 17 tuổi nam tử Cố Thanh Sơn cá nhân nghiên cứu khoa học tình huống. Màn sáng bên trên bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó xuất hiện một nhóm đỏ tươi chữ lớn. Đẳng cấp cao nhất tuyệt mật. Máy móc giọng nói đồng thời vang lên, thật xin lỗi, ngài quyền hạn không đủ, xét thấy ngài thân phận tôn quý. Đề nghị ngài trực tiếp hướng Cố Thanh Sơn đưa ra thẩm tra thỉnh cầu. Quyền hạn của ta không đủ. Tô gia gia chủ Tô Hưng Chiêu đột nhiên trợn to hai mắt, một vòng tình quang từ đó hiện lên. Phụ thân, nhất định là nơi nào sai lầm, quyền hạn của ngươi vẹn vẹn thấp hơn Tổng thống cùng Tam quân tư lệnh, làm sao lại điều không ra một cái tiểu tử nghèo hồ sơ. Tô phu nhân nói, không, công chính nữ thần sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Tô Hưng Chiêu nắm lên máy truyền tin. Bấm một cái mã số. Tô lão, ngươi tốt. Đối diện truyền tới một thanh âm trầm ổn. Trương Võ Thánh, có kiện sự tình muốn phiền phức một cái ngươi. Không dám nhận, xin mời ngài nói đi, ta hết sức nỗ lực. Cố Thanh Sơn. Xin lỗi, Tô Lão, người này ta không có cách nào nói gì với ngươi, bởi vì dính đến sự tình quá nghiêm trọng, thực sự thật có lỗi. Tô Hưng Chiêu đem thả xuống máy truyền tin, trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói, cái này giảo hoạt lao ra hỏa, hắn khẳng định biết cái gì. Nhìn qua cái kia đẳng cấp cao nhất tuyệt mật 6 cái chữ, Tô Hưng Chiêu cảm thấy vô cùng chói mắt. Hắn bỗng nhiên vô bàn một cái, nói, lập tức triệu tập 100 triệu điểm tín dụng, cho liên bang khoa nghiên bộ, để bọn hắn quyên góp trợ cấp cô Thanh Sơn, chúng ta cũng chuẩn bị nhân thủ đi cùng tiến chuyện này. Phụ trách thao tác nhân đạo, tốt, xin ngài trao quyền. Ta trao quyền. Đang tại kết nối khoa nghiên bộ, ân. Bị đánh gãy. Chuyện gì xảy ra? Liên tiếp xảy ra vấn đề, Tô Hưng Chiêu nhịn không được đi tới, nhìn chằm chằm màn hình. Trên màn hình xuất hiện một hàng chữ, từ năm nay lên, Cố Thanh Sơn cá nhân nghiên cứu khoa học kinh phí từ công chính nữ thần toàn quyền cung cấp, không cần bất luận kẻ nào lấy bất luận cái gì hình thức quyên rút. Tô Hưng Chiêu con người đột nhiên co lại, trầm ngâm nói, vậy liền trực tiếp quyên góp trợ cấp hắn, trợ giúp hắn sau khi hoàn thành tục việc học. Phụ trách thao tác người lau mồ hôi, hai tay thật nhanh nhấn vào. Bị hệ thống cự tuyệt. Hắn hoảng sợ nói. Quyên giúp làm sao lại bị cự tuyệt. Chưa từng có loại sự tình này a. Ở đây tất cả cao tầng đều rối cổ, muốn nhìn một chút trên màn hình đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ gặp lại một hàng chữ xuất hiện ở trên màn ảnh. Từ năm nay lên, công dân Cố Thanh Sơn cá nhân tiêu phí từ công chính nữ thần cùng Tổng thống Liên bang toàn quyền phụ trách, bất luận cái gì người không được can thiệp. Tô Hưng Chiêu thật lâu im lặng. Tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám một tiếng, lẳng lặng chờ lấy ra chủ chỉ lệnh. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, bị liệt là đẳng cấp cao nhất tuyệt mật nghiên cứu khoa học, nhân vật như vậy, lại là chúng ta Tô gia chủ động đổi việc. Tô Hưng Chiêu lắc đầu, nói ra, Tô phu nhân không biết nói cái gì cho phải, cường tự giải thích, ta sợ tên tiểu tử nghèo này thông đồng chúng ta Tô Tuyết Nhi, vọng tưởng một bước lên trời. Hôn trướng. Tô Hưng Chiêu đột nhiên buộc phát ra như lôi đình gào thét, một bàn tay đem Tô phu nhân vô bay ra ngoài. Hắn cũng không nhịn được nữa, quắc, động động đầu góc của ngươi, liên bang có bao nhiêu năm không có xuất hiện đẳng cấp cao nhất nghiên cứu khoa học tuyệt mật, lần trước là lúc nào? Là trình độ gì nghiên cứu khoa học thành quả? Ngươi điều tra sao? Ta đến nói cho ngươi, đó là 30 năm trước cải biến thế giới tinh tế rời vọt kỹ thuật. Tiểu tử nghèo. Một bước lên trời. A, Tô Hưng Chiêu nộ khí chưa tiêu, châm chọc nói, Tổng thống đều muốn ra mặt bảo hộ hắn, Võ Thánh cũng không dám nhiều để lộ một chữ, công chính nữ thần đâu. Công chính nữ thần trực tiếp dùng người đóng thuế tiền nuôi hắn. Hắn nhìn qua kinh hoàng thất thố Tô Phu Nhân, luôn miệng nói, nhân vật như vậy, ngươi còn sợ người ta thông đồng con gái của ngươi. Còn sợ người ta leo lên. Buồn cười. Trận to con mắt của ngươi nhìn xem. Hiện tại ngay cả ta đều trèo không lên người ta. Cha, Tiểu Linh cũng là ái nữ sốt ruột, không có nghiêm túc cân nhắc. Tô phu nhân trượng phu đi lên phía trước, mở miệng khuyên giải nói. Tô Hưng Chiêu nộ khí tản một chút, mắt lộ ra thất vọng nói, ái nữ sốt ruột. Hừ, ái nữ sốt ruột cần phải giết người. Giết người ngược lại là hảo thủ, lại không hiểu được lung lạc người. Thật tình không biết giết người sẽ chỉ làm hao mòn phúc phận. Lòng người mới là kéo dài gia tộc căn bản. Hắn lắc đầu nói như vậy, nữ nhi của các ngươi ở phương diện này, còn mạnh hơn các ngươi gấp một vạn lần. Tô Hưng Chiêu mệt mỏi xoa mi tâm, phân phó nói, từ giờ trở đi, bất luận cái gì người không cho phép can thiệp Tuyết Nhi sự tình, càng không thể trợ giúp, như thế ngược lại tận lực, sẽ cho người sinh chán ghét. Còn có, cùng Bạch gia việc hôn nhân, tạm thời gác lại, không cần làm đáp lại. Vâng. An bài xong xuôi, ta muốn đích thân đi một chuyến thủ đô, đi xem một chút cháu gái của ta. Vâng. Câu nguyện phiếu, Kim Đậu. Chương 29, Phong hồi lộ chuyển. Côn vợ, Hades Loki. Một bên khác. Chủ nhà họ Niếp cùng chủ nhà họ Bạch ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Chủ nhà họ Niếp là một cái tinh anh tiểu lão đầu, nói tới kích động thời điểm, trên cổ mạch máu lồi ra đến, cả khuôn mặt đều trở nên đỏ bừng. Ta đích trưởng tôn cứ như vậy chết rồi, liền xem như tổng thống, cũng không thể ngăn cản một cái lão nhân phẫn nộ. Chủ nhà họ Bạch là một cái xúc lấy tròm dâu nhỏ trung niên nhân, trên tay mang theo da đen bao tay, hai tay nắm tay, đặt ở nết lên chân bắt chéo bên trên. Hắn thản nhiên nói, người này đem con trai của ta lột sạch ném xuống hồ bên trong, rất đau đớn ta bạch ra mặt mũi. Mời nói một cái ngươi ý nghĩ. Tiểu lão đầu nhìn xem hắn nói. Như vậy đi, chỉ cần tiểu tử kia thoát ly tổng thống bảo hộ, bạch ra chúng ta có thể đối phó. Chủ nhà họ bạch nói. Chủ nhà họ Niếp thật sâu nhìn chăm chú lên đối phương, hỏi, ngươi vì cái gì dự định xuất thủ? Không cần nói với ta nói dối, ta đều là một chân nhanh dảo bước tiến lên quan tài người, tiểu hoa chiêu không có tác dụng gì. Chủ nhà họ bạch cười cười, nói, căn cứ tình báo của ta, tiểu tử kia rất có thể làm ra rất không tệ nghiên cứu khoa học thành quả. Hắn thở dài, nói, bạch gia chúng ta đã nghiên cứu qua, căn cứ luật pháp liên bang, chỉ cần hắn còn sống, cái này thành quả cũng chỉ có thể về hắn độc hữu. Nhiếp gia chủ híp mắt nói, đây thật là tự tư a, ngươi vì thế không cao hứng. Ta không cao hứng. Thế nhưng là ngươi có cái gì phương pháp, đem cái này kinh động tổng thống nghiên cứu khoa học thành quả nắm bắt tới tay đâu. Chủ nhà họ bạch mở ra tay, nói, người trẻ tuổi nhà, đều tưởng tượng lấy Mỹ hảo tình yêu, anh hùng cứu Mỹ nhân cái gì, bạch gia chúng ta phụ trách đối phó tiểu tử kia, nhưng ở cái này trước đó, các ngươi nhiếp gia muốn trói lại cái kia tô gia cô nương. Vậy chúng ta liền đạt thành một hạng chung nhận thức. Chủ nhà họ Niếp cật lực đứng lên, chống quải trượng chậm rãi đi ra ngoài. Hắn bỗng nhiên xoay người lại, nói, cuối cùng hai vấn đề, ngươi nếu để ta hài lòng, ta liền xuất thủ. Thỉnh giảng, nữ hài kia, vốn là các ngươi muốn cầu thân đối tượng. Niếp Lao nói với ta cười. So với kinh người lợi ích, lựa chọn của ngươi khẳng định cùng ta nhất trí. Vấn đề thứ hai, ngươi không sợ Tổng thống phẫn nộ sao? Tiểu sử của ta học không tốt, nhưng liên bang 300 năm qua, bị ám sát Tổng thống tựa hồ không ít. Chủ nhà họ Niếp nhìn qua đối phương, nửa ngày sau mới nói, ta sẽ tìm đỉnh tiêm người tới đối phó tô gia nữ hải, về phần tiểu tử kia, các ngươi phụ trách. Xin yên tâm, đợi đến phân bánh gạ tổ thời điểm, ta sẽ không quên Nhiếp gia nỗ lực. Chủ nhà họ Bạch đứng lên, nghiêm mặt nói. Chủ nhà họ Niếp gật gật đầu, hài lòng đi. Chủ nhà họ Bạch đốt một cây xì gà, hút hơn phân nửa dễ, đống nhiên nói, người tới. Có thuộc hạ. An bài tốt người. Nhìn xem Nhiếp gia, chờ bọn hắn sự tình làm thành thời điểm, cấp tốc diệt môn, một người sống cũng đừng lưu. Vâng. Tổng thống văn phòng. Người đều đi đến, ngay cả Võ Thánh Trương Tông Dương đều đi, chỉ còn lại có Tổng thống cùng Cố Thanh Sơn hai người. Nói như vậy, ngươi thật không cân nhắc đến khoa nghiên bộ nhậm chức. Tổng thống hỏi. Ân, ta muốn đi học đại học. Cố Thanh Sơn nói. Tổng thống nói, mặc dù ta là dựa theo công chính nữ thần tôi diễn. Tại công chúng trước mặt nhận ngươi làm nghĩa tử, nhưng gặp dịp thì chơi cũng không phải là chuyện gì tốt, làm nhiều hơn, dễ quên mình dự tính ban đầu. Hắn cười ôn hòa, ngươi chuyện đi học, ta vẫn là có thể giải quyết, liền để ta tận một tận nghĩa vụ. Cố Thanh Sơn chân tâm thật ý nói, đa tạ ngươi lý giải cùng trợ giúp. Tổng thống cầm lấy trên bàn công tác máy truyền tin, vừa cười vừa nói, đương nhiên, liên quan tới ngươi sự tình, chúng ta vẫn là hỏi qua nữ thần về sau. Lại tiến hành an bài. Máy truyền tin rất nhanh liên thông. Ta quyết định cử đi Cố Thanh Sơn tiến thủ đô đại học, ngươi xem coi thế nào. Tổng thống hỏi. Máy truyền tin phía bên kia, công chính nữ thần trầm đồng du dương giọng nữ vang lên, đi qua thôi diễn. Kết hợp các hạ ý kiến, đối Cố Thanh Sơn bản thân tốt nhất an trí là khoa nghiên bộ, tiếp theo là liên bang đại học quốc phòng, mặc dù thủ đô đại học xếp hàng thứ nhất. Nhưng cơ giáp nghiên cứu khoa học phối trí cùng phòng hộ biện pháp đồng đều bất lợi cho Cố Thanh Sơn nghiên cứu. Tổng thống nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhún nhún vai, biểu thị mình không kháng cự, có thể tiếp nhận. Liên bang Đại học Quốc phòng, cũng là toàn liên bang 3 vị trí đầu đại học, mặc dù tổng hợp bài danh không bằng thủ đô đại học, nhưng cơ giáp nghiên cứu khoa học đúng là cường hạng, càng thích hợp mình. Càng quan trọng hơn là, liên bang Đại học Quốc phòng cùng thủ đô đại học chịu rất gần. Về sau đi tìm Tô Tuyết Nhi cũng không phiền phức. Tại dạng này một chỗ đại học đọc sách, rất hợp Cố Thanh Sơn tâm ý. Tổng thống thấy thế, cũng âm thầm gật đầu, trong lòng đối Cố Thanh Sơn lại thân cận một điểm. Hắn cả đời lịch duyệt phong phú, gặp qua rất nhiều có tài năng người, những người này tính tình đều rất lớn, ưa thích chỉ tài ngạo vật, bốc đồng làm bậy. Cố Thanh Sơn tuổi còn trẻ, cũng rất nghe vào ý kiến của người khác, có thể khách quan suy nghĩ vấn đề. Điểm này rất trọng yếu. trực tiếp quan hệ đến Cố Thanh Sơn tương lai tiền đồ. Vậy cứ như vậy đi, ta đồng ý. Tổng thống nói. Công chính nữ thần nói, mời trao quyền. Ta trao quyền. Tổng thống nói. Công chính nữ thần nói, bắt đầu hồ sơ điều lấy cùng an trí, bắt đầu tính toán Cố Thanh Sơn điểm công lao. Đang tại hoàn thành đối ứng an trí. Bởi vì liên quan đến mật cấp tương đối cao, cần mấy phút đồng hồ tiến hành đặc thù xử lý, sau đó đem hoàn thành. Xem ra là sắp xếp xong xuôi, Tổng thống gật gật đầu, ánh mắt từ trên máy truyền tin rút trở về, nhìn về phía Cố Thanh Sơn nói, trưa mai tới nhà ăn cơm, nhìn một chút người trong nhà. Cố Thanh Sơn gật đầu nói, tốt, vậy liền phiền phức các hạ rồi. Tổng thống cười nói, không phiền phức, ta mỗi ngày bận bịu muốn chết, ba bữa cơm đều là an bài đầu bếp làm, ta nhưng không có thời gian học nấu nướng. Cố Thanh Sơn cũng cười. Tiến đại học về sau, nhiều giao vài bằng hữu, trường quân đội nhà, về sau tốt nghiệp đều là chiến hữu, sớm tối còn biết gặp mặt. Tổng thống dặn dò lấy. Tốt, ta biết. Cố Thanh Sơn nghiêm túc gật đầu nói. Đã ngài Tổng thống không muốn đi ngang qua sân khấu, còn như thế thật tâm thật ý đợi mình, Cố Thanh Sơn cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Lúc này có người gõ cửa. Chuyện gì? Tổng thống hỏi. Tham nghị viện hội nghị đã bắt đầu 10 phút đồng hồ, các hạ, rất nhanh liền nên ngài lên tiếng. A, ta suýt nữa quên mất. Tổng thống vô vô cái chán, đứng dậy. Cố Thanh Sơn cũng đứng người lên, nói, cho ngài thêm phiền toái. Thật không nghĩ tới, mình cuối cùng rốt cục vẫn là tiến vào đại học. Đại học quốc phòng rất tốt, lương tựa liên bang quân đội, quân sự hóa lực lượng cường đại, về sau tận thế dấu hiệu một chút xíu xuất hiện thời điểm. Nói không chừng mình có thể tốt hơn đường đối. Bình thường nghe một chút khóa, cô ngâm thư viện, không vội vàng thời điểm, liền đi tìm Tô Tuyết Nhi. Tận thế trước đó có thể dạng này qua, thật đúng là mỹ hảo. Cố Thanh Sơn tâm tình vui vẻ. Lúc này lại có người tới, thấp giọng hỏi thăm Tổng thống phải chăng ở văn phòng. Tổng thống nhân tiện nói, vậy ta đi trước, nhớ kỹ trưa mai đến phủ đệ đến. Cố Thanh Sơn nói, tốt. Hai người cùng đi ra khỏi đi. Tổng thống mang theo phụ tá tiến đến họp, Cố Thanh Sơn từ chuyên gia mang theo, chuyến đặc biệt đưa ra ngoài. Tất cả mọi người sau khi đi, Tổng thống cửa phòng làm việc đóng lại, hết thể khôi phục kiên tĩnh. Lại qua mấy phút đồng hồ, đặt ở Tổng thống trên bàn công tác máy truyền tin phát sáng lên. Công chính nữ thần thanh âm từ trong vang lên. Căn cứ Cố Thanh Sơn cá nhân điểm công lao, liên bang quyền hạn, nghiên cứu khoa học trình độ, kết hợp liên bang nghiên cứu khoa học nhân tài bồi dưỡng sơ lược tiểu sử. Đối ứng an trí đã hoàn thành. An trí kết quả vì Liên bang Đại học Quốc phòng cơ động chiến giáp hệ, đặc cấp giáo sư, hưởng thụ liên bang vinh dự trợ cấp. Cố Thanh Sơn cá nhân hồ sơ thay đổi hoàn tất. Một đoạn này trần thuật kết thúc, công chính nữ thần cũng thối lui ra khỏi kết nối. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Chương 30, mỗi người đi một ngả. Côn vợ, Hades Loki. Một đêm trôi qua, đông phương dần dần bạch. Một ngày này nhưng không có trời mưa. Thái dương chậm chậm dâng lên, treo trên cao tại vạn dặm không mây thanh thiên phía trên. Cố Thanh Sơn thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh rừng cây rậm rạp bên trong. Mang yêu thi thể y y nguyên nằm tại dưới chân, 200 mét có hơn, nhiều đám mũi tên đâm thật sâu vào nhánh cây. Tại dị thế giới ngốc một ngày, thế giới hiện thực liền đi qua một giờ, nhưng từ thế giới hiện thực trở về, thế giới khác ngay cả một giây đồng hồ đều không đi qua. Đây thật là phi thường kỳ quái thời gian lưu. Cố Thanh Sơn kiểm tra một chút túi trữ vật, mau rắn rắn răng một đám chiến lợi phẩm đều chứa đầy ấp. Chân quý nhất hai cái mang yêu gan, chính hắn ăn một viên, một cái khác mai im lặng nằm tại trong túi trữ vật, thỉnh thoảng tản mát ra mịt mờ ánh sáng nhạt. Cái này mới là đồ tốt, Cố Thanh Sơn cho tới bây giờ, y hề nguyên có thể cảm giác được toàn thân khí huyết đang không ngừng lớn mạnh, gần như sắp gặp phải võ tu. Muốn hay không đi võ đạo đường đi? Cố Thanh Sơn có chút chần chờ. Được rồi, trước không muốn những này, nên trở về quân doanh. Hôm nay còn chưa kịp ăn cái gì, Triệu Lục mặc dù cái khác không được, nấu nướng bên trên đúng là rất có nghề. Cố Thanh Sơn cả buộc hành trang, nhanh chóng lần theo đường cũ đi về. Trên đường đi hắn cũng không làm dừng lại, gặp phải yêu thú cũng chỉ là sớm tránh đi. Giết một đêm yêu thú, lại trở về thế giới hiện thực hoàn thành một đài cơ động chiến giáp nghiên cứu phát minh, gặp Anna, lại chiến đại tông sư. Gặp Tổng thống cùng Võ Thánh, lên TV, hiện tại hắn cảm giác có chút thể xác tinh thần đều mệt. Lần này đến thế giới khác, không bằng hảo hảo chỉnh đốn một ngày. Trở lại quân doanh thời điểm, Triệu Lục đang đứng tại doanh địa cổng, trông mong chờ lấy hắn trở về. Thấy một lần Cố Thanh Sơn, hắn vội vàng nói, Cố huynh đệ, không sao không? Thế nào? Tối hôm qua có thật nhiều yêu ma, lần lượt không ngừng xuất hiện. Ân, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cố Thanh Sơn thần sắc siết chặt, do hỏi. Triệu Lục không hiểu quân sự, ấp úng nửa ngày, cũng nói không ra cái nguyên cớ. Cố Thanh Sơn đành phải kiên nhẫn hỏi, hắn hỏi 3-4 câu, Triệu Lục mới nương tựa theo ký ức nói một câu. Trọn vẹn dùng một phút, Cố Thanh Sơn mới đưa sự tình làm rõ ràng. Tối hôm qua, ma quân không có xuất động đại bộ đội, tất cả đều là một phần nhỏ bộ đội đặc thù. Những này bộ đội trang bị tinh xảo, thực lực cao siêu, dùng Triệu Lục lời nói liền là nhìn qua dọa chết người, so với lần trước nhìn thấy quái vật còn hung. Ma quân đội ngũ tất cả đều lấy cực nhanh tốc độ, từ quân doanh cổng buôn tập mà đi. Vì cam đoan ẩn nấp tính cùng tính cơ động, yêu ma số lượng không nhiều, hành động ở giữa cũng là lặng yên không một tiếng động. Nếu không phải Triệu Lục trong đêm đi nhà xí, còn căn bản không phát hiện được. Nghe xong Triệu Lục tự thuật, Cố Thanh Sơn nhớ lại hôm qua xuất hiện vô diện cự nhân cùng ẩm huyết ma, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Ma quân tấp nập điều động dạng này bộ đội tinh anh, là muốn làm gì? Năm nay là Thái Bình những năm cuối, không sai a. Hán trầm ngâm nói. Là Thái Bình những năm cuối. Triệu Lục gật đầu nói. Cố Thanh Sơn lại càng kỳ quái. Đây đúng là lần thứ nhất chiến tranh vừa mới buộc phát thời khắc, yêu ma cùng nhân tộc còn tại lẫn nhau thăm dò hư thực, song phương cũng còn không có phái ra thực lực cường đại đội ngũ huyết chiến đến cùng. Những này tại chiến tranh hậu kỳ mới có thể xuất hiện yêu ma cường đại, dưới mắt lại đột nhiên tất cả đều xuất hiện. Cố Thanh Sơn trầm ngâm, bắt đầu nghiêm túc hồi ức. Hắn đã nhận ra một tia dấu hiệu không may. Ở kiếp trước, hắn là Hoa Hạ nước quốc gia công hội quan chỉ huy, là thế giới liên quân bộ tư lệnh chiến lược tổng chỉ đạo, đối quân đội điều động đặc biệt mẫn cảm. Trong trò chơi mỗi một lần chiến dịch, hắn đều nghiêm túc nghiên cứu qua. Trước đó là vừa vặn xuyên qua mà đến, tu vi quá thấp, trên thân cũng có tổn thương, cho nên Cố Thanh Sơn lực chú ý đặt ở tăng lên bản thân bên trên. Hiện tại thế cục có biến, hắn lần nữa lấy chiến lược quan chỉ huy thị giác, đến nghiêm túc suy tư. Cố Thanh Sơn dứt bỏ tạp niệm, bắt đầu nghiêm túc trải vớt suy nghĩ. Đã xuất động không phải yêu ma đại bộ đội, như vậy, muốn phát sinh sự tình, tất nhiên không phải ở chính diện trên chiến trường. Nếu như vậy, có thể bài trừ chính diện chiến tranh. Như vậy, có thể hay không phát động tập kích chiến. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, đem địa đồ trong đầu qua một lần. Chính mình sở tại quân doanh ở vào tuyến đầu, hiện tại thuộc về đã đỉnh trệ địa khu. Ở phụ cận đây, có cái gì đáng giá yêu ma xuất động cường lực bộ đội tinh anh, toàn lực đột kích nhân tộc trận địa. Cách nơi này gần nhất nhân tộc trận địa, tại biên thành bên ngoài, cách nơi này khoảng chừng gần 1000 dặm khoảng cách. Cây bên này, cũng không có đáng giá tập kích nhân tộc mục tiêu. Nhìn như vậy đến, tập kích chiến cũng có thể bài trừ. Hai loại tình huống đều bài trừ về sau. Cố Thanh Sơn ngược lại khẩn trương hơn. Có phải hay không là ám sát một loại trảm thủ hành động? Cố Thanh Sơn lặng yên suy nghĩ. Trong lịch sử một năm này, rất nhiều đỉnh tiêm nhân tộc đại tu sĩ đều chết trận. Tại chiến tranh bỗng nhiên buộc phát mới bắt đầu, có cái gì trọng yếu tu sĩ nhân tộc, bị yêu ma đánh lén giết chết. Từng cái danh tự từ Cố Thanh Sơn náo hải xẹt qua. Hắn một bên hồi ức, một bên nhanh chóng sàng chọn. Bỗng nhiên, Cố Thanh Sơn nhớ tới hai người. Hai cái kinh thế tuyệt luân người, hai cái trong lịch sử nổi bật người. Rất nhiều nhà sử học nói rõ, hai người kia bên trong, chỉ cần có một cái không chết ở trước chiến tranh kỳ, lịch sử hướng đi liền sẽ cải biến. Cố Thanh Sơn đột nhiên hỏi, hôm nay là mấy tháng mấy ngày? Triệu Lục gãi gãi đầu, nói, mùng 7 tháng 6. Cố Thanh Sơn trong lòng nhảy một cái này đối mặt. Thánh Đạo Môn, Thái Thượng Trưởng Lão, Trận Pháp Đại Tông Sư Công Tôn Trí. Đầu tháng 6 bắt vận rơi. Thiên Cực Tông, Thiên Cực Thánh Nữ Ninh Nguyệt Thiền, mùng 9 tháng 6 vẫn lạc. Công Tôn Chí bị 3 triệu yêu ma vây khốn, chết bởi mình pháp trận bên trong. Ninh Nguyệt Thiền bị ngũ đại ma tướng vây công, khổ chiến một ngày một đêm mà vẫn. Rất nhiều người chơi nhìn thấy quãng lịch sử này ghi chép, cơ hồ đều là trợn mắt hốt mồm, không thể nào hiểu được. Bởi vì pháp trận am hiểu nhất ẩn nấp tranh né, kém nhất cũng có thể khốn địch thoát thân. Chư thế gia cùng môn phái bên trong, Công Tôn Chí chính là trận pháp đạt đến đỉnh điểm, cơ hồ có thể lên khuy thiên đường đại tông sư. Lấy hắn bày trận năng lực, thế mà lại đem mình lâm vào mấy triệu yêu ma bên trong, này làm sao đều nói không thông. Thiên cực thánh nữ Ninh Nguyệt Thiền vẫn lạc thì phá lệ bi tráng. Thiên cực tông là tu hành giới mạnh nhất mấy đại tông môn thứ nhất, Ninh Nguyệt Thiền tuổi còn trẻ liền trở thành thiên cực thánh nữ, nó thiên tư cùng tu vi, đặt ở toàn bộ tu hành giới đều là nhất là bạc tiêm. Như thế kinh tài tuyệt diễm nữ tử, lại bị ngũ đại ma tướng vây công, lực chiến một ngày một đêm, kiệt lực mà chết. Nàng nếu là thả ra một chút xíu phong thanh, một ngày một đêm này bên trong, nhất định có nhân tộc cao thủ tiến đến nghị cách cứu viện. Nhưng thẳng đến nàng vẫn lạc, nhân tộc cao tầng cũng không biết nàng cùng ma quân chiến một ngày một đêm. Từng có đại tu hành giả khẳng định, nếu là Công Tôn Chí không chết, trận đầu chiến dịch thắng bại vẫn phải hai chuyện, nếu là Ninh Nguyệt Thiền không chết, mấy chục năm sau, nàng tất có năng lực cùng cửu U ma quân nhất quyết thắng bại, cải biến toàn bộ nhân tộc vận mệnh. Nhưng đây chỉ là bóp cổ tay thở dài, lịch sử sớm đã phát sinh, người đời sau nói những lời này căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Cố Thanh Sơn đi tới lui mấy bước, âm thầm suy nghĩ. Hôm nay là mùng 7 tháng 6, minh sau 2 ngày, hai vị này nhân vật trong truyền thuyết liền sẽ lần lượt vỡ lạc. Ma quân điều động bộ đội tinh anh, đoán chừng vì chính là chuyện này. Hai vị này truyền thuyết nhân vật vẫn lạc địa điểm là. Cố Thanh Sơn trong đầu yên lặng hồi tưởng, rất nhanh liền nhớ lại lịch sử ghi chép chúng thầu chú phương vị. Quả nhiên, cách nơi này không xa, chỉ có hơn 100 dặm. Cái này đúng, Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy trong lòng rộng mở trong sáng. Dạng này hai vị cường đại tu sĩ nhân tộc một khi lộ diện, nhất định gây nên ma tộc điên cuồng vây quét. Loại này độ chấn động vây quét chiến, lấy Cố Thanh Sơn luyện khí tầng 5 tu vi, ngay cả tới gần đều làm không được. Ở ngoại vi cảnh giới yêu ma quân đội, có thể dễ dàng muốn mệnh của hắn. Đối với hắn mà nói, duy nhất có thể làm, liền là nhân cơ hội trốn về nhân tộc phạm vi thế lực. Thừa dịp yêu ma lực chú ý đều tại hai vị truyền thuyết nhân vật trên thân, chạy ra luân hãng khu. Cố Thanh Sơn rất nhanh làm quyết định. Dưới tình huống như vậy, chỉ dùng từ hoàn toàn tương phản một phương hướng khác rời đi, liền có thể mức độ lớn nhất tránh đi nguy hiểm. Từ chỗ này quân doanh, đến biên thành bên ngoài nhân tộc cao điểm, ước chừng cần một ngày một đêm. Thời gian này cũng không ngắn, trên đường nguy cơ cũng không ít, nhưng dù sao cũng so tại sắp luân hãm quân doanh chờ chết mạnh hơn một chút. Cho nên muốn đi, liền phải thừa dịp hai vị nhân vật trong truyền thuyết cùng ma quân đại chiến thời khắc, đi nhanh lên. Cố Thanh Sơn cũng không nghỉ ngơi, cấp tốc kiểm lại một chút trên người mình đồ vật. Mau rắn, rắn răng, mật rắn đều tại, quân cung coi như hoàn hảo, mũi tên không nhiều lắm, một hồi thời điểm ra đi muốn bao nhiêu bổ sung một chút. Chế thức loan đao không có tác dụng gì, nhưng dầu gì cũng mang lên một thanh, vạn nhất cần vật lộn, chí ít có binh khí. Thu thập một chút, chúng ta lập tức rời đi. Cố Thanh Sơn dọn dẹp đồ vật, cũng nói với Triệu Lục một tiếng. Đi. Đi chỗ nào? Triệu Lục trừng to mắt nói. Trên tay của hắn dẫn theo vừa mới ướp gia vị tốt yêu thú thịt khô, đang chuẩn bị treo ở dưới mái hiên. Đương nhiên là thoát đi mảnh này luân hãng khu, hướng nhân tộc cao điểm đi. Cố Thanh Sơn nói. Triệu Lục trần chờ nói, nhưng... Thế nhưng là chúng ta đã tìm được linh thạch, bằng vào pháp trận, hoàn toàn có thể lại giấu một đoạn thời gian. Cố Thanh Sơn nói, cái này ẩn nấp pháp trận đối với kim đan phía dưới cảnh giới hữu hiệu, trên kim đan, một chút liền có thể xem thấu cái này pháp trận. Hắn lại nói, trước mấy ngày cái kia gọi là vô diện cự nhân quái vật, kỳ thật đã sớm phát hiện chúng ta, chỉ bất quá nó có nhiệm vụ mang theo, lại làm chúng ta là sâu kiến tồn tại, lúc này mới không để ý đến. Triệu Lục lui một bước, lại lui một bước, lắc đầu nói, Cố huynh đệ, ngươi làm gì nói chuyện giật gân, gạt ta có ý gì? Cố Thanh Sơn kiên nhẫn giải thích nói, nếu như ta phán đoán không sai, cái này một mảnh địa khu, chẳng mấy chốc sẽ trở thành chiến trường, chúng ta muốn mạng sống nhất định phải sớm một chút rời đi. Triệu Lục nói, ngươi không phải đi săn thú sao? Làm sao lại biết những này? Cố Thanh Sơn nói, nhìn yêu ma quân đội điều hành liền biết, yên tâm, điểm này ta sẽ không nhìn lầm. Triệu Lục không ngừng lắc đầu nói, không đúng. Ngươi nhất định là tính sai, bên ngoài nguy hiểm như vậy, ra ngoài lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng. Muốn đi ngươi đi, ta không đi. Cố Thanh Sơn nghĩ đến đối phương cho chữa thương đan, thở dài, vẫn khuyên nhủ, theo ta đi, nơi này thủ không được, mất mạng chỉ ở khoảng cách. Triệu Lục đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như, luôn miệng nói, ra ngoài mới nguy hiểm, doanh địa có pháp trận, ở chỗ này lấy rất an toàn, lại nói, nhân tộc đại bộ đội sớm muộn sẽ đoạt lại nơi này. Cố Thanh Sơn lại khuyên hai câu, gặp Triệu Lục thái độ kiên quyết, thậm chí nhìn mình ánh mắt có chút oán hận chi ý, lúc này mới tắt tâm tư. Ta hy vọng ngươi minh bạch, Cố Thanh Sơn nghiêm túc nói, một khi yêu ma tới, ngươi hối hận cũng không kịp. Triệu Lục cứng cổ, một câu không nói. Cố Thanh Sơn thấy thế, bất đắc dĩ xoay người, cũng không quay đầu lại rời đi quân doanh. Thẳng đến Cố Thanh Sơn đi ngay cả bóng người đều không thấy được, Triệu Lục mới hung hăng phun một bãi nước miếng. Phi! Đi ra nguy hiểm lớn nhất, những binh lính kia đều là rời đi quân doanh, mới chết tại yêu ma trong miệng. Tất cả mọi người nằm tại người chết trong hầm, chỉ có ta sống. Vốn cho là cứu binh, kết quả chỉ là cái lạc đàn tên lính mới, lao tử Bạch Hầu hạ mấy ngày mới hiểu được tới. Buồn cười, mình chịu chết thì thôi, còn dám mê hoặc lao tử. Triệu Lục hùng hùng hổ hổ trở về doanh trại. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Chương 31, tử vong bắt đầu. Cố Thanh Sơn trong rừng chạy vội, thẳng đến gặp phải một mảnh đất trống, lúc này mới thận trọng lách qua. Chạy ra ngoài mấy chục trượng, phía trước lại là một mảnh đất trống. Cố Thanh Sơn một trận, lần nữa đường vòng mà đi. Lại đi một đoạn đường, đẩy ra rậm rạp nhánh cây, trước mắt lại là một mảnh chùi lùi đất trống. Phóng tầm mắt nhìn tới, dạng này đất trống khắp nơi đều là. Cố Thanh Sơn thở ra một hơi, cắn răng nhảy lên chỗ cao. Hắn giơ lên quân cung, hướng mặt đất bắn ra một tiễn. Mũi tên cắm sâu vào mặt đất, chỉ lộ ra một đoạn lông đuôi. Không đợi bao lâu, một chương khoảng chừng thao trường lớn như vậy mặt người xuất hiện ở trên không trên mặt đất. Mặt người phun ra mũi tên, nhìn qua Cố Thanh Sơn, trầm thấp mà chậm rãi hỏi, ngươi, làm sao? Biết, ta tại. Nơi này. Cố Thanh Sơn đánh giá đối phương, nói, vùng đất quá mới. Mới? Là có ý gì? Mặt người lộ ra một cái hoang mang biểu lộ. Đây là một loại sẽ độn địa ma vật, gọi là thổ hành ma nhân. Trời sinh nó liền có thể ở một mức độ nào đó chống cự ngũ hành thuật pháp, như đụng tới kiếm tu, liền hướng lòng đất vừa chui. Độn địa là cường đại thần thông, cực ít có sinh linh có thể nắm giữ. Thổ hành ma nhân tại quân trận chém giết bên trong cơ hồ đánh đâu thắng đó, một lần để tu sĩ nhân tộc nhóm 10 phần đau đầu. Thẳng đến thật lâu về sau, các người chơi mới phát hiện nó có cái nhược điểm chí mạng, đầu óc không dễ dùng lắm. Người khác nói bất luận cái gì lời nói, chỉ cần có thể thành công gây nên thổ hành ma nhân hứng thú, thổ hành ma nhân liền sẽ tin là thật. Cố Thanh Sơn nhân tiện nói, ngươi hẳn là từ ngươi tới địa phương mang chút bùn đất, như thế mới cùng trên người ngươi màu vàng đất nhất trí. Hắn nói tiếp, nếu nói như vậy, ta liền phát hiện không được ngươi, ai cũng không phát hiện được ngươi. Mặt đất mặt người nói, ai cũng không phát hiện được, thật, thật, thật, thật, thật. Vô số đạo đồng dạng thanh âm vang lên. Cố Thanh Sơn miễn cưỡng chấn định lại, đứng tại trên nhánh cây phóng tầm mắt nhìn tới. Vô số trương hình người gương mặt khổng lồ từ mặt đất nổi lên, trên mặt mang theo một chút hưng phấn, cùng nhau nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn. Những người này mặt lít nha lít nhít, cơ hồ đem trọn phiến núi đều che kín. Thổ hành ma nhân quân đoàn, yêu ma lực lượng trung kiên. Vô diện cự nhân mặc dù cường đại, nhưng số lượng thưa thớt, chân chính nếu bản về vây khốn giết địch, vẫn phải thổ hành ma nhân binh đoàn xuất động. Đương nhiên là thật, ai cũng không phát hiện được. Cố Thanh Sơn nhìn qua bốn phía, lớn tiếng cười nói, không tin các ngươi có thể đem bùn đất mang đến thử một chút, ta ở chỗ này chờ. Trên mặt người lộ ra kích động chi ý, nói, tốt, ngươi, chờ ta. Nói xong, mặt người chui vào lòng đất, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ta cũng, đi, ta cũng, đi, ta cũng, đi, ta cũng, đi. Từng đạo hình người gương mặt khổng lồ từ thổ địa bên trên biến mất, trốn đi thật xa. Cái này ma vật tới địa phương, tại ở ngoài ngàn dặm ma quân đại bản doanh, lấy thổ hành ma nhân tốc độ, cũng rất phải tốn một đoạn thời gian mới có thể trở về. Thổ hành ma nhân vừa rời đi, Cố Thanh Sơn thân hình khẽ động, liền muốn tranh thủ thời gian chạy. Nói đùa, thổ hành ma nhân quân đoàn toàn thể di động, lớn như vậy chiến trận thế tất kinh động ma quân, rất có thể nửa đường bị chặn lại đến, mệnh lệnh bọn chúng lần nữa trở lại tiền tuyến. Nếu là bọn chúng trở lại, vậy coi như thật xong đời. Cố Thanh Sơn vừa mới chuẩn bị đi, lại nghe thấy cách đó không xa truyền đến một thanh âm. Tiểu hữu, đa tạ giải vây, còn xin hỏi xưng hô như thế nào? Cố Thanh Sơn bỗng nhiên trở lại, đã thấy một lão giả trên mặt nụ cười nhìn qua hắn. Cố Thanh Sơn tay đẻ quân cùng, cấp tốc nói ra, tại hạ Cố Thanh Sơn, kỵ binh dũng mãnh doanh tiên phong binh sĩ, không biết ngươi là người phương nào. Nhưng có lệnh bài. Lão giả đem lệnh bài ném qua đến, Cố Thanh Sơn tiếp, thả ra linh lực tại lệnh bài bên trên một nắm. Lệnh bài lập tức sáng rõ, một đạo hỏa quang từ hông bài lên cao lên, ngưng tụ thành dây, tạo thành vài cái chữ to. Định Viễn Tương Quân Công Tôn Chí. Cố Thanh Sơn trong lòng đột nhiên chìm xuống. Nhân tộc người tu hành liên minh Định Viễn Tương Quân, Thánh Đạo Môn Thái Thượng Trưởng Lão, Trận Pháp Đại Tông Sư Công Tôn Chí. Như thế nào là hắn? Rõ ràng mình đã rời đi quân doanh, rõ ràng mình đã cách xa hắn bị vây nốt địa điểm, vì cái gì còn biết đụng tới hắn? Hắn lập tức liền phải chết, chính mình cái này thời gian đụng tới hắn, chẳng phải là muốn đi theo bị yêu ma vây khốn. Cố Thanh Sơn tâm niệm điện thiểm, dự cảm bất tường dần dần bao phủ trong lòng. Hắn đem mình lệnh bài ném qua, cũng làm cho đối phương khám nghiệm một lần. Song phương đồng đều thoáng an tâm. Cố Thanh Sơn nhịn không được hỏi, nguyên lai là Công Tôn tướng quân, chẳng biết tại sao ngươi sẽ một người ở đây. Công Tôn Chí thở dài, lấy ra một cái tiểu xảo trận bàn, hai tay đè lên, quát to một tiếng, lục hợp độn trận, mở. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi, tất cả cảnh sắc trong nháy mắt đi xa, lại nhìn lúc, lại phát hiện mình đứng tại một tòa đạo quan trước đó. Đạo quan bên ngoài, đông nam tây bắc bốn cái phương vị đều là trống rỗng, nhìn không ra xa gần cùng phương hướng. Bên trong dãy núi này, thế mà dùng trận pháp ẩn giấu một tòa đạo quan. Bày trận trình độ kinh khủng như vậy, tuyệt đối không sai, người này chính là Công Tôn Chí. Cố Thanh Sơn theo Công Tôn Chí đi vào đạo quan, đã thấy một tên hất lên tuyết trắng áo choàng, người mặc kim giáp người ngồi ở giữa bồ đoàn bên trên. Người này mặc áo giáp cũng không cồng kềnh, ngược lại tinh tế tinh xảo, sấn ra nàng thon dài duyên dáng dáng người. Nàng cúi thấp đầu, chỉ ở Công Tôn Chí mang Cố Thanh Sơn lúc đi vào thoảng qua giơ lên dưới, khi phát hiện người tới ngay cả chút cơ cảnh đều không có, liền lần nữa cúi đầu. Nàng lúc ngẩng đầu, Cố Thanh Sơn trông thấy trên mặt nàng mang theo một trương mặt nạ màu bạc, đem dung nhan hoàn toàn che kín. Thanh Sơn tiểu hữu, nhờ có ngươi khu gia thổ hành ma nhân quân đoàn, không phải chúng ta cũng chỉ có thể bị vây ở chỗ này. Hán! Xua tan thổ hành ma nhân quân đoàn. Một đạo dễ nghe thanh âm cô gái vang lên. Kim giáp nữ tử kinh ngạc lên tiếng, mặt nạ màu bạc nhìn xuống không ra bất kỳ biểu lộ. Không sai Công Tôn Chí nói, thổ hành ma nhân khai hóa ngũ hành chi thổ, có thể điều khiển bùn đất, đối ta bảy trận ảnh hưởng cực lớn, hiện tại cũng bị hắn lừa gạt đi. Lừa gạt đi. Kim giáp nữ tử càng khốn hoặc. Công Tôn Chí đã nói ngọn nguồn. Kim giáp nữ tử lúc này mới mắt nhìn thẳng lấy Cố Thanh Sơn, hỏi, làm sao ngươi biết loại quái vật này nhược điểm? Cố Thanh Sơn trong lòng đã có lý do thoái thác, chấn định đáp, tại hạ thân phía trước phong doanh, mỗi ngày cùng yêu ma liên hệ, yêu thích nghiên cứu đặc điểm của bọn nó, vì vậy có chút tâm đắc. Thiên phong doanh, này cũng nói thông. Kim giáp nữ tử lẩm bẩm nói, theo ta được biết, thiên phong doanh bị ma quân chủ lực đánh tan, cơ hồ toàn quân bị diệt, ngươi có thể là một cái duy nhất sống sót. Cố Thanh Sơn hợp thời lộ ra bi phẫn chi ý. Công Tôn Chí lại là hai mắt tỏa sáng, hỏi, vậy ngươi đối với những khác ma vật hiểu rõ không? Dưới mắt nhân tộc đại quân lần thứ nhất cùng yêu ma giao phong, còn hoàn toàn đoán không ra yêu ma đặc điểm, vì vậy đã bị thiệt thòi không ít. Không ít quân đội đều là toàn quân bị diệt, một tia tin tức đều không truyền trở về, cho nên hậu phương ngay cả yêu ma sâu cạn cũng còn không rõ rõ. Nếu như có thể có một tên lúc trước phong doanh sống sót binh sĩ, chỉ điểm ra các loại yêu ma đặc điểm, đối với chiến tranh sẽ có trợ giúp rất lớn. Có một ít hiểu rõ. Cố Thanh Sơn khẳng định nói. Hai người kia trên thân linh khí ảm đạm như biển, Cố Thanh Sơn không nắm chắc được bọn hắn sẽ như thế nào đối đãi mình, dứt khoát thoảng qua biểu hiện ra mình tồn tại giá trị. Quả nhiên, Công Tôn Chí cùng cái kia kim giáp nữ tử nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Chương 32, Ninh Nguyệt Thiền. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Cố Thanh Sơn trong lòng thật sự là hiếu kỳ, hướng kim giáp nữ tử hỏi. Nữ tử một chút do dự, nói khẽ, ta là Ninh Nguyệt Thiền. Nguyên lai là nàng. Nổi tiếng thiên hạ Ninh Nguyệt Thiền, thiên cực thánh nữ Ninh Nguyệt Thiền, kinh tài tuyệt diễm Ninh Nguyệt Thiền. Tất cả nam tu sĩ nhóm tình nhân trong ngộng, Ninh Nguyệt Thiền. Ninh Nguyệt Thiền lặng yên chỉ chốc lát, chờ lấy quen thuộc tiếng kinh hô, chờ lấy nóng bỏng ánh mắt, cùng cái kia buồn nôn, vang dội lời thề. Mỗi lần đụng tới tuổi trẻ nam tu sĩ, vô luận là ai, cơ hồ đều trốn không thoát cái này xáo lộ. Những này nam tu nhóm giống như đều quên, Ninh Nguyệt Thiền so với bọn hắn tuyệt đại đa số người thực lực đều mạnh, căn bản không cần đến bọn hắn ân cần bảo hộ. Cái này cũng không trách bọn hắn, bởi vì đứng tại đối diện bọn họ, là Ninh Nguyệt Thiền. Công Tôn Chí cũng đợi một cái, tốt cho Cố Thanh Sơn một cái biểu hiện thời gian. Dù sao đối phương lấy đi thổ hành ma nhân quân đoàn, vì hai người giải vây, nhân tình này lại là muốn nhận. Thế nhưng là bọn hắn đợi một hồi, Cố Thanh Sơn nhưng không có động tác, không có âm thanh, không có phản ứng. Ân. Hai người kinh ngạc nhìn lại, đã thấy Cố Thanh Sơn mặt trầm như nước đứng ở nơi đó, nặng nề như núi lông mày cơ hồ vặn ở cùng nhau. Đó là cái tên kỳ quái, Ninh Nguyệt Thiền yên lặng bình luận. Cái này cũng không thể trách Cố Thanh Sơn, bởi vì trước mắt một màn này thật sự là ra ngoài ý định, cùng lịch sử hoàn toàn không hợp. Hắn hoàn toàn rơi vào trong trầm tư. Hai cái này sắp vẫn là người, làm sao lại cùng một chỗ? Lịch sử đến tột cùng xuất hiện cái gì sai lầm? Bao quát Cố Thanh Sơn ở bên trong, tất cả người chơi cũng không biết, hai người kia tại vẫn lạc trước thế mà còn tập hợp một chỗ. Tại lịch sử ghi chép bên trong, bọn hắn thế nhưng là chết tại lẫn nhau khoảng cách chỗ rất xa. Nhưng là bây giờ hoàn toàn không hợp. Cố Thanh Sơn cả người đều khẩn trương. Vạn vẹo lịch sử tràn đầy không cách nào tưởng tượng quỷ dị bí ẩn, mà bóng ma tử vong chính từng bước một tiếp cận. Thổ hành ma nhân quân đoàn vây quanh hai người này, nói rõ ma quân đã lần nữa phát hiện bọn hắn. Đối với một lòng chạy trối chết Cố Thanh Sơn tới nói, coi như Công Tôn Chí cùng Ninh Nguyệt Thiền sẽ thả hắn rời khỏi, lấy cước trình của hắn cũng trốn không xa. Như vậy tiếp đó, ma quân phát động ám sát thời điểm, chỉ cần có chút sai lầm, Cố Thanh Sơn cái này luyện khí kỳ tu sĩ liền sẽ chết. Đến tuột cùng muốn làm sao, mới có thể giữ được tính mạng đâu. Cố Thanh Sơn ép buộc mình tỉnh táo lại. Thánh đạo môn cùng Thiên Cực Tông, cách xa nhau và dặm, hai đại môn phái lui tới không nhiều. Công Tôn Chí là tiền bối, Ninh Nguyệt Thiền là nhân tài mới nổi, từ lịch sử văn hiến đến xem, hai người cuộc đời cũng không gặp nhau, ngay cả gặp mặt đều không gặp qua. Nếu như là dạng này, hai người này tập hợp một chỗ, rất có thể là tại cùng nhau chấp hành quân sự nhiệm vụ. Đúng, không sai, bọn hắn nhất định là có cái gì nhiệm vụ, hoặc là hoàn thành một kiện sự tình gì. Chuyện này nhất định phi thường trọng yếu, mới có thể để ma quân phái ra mạnh mẽ như vậy lực lượng, khắp nơi tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Đến ngày mai, Công Tôn Chí sẽ trước vẫn lạc tại mình cỡ lớn pháp trận phòng ngự bên trong. Nhìn như vậy đến, hắn là cố ý hấp dẫn ma quân lực chú ý, hiểm hộ Ninh Nguyệt Thiền rút lui. Ninh Nguyệt Thiền tại một ngày sau đó, vẫn lạc tại khoảng cách nhân tộc cao điểm gần vô cùng địa phương. Nàng cơ hồ liền muốn trốn về nhân tộc trong phạm vi thế lực, kết quả lại bị ngũ đại ma tướng đuổi kịp, lực chiến một ngày một đêm mà chết. Một ngày một đêm, nàng ngay cả đưa tin phủ đều không trở lại một trường, cho nên không có người tới cứu nàng. Công Tôn Chí tình nguyện chết, cũng muốn để Ninh Nguyệt Thiền chạy trốn, mà Ninh Nguyệt Thiền bị vây giết, đến chết đều không người đi cứu. Chuyện quỷ dị như vậy, nếu như không phải trước đó biết, ai cũng không thể tin được. Nè! T. Càng đừng đề cập một cái khác bí ẩn, bọn hắn đến cùng đã làm gì, mới có thể để ma quân điên cuồng như vậy truy sát. Ở kiếp trước, những này bí mật kinh người, nương theo lấy bọn hắn vẫn lạc. Triệt để mai táng tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Thế nhưng là, địa phương không đúng. Nơi này rõ ràng cùng bọn hắn nơi ngã xuống cách xa nhau rất xa, coi như lấy Công Tôn Chí thực lực toàn lực đi đường, cũng vô pháp đuổi tới cái kia hắn nơi ngã xuống. Cái này quá hoang đường, hoàn toàn nói không thông. Chậm rãi, Cố Thanh Sơn trong lòng đống nhiên hiện lên một tia ánh sáng. Gặp qua thánh nữ Cố Thanh Sơn một chút ông quyền, không kịp chờ đợi hỏi, ta tại quân doanh lúc, từng thấy đến vô diện cự nhân, ẩm huyết ma đi ngang qua, bọn chúng là đang đuổi kích các ngươi. Ninh Nguyệt Thiền đợi nửa ngày, chờ được một câu như vậy tra hỏi, không khỏi ngẩn ngơ. Những này giống được không đều là muốn ở trước mặt mình biểu hiện tốt một chút một phen về sau, mới có thể nói tiếng người sao. Nàng không kịp nghĩ nhiều, đáp, ngay từ đầu bọn chúng truy rất căng, về sau chẳng biết tại sao, lại cùng chúng ta thác thân mà qua, cho nên chúng ta liền đổi phương hướng, một đường lại tới đây. Cố Thanh Sơn nghĩ nửa ngày, rốt cục kịp phản ứng, thuận tay lấy ra khối kia huyết sắc ngọc bài. Nguyên lai thật sự là như thế. Mình giết đầu kia ma chim, trên thân mang theo hai người tình báo mới nhất. Ma chim bị mình giết, ngay cả thi thể đều đốt rủi, cho nên vô diện cự nhân không có đạt được mới nhất phương vị chỉ dẫn. Trời xui đất khiến phía dưới, Công Tôn Chí cùng Ninh Nguyệt Thiền trốn khỏi một lần kia truy sát. Cho nên hai người mới có thể chạy hướng nguyên bản vận mệnh, xuất hiện ở đây. Nguyên lai vấn đề ra trên người mình. Mình tựa như cái kia vũ cánh hồ điệp, để vốn đã nhất định lịch sử xuất hiện rất nhỏ sai lầm. Cố Thanh Sơn lắc đầu cười khổ. Mình tu vi thấp mạng, vốn là chuẩn bị tránh đi bọn hắn, tốt cầu được một con đường sống đó a. Vận mệnh thật sự là châm trọng, nghĩ không ra mình một lần xuất thủ, lại đem hết thể đều cải biến. Rõ ràng là muốn tránh đi, dưới mắt lại cùng hai vị truyền thuyết nhân vật không hẹn mà gặp. Hiện tại còn muốn đi, chỉ sợ đã tới đã không kịp. Hai người này vận mệnh cơ hồ là nhất định, một khi bọn hắn bỏ mình, Cố Thanh Sơn một thân một mình, càng không cách nào từ yêu ma quân đoàn bao vây chặn đánh bên trong chạy đi. Đây là tử vong tuyệt cảnh. Huyết sắc ngọc bài vừa đào ra, Công Tôn Chí sắc mặt lập tức thay đổi. Tay hắn một chiêu, đem huyết sắc ngọc bài nắm trong tay, linh lực thúc dục. Một đạo yêu dị u huyễn thanh âm, từ trên ngọc bài vang lên. Mục tiêu tiếp tục hướng nam chết đi bên trong, hướng đông 726, lệnh nam 94, mệnh lệnh, vô diện cự nhân, huyết ẩm quân đoàn toàn lực truy kích. Công Tôn Chí là bực nào người thông minh, hơi suy nghĩ một chút, lại hỏi, vô diện cự nhân cùng ẩm huyết ma là truy chúng ta, nói như vậy, là ngươi giết chết người mang tin tức. Đánh bậy đánh bạn, ta gặp người mang tin tức lúc, trên người nó có tổn thương. Cố Thanh Sơn chi tiết đáp. Công Tôn Chí nghiêm túc kiểm tra ngọc bài, chậm rãi thở ra một hơi, nói, ngọc bài này là thật. Hắn nhìn về phía Ninh Nguyệt Thiền. Ninh Nguyệt Thiền vuốt cằm nói, hắn không có nói láo. Ta linh thú từng đả thương người mang tin tức, lại không có thể lưu lại nó. Nàng lại hỏi, ta gặp ngươi tu vi chưa đến trúc cơ, lẽ ra căn bản đuổi không kịp cái kia ma quân người mang tin tức, ngươi lại như thế nào lưu lại nó? Cố Thanh Sơn vô vô quân cùng, nói, tại hạ yêu thích dùng cùng, đến đạo này bên trên có chút tâm đắc, vì vậy đắc thủ. Nhìn xem hai người ánh mắt hoài nghi, Cố Thanh Sơn trong lòng biết mình nhất định phải thủ tín bọn hắn. Cố Thanh Sơn xuất ra quân cùng, theo tên lên dây, đưa tay liền bắn. Loạn vũ. Liên xạ. Bóng xám hóa thành lưu quang, long xả phi đột. Đoạn. Mười mấy mũi tên đồng thời phát ra một thanh âm, hết thể đính tại đạo quan nóc nhà âm dương hòa văn trang sức bên trên. Chương 33, không ăn ta ném đi. Dạng này tiễn thuật, khó trách có thể tại kỵ binh dũng manh doanh trước mắt phong. Công Tôn Chí khen một câu. Ninh Nguyệt Thiền yên lặng gật đầu. Chiến đấu kỹ năng cần ma luyện. Nhưng càng cần hơn thiên phú, có ít người chỉ có một thân tu vi, lại đến chết đều học không được một chút cao đẳng chiến đấu kỹ năng. Thiếu niên ở trước mắt, thiên tư quả thật không tệ. Hai người nhìn nhau, đã tin 7-8 phần. Tin tưởng là tin tưởng, nhưng trong lòng hai người hoặc nhiều hoặc ít có chút dở khóc dở cười. Rõ ràng tu vi của chúng ta cao tuyệt, công tham tạo hóa, kết quả lại bị một cái luyện khí kỳ tiểu tử cứu được một lần, lại hỗ trợ giải vây rồi một lần. Dưới mắt, vô diện cự nhân mang theo ẩm huyết ma, giống không có đầu con rồi bốn phía tán loạn, thổ hành ma nhân quân đoàn thì bị lừa đi, hồi ma quân đại bản doanh mang đất đi. Hai người có thể nói là tuyệt sử phung sinh, rốt cục có thể thoáng thở một ngụm. Công Tôn Chí lúc này đánh nhịp nói, rất tốt, chú ý tiểu hữu, chúng ta lập tức đi ngay, nói không chừng có thể còn sống trở lại nhân tộc cao điểm. Hắn lại hỏi, thánh nữ, ngươi còn có thể đi a? Ninh Nguyệt Thiền lắc đầu. Nói, không được, lần này là thật không kiên trì nổi. Công Tôn Chí chỉ vào Cố Thanh Sơn, nghiêm mặt nói, Cố tiểu tử, ngươi vị Ninh Nguyệt Thiền, chúng ta xuất phát. Bày trận cũng phải cần hai tay thi ấn, có tiểu tử này vị Ninh Nguyệt Thiền, vạn vừa gặp phải đột phát nguy cơ, là hắn có thể đưa ra tay toàn lực hành động. Ninh Nguyệt Thiền cũng biết tình huống, không nói gì, yên lặng đưa tay ra. Cố Thanh Sơn nhìn lại. Chỉ gặp nàng cảnh liễu mảnh khảnh cánh tay bị lớp vảy màu vàng nóng hoàn toàn bao trùm, trên cổ tay phủ lấy màu đỏ sậm chặt chẽ bao cổ tay, nổi bật lên thon dài ngọc thủ hết sức trắng nõn. Trong thiên hạ, không biết bao nhiêu nam tu nằm mộng cũng nhớ nắm lấy cái này một cái tay, dù là nỗ lực lại nhiều đại giới, cũng sẽ không tiếc. Nhưng cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi. Ninh Nguyệt Thiền băng thanh ngọc khiết, tầm mắt cao tuyệt, ngày thường xưa nay không thích nói nhiều. Chúng chi là cùng người như vậy tiếp xúc thân mật. Như không phải như thế thời khắc sinh tử, nếu không phải thật ngay cả đứng ổn đều làm không được, nàng cũng sẽ không để một người nam tử nâng. Nhưng là Cố Thanh Sơn nhưng không có động. Ân. Tiểu tử này thì thế nào? Hai tên cảnh giới uyên thâm, tu vi cao tuyệt đại tu sĩ cùng một chỗ nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Đã thấy Cố Thanh Sơn cau mày, trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ suy nghĩ sâu xa, không có chút nào thân cận mỹ nhân vui sướng cùng nhiệt tình. Thế nào? Công Tôn Chí hỏi. Nàng thế nào? Tại sao phải ta đỡ? Cố Thanh Sơn chỉ Ninh Nguyệt Thiền. Ninh Nguyệt Thiền bị hắn dạng này tiện tay một chỉ, thật là có chút không tự tin. Gia hỏa này, dịu ta một cái sẽ chết. Chẳng lẽ ta cứ như vậy không có mị lực? Trong lòng mang theo vi vi không cam lòng, Ninh Nguyệt Thiền nhịn không được cắn môi một cái, tự mình giải thích nói, ta khổ chiến mấy ngày, chúng bốn loại khác biệt độc, trên thân lớn nhỏ 27 chỗ thương. Không nên a. Cố Thanh Sơn nhìn nàng một cái, nghi ngờ nói, các ngươi không phải đều hẳn là mang theo bổ cấp sao? Liền xem như tùy thân trong túi chữ vật, cũng nên có chữa thương và giải độc đan dược a. Ninh Nguyệt Thiền quay đầu đi chỗ khác, nói, sớm sử dụng hết. Công Tôn Chí cũng cười khổ nói, chúng ta xâm nhập ma quân dò xét bí mật, kết quả lại bị cửu U ma quân phát hiện hành tung, truy sát hơn 20 ngày, thứ ở trên thân đều dùng hết, trên người của ta ngay cả một viên chữa thương đan đều không còn lại. Cố Thanh Sơn lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai thiên cực thánh nữ Ninh Nguyệt Thiền trạng thái như thế chi kém, đồng thời ngay cả cơ bản nhất tiếp tế đều gây mất. Khó trách nàng sẽ bị ngũ đại ma tướng cuốn lấy, kéo một ngày một đêm về sau, không thể không tiếc nuối vẫn lạc. Nàng là lịch sử loài người bên trên, nhất làm cho người tiếc hận vẫn lạc. Cố Thanh Sơn ở trên người bốn phía sờ sờ, muốn tìm ra một chút bổ cấp đồ vật đến. Công Tôn Chí cùng Ninh Nguyệt Thiền quan sát đến hắn, thấy hắn như thế cử động, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đúng a, tiểu tử này nói không chừng có tiếp tế đan dược. Đang nghĩ ngợi, đã thấy Cố Thanh Sơn thả tay xuống. Nói ra, không có ý tứ, ta cũng không có gì có thể đan dược chữa thương. Hai người nhất thời có chút thất vọng. Ninh Nguyệt Thiền đều có chút giận, đã không có, vậy ngươi còn ở trên người tìm nửa ngày. Đi thôi, nắm chặt thời gian. Công Tôn Chí xoay người nói. Chờ một chút. Cố Thanh Sơn chợt nhớ tới một vật. Hắn đem một cái túi ra lấy ra, đổ ra một hạt phát ra mịt mờ ánh sáng nhạt mật rắn. Mang yêu mật rắn, rất hy hữu. Có lẽ đối với chất độc trên người của ngươi làm cùng thương thế có chút tác dụng. Cố Thanh Sơn nói xong, đem mật rắn nắm trong tay. Công Tôn Chí nhìn thoáng qua, vui mừng quá đỗi. Há lại chỉ có từng đó là hữu dụng, quả thực là quá kịp thời. Mãng yêu mật rắn bổ huyết sinh cơ, lại có thể hóa giải độc tố, vừa vặn đối chứng. Vừa vặn đối chứng. Công Tôn Chí thúc giục nói, Thánh nữ, ngươi được cứu rồi, mau mau ăn vào vật này. Ninh Nguyệt Thiền kinh ngạc nhìn qua trong tay đối phương mãng yêu gan. Lấy nàng kiến thức, tự nhiên biết cái này mai mật rắn đối thời khắc này nàng mà nói, là cỡ nào chân quý cùng trọng yếu. Nhưng mà trước mắt một màn này, lại thành công khơi gợi lên nàng giấu tại sâu trong nội tâm thống khổ chuyện cũ. Ninh Nguyệt Thiền đột nhiên hỏi, ngươi đem cái này mai mật rắn cho ta, vậy còn ngươi? Ta. Cố Thanh Sơn sửng sốt một chút, vỗ ngực một cái nói, ta không sao a. Ninh Nguyệt Thiền trầm tĩnh như nước, nói khẽ, ngươi tu vi thấp như vậy, nói không chừng lúc nào liền sẽ xảy ra chuyện, vì cái gì không giữ cho mình bảo mệnh. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình. Ta tu vi thấp. Ta xảy ra chuyện. Cô nương này có thể hay không nói chuyện phim A. Cố Thanh Sơn trừng mắt đối phương mặt nạ màu bạc, không nhịn được nói, ngươi có ăn hay không à, không ăn ta ném đi. Ninh Nguyệt Thiền cho dù tốt tính tình, cũng tại sao mặt nạ hung hăng về trừng thiếu niên một chút. Thái độ gì a? Cái gì gọi là không ăn ta ném đi, người này làm sao nói như thế? Nàng cắn chặt môi, nhất thời khó mà quyết định là tiếp nhận vẫn là cự tuyệt. Cái này một hạt mãng yêu gan, so giải độc đan chân quý gấp trăm lần, ăn hết liền có thể hóa giải thể nội độc tố, xúc tiến khí huyết một lần nữa tỏa sáng. Mãng yêu mặc dù không tính mạnh, nhưng một năm mới ăn một lần, ăn no rồi liền sẽ tiến vào đại sơn sâu trong bụng, một ngủ nguyên một năm. 360 năm sau, mang yêu hóa giao thời điểm, mới sẽ rời đi chỗ cũ, tìm kiếm ngũ hành linh địa tẩm bổ thần hồn, vì hóa rồng làm chuẩn bị. Có thể vừa vặn gặp gỡ mang yêu xuất hiện, phi thường khó. Cái này một hạt mang yêu gan, nhìn qua cơ hồ có 300 năm chất lượng, càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng mà, đối phương cứ như vậy tùy tiện đem ra. Nếu như đổi vào lúc khác, nếu như Ninh Nguyệt Thiền không phải dầu hết đèn tắt, thân chúng kịch độc trạng thái. Nếu như không là đối phương vừa vặn xuất ra giải độc mãng yêu gan, Ninh Nguyệt Thiền cũng sẽ không có bất kỳ tâm tình gì chập trùng. Nhưng vừa lúc là dưới tình huống như vậy, lập tức để nàng hồi tưởng lại ký ức chỗ sâu đau xót. Năm đó mới vừa vào Thiên Cực Tông thời điểm, Ninh Nguyệt Thiền bằng vào như yêu nghiệt tu hành thiên tư, gây nên chú ý của mọi người. Theo tuổi tác tăng trưởng, nàng kinh người dung nhan tuyệt thế cũng hiện hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Thời gian dần trôi qua, cơ hồ là mỗi ngày đều có sư huynh đệ đối nàng xung xoe. Cuối cùng, tuổi dậy thì nàng bị một vị đồng dạng xuất sắc sư huynh đả động, bắt đầu thử nghiệm cùng đối phương tiếp xúc. Ai ngờ tại một lần ra ngoài thí luyện bên trong, hai người bị vây ở độc trướng tràn ngập thượng cổ di tích, mấy tháng không được ra. Vị sư huynh kia vụng trộm thiết trí bấy dập, muốn giết chết nàng, lấy cướp đoạt nàng trong túi chứa vật còn sót lại một hạt giải độc đan. Ninh Nguyệt Thiền vĩnh viễn nhớ kỹ vị sư huynh kia giữ tận bộ dáng, nhớ kỹ hắn điên cuồng gào thét. Đáng chết tiểu tiện nhân, đem giải độc đan giao ra. Ngày đó, là Ninh Nguyệt Thiền sinh nhật, cũng là trong đời của nàng lần thứ nhất giết người. Từ đó về sau, Ninh Nguyệt Thiền liền phong bế nội tâm, duy cầu đại đạo. Mà bây giờ, đồng dạng là tuyệt cảnh, đồng dạng thân chúng kịch độc, lại có một tên thiếu niên không thèm để ý chút nào lấy ra mạng yêu gan, không nhịn được nói, ngươi có ăn hay không à, không ăn ta ném đi. Chương 34, chữa thương. Ninh Nguyệt Thiền giống con rồi đứng đấy, không nói một lời. Công Tôn Chí nghĩ tới điều gì, khẩn trương nhìn chung quanh, nhỏ giọng thầm thì lấy, mất hồn. Sẽ không phải là thiên ma. Hắn lấy ra một cái màu đỏ sẫm cỡ nhỏ trận bàn, ngón tay liền chút. Trận bàn không có phản ứng chút nào. Công Tôn Chí yên lòng, nhìn một chút Thà Vui Thiền, lại nhìn xem cô Thanh Sơn, miệng ngậm lại. Đã không phải thiên ma phệ tâm, Ninh Nguyệt Thiền liền sẽ không có vấn đề gì. Đây là Ninh Nguyệt Thiền cùng Cố Thanh Sơn hai người sự tình, Công Tôn Chí mới sẽ không nhúng tay trong đó. Vạn sự từ có nhân quả, lần này ân cứu mạng, là đại nhân quả, Ninh Nguyệt Thiền phải tự mình làm quyết định, bất kỳ người nào khác cũng không thể thay thế. Cố Thanh Sơn nhìn qua Ninh Nguyệt Thiền, lại là có chút gấp. Ma quân liền mau tới, nữ nhân này còn đang sững sờ, không biết tranh thủ thời gian chữa thương. Ma quân vừa tới, thậm chí không cần cái khác binh chủng, chỉ cần vô diện cự nhân đuổi theo, sự tình liền phiền toái. Cố Thanh Sơn nghĩ tới đây, rốt cuộc kìm nén không được, một bả nhấc lên Ninh Nguyệt Thiền ngọc thủ, đem mạng yêu gan nhét trong tay. Hắn lớn tiếng nói, ngươi làm gì ngẩn ra, không muốn chết cũng nhanh chữa thương. Công Tôn Chí trên mặt co quắp một trận, khẩn trương nhìn về phía Ninh Nguyệt Thiền, chuẩn bị mở miệng khuyên can. Tiểu tử này, thế mà bắt lấy Ninh Nguyệt Thiền tay. Hắn thật không biết Ninh Nguyệt Thiền là thế nào đối phó dê sổm. Những năm gần đây, dám làm như vậy người, đều thành phế nhân, cả đời cũng không còn cách nào tu hành. Tại hai người nhìn chăm chú bên trong, Ninh Nguyệt Thiền rốt cục động. Nàng nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn một chút, nói, cho ta nửa khắc đồng hồ thời gian, ta muốn vận công chữa thương. Công Tôn Chí ngoại ý muốn nhíu mày. Lúc nào, thiên cực thánh nữ Ninh Nguyệt Thiền dễ nói chuyện như vậy? Ai? Nữ nhân thật sự là giỏi thay đổi, so trận pháp còn khó lý giải, Công Tôn Chí yên lặng lắc đầu. Cố Thanh Sơn lại cảm thấy hài lòng, lập tức nói, dạng này là được rồi. Lúc này mới bình thường nha, thân thể khôi phục, mới có sức lực chiến đấu. Mặc dù không biết Ninh Nguyệt Thiền thực lực chân chính, nhưng ở kiếp trước, nàng có thể tại hết đạn cả lương, người bị thương nặng tình huống dưới, cùng ngũ đại ma tướng khổ chiến một ngày một đêm, nó chân thực chiến lực chắc chắn sẽ không kém. Ninh Nguyệt Thiền túi thấp đầu, nói khẽ, đa tạ ngươi. Ninh Nguyệt Thiền một câu nói còn chưa dứt lời, Cố Thanh Sơn cũng đã không nhìn nữa nàng, ngược lại lôi kéo Công Tôn Chí đi tới một bên, trong miệng nói xong. Vừa vặn còn có chút thời gian, Công Tôn tiền bối, ta tại binh pháp bên trên có chỗ đọc lướt qua, đến đạo này có chút tâm đắc, có chút vấn đề muốn thỉnh giáo một cái. Đây chính là trận pháp Đại Tông Sư A, là nhân tộc liên quân định viễn tương quân. Trong lịch sử đều là nổi tiếng nổi danh nhân vật. Càng có lịch sử đánh giá, nói rõ hắn chết quá sớm, không phải chiến tranh hướng đi đều sẽ cải biến. Cố Thanh Sơn kiếp trước cũng là chiến lược nhạc trưởng, hiện tại nhìn thấy Công Tôn Chí, tựa như kỳ phùng địch thủ, đã sớm tính toán luận bàn 1-2. Công Tôn Chí nên tiếp đối phương ánh mắt nóng bỏng, nao nao, nói, tốt. Cố Thanh Sơn lập tức hỏi, ngươi tại chiến tranh ngay từ đầu, Tây Nam cao điểm binh lực bố trí lên. Vì sao muốn an bài hai cái doanh ngũ hành pháp sư? Công Tôn Chí nói, vấn đề này a, ta cảm thấy bố trí như vậy, có ba cái ưu thế. Hai người rất nhanh liền nói. Ninh Nguyệt Thiền đi đến bồ đoàn trước ngồi xuống, một chút do dự, giải khai trên mặt ngân giáp mặt nạ. Nàng thân niệm ngoại phóng, chăm chú chú ý hai người kia, đã thấy hai người đều không quay đầu, cũng không có thả ra thần niệm quan sát nàng. Công Tôn Chí là văn danh thiên hạ đường si, cả đời si mê trận pháp chi đạo, liền nói lữ cũng không nguyện ý tìm, nói là quá lãng phí thời gian. Công Tôn Chí có thể làm được điểm này, ngược lại không ngoài ý muốn, thế nhưng là cái tiểu tử thúi kia làm sao cũng không quay đầu lại. Ninh Nguyệt Thiền ngụm nhỏ đem mật rắn ăn hết, ngẫu nhiên nhìn trộm nhìn lại, đã thấy Cố Thanh Sơn chính nghiêm túc thỉnh giáo Công Tôn Chí một chút hành quân bảy trận vấn đề. Ninh Nguyệt Thiền bám lấy lỗ thai nghiêm túc nghe trong chốc lát. Phát hiện hắn lại không phải ra vẻ tư thái, hỏi vấn đề thật đúng là vô cùng sâu, Công Tôn Chí cũng suy tư nửa ngày mới có thể giải đáp. Bất quá Công Tôn Chí cũng thành công bị khơi gợi lên hứng thú, cùng Cố Thanh Sơn cùng nhau lấy bàn về cái nào đó chiến thuật. Công Tôn Chí là chi tài ngạo vật hạng người, ngày bình thường mắt cao hơn đầu, ngay cả các tông mặt của trưởng môn tử cũng không cho, dưới mắt lại có thể nghiêm túc cùng tiểu tử này thảo luận chiến lược, hai người ngươi một câu ta một câu. Càng nói càng hưng phấn. Cái này coi như khó được. Ninh Nguyệt Thiền kinh ngạc sau khi, lại có chút buồn bực. Ta hiện tại thế nhưng là không có mang theo mặt nạ a. Bao nhiêu tu sĩ bởi vì tham xem ta dung nhan, tại chiến trận bên trên trần trừ, cho tới lỗ hổng nhiều lần ra, thậm chí mất mạng. Mang theo mặt nạ, liền là phòng ngừa người nhìn, hiện tại lấy xuống, làm sao hắn không nhìn đâu. Ninh Nguyệt Thiền ăn xong mãng yêu gan, yên lặng đeo lên ngân giáp mặt nạ. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng có một tia không nói ra được ngơ ngẩn. Bất quá rất nhanh, Ninh Nguyệt Thiền liền nhắm mắt lại bắt đầu chữa thương, những này loạn thất bát tao suy nghĩ tự nhiên cũng chậm chậm tiêu tán. Quân doanh. Triệu Lục phá hủy non nửa tòa phong ốc, đem vật liệu gỗ mã chỉnh chỉnh tề tề. Trời đông ra rét sắp tới, những này vật liệu gỗ là chuẩn bị dùng để sưởi ấm. Mặc dù doanh địa không có cái gì tiếp tế, nhưng thanh thủy cùng gia vị vẫn là rất sung túc. Đánh không ít yêu thú cũng còn chứa đựng, Cố Thanh Sơn thời điểm ra đi chỉ lấy một chút làm lương khô, còn lại đều bị Triệu Lục tỉ mỉ ướp gia vị, bảo tồn lại. Pháp trận vận chuyển tốt đẹp, Triệu Lục tính lấy thời gian, đúng giờ thay đổi linh thạch. Triệu Lục cảm giác qua rất phong phú, rất an tâm. Chỉ cần tại trong những ngày kế tiếp, nhân tộc liên minh tổ chức lần một lần hai phản công, hắn liền sẽ bị giải cứu. Một tên nhà bếp binh, một mình ở tiền tuyến đỉnh trệ khu còn sống sót. Chắc hẳn sẽ khiến oanh động a. Dạng này anh hùng hành động vĩ đại, đợi đến mình trở lại quê hương thời điểm, khẳng định lại nhận các hương thân long trọng hoan nghênh. Đến lúc đó, nương tựa theo Vũ Dung thanh danh, cưới cái không sai bà nương, cả đời này cũng coi như nở mày nở mặt. Triệu Lục đang nghĩ ngợi, đột nhiên doanh địa bên ngoài lại chuyển tới ầm ầm nổ vang. Một chân từ tầng mây bên trong đạp xuống đến, chấn đại mà run run không thôi. Ngay sau đó, lại là cái chân còn lại rơi xuống. Chỉ chốc lát sau, tiếng ầm vang đi xa. Triệu Lục nhìn xem cái kia đi xa to lớn cự vật, đột nhiên cảm giác được đã thấy nhiều về sau, lá gan của mình cũng lớn chút. Tiểu tử kia nói đây là hỗn độn loại yêu ma, vô diện cự nhân. Cho dù ngươi là cái gì kinh khủng yêu ma, cách ẩn nấp pháp trận, đều là an toàn. Nhìn đến mức quá nhiều về sau, Triệu Lục cảm thấy cái này yêu ma cũng không có cái gì ghê gớm. Bất quá kỳ quái là, quái vật này xuất hiện tần suất giống như biến cao. Thựa như là đang tìm kiếm thứ gì, mà vẫn luôn không tìm được. Triệu Lục đang nghĩ ngợi, đống nhiên phương xa lại chuyển tới một trận tiếng oanh minh. Tiếng bước chân lần nữa tới gần. Triệu Lục có chút tâm phiền thở dài, chuẩn bị các loại lần này tiếng bước chân biến mất, liền về doanh trại nghỉ ngơi một chút. Các loại trong chốc lát, tiếng bước chân lần nữa biến mất. Triệu Lục ngáp liền hướng doanh trại đi. Hắn trong lúc vô tình liếc qua quân doanh đại môn, lập tức cương tại nguyên chỗ. Cặp kia kinh khủng, to lớn bàn chân, chính không nhúc nhích đứng tại quân doanh cửa chính. Sắc trời bỗng nhiên tối xuống dưới, toàn bộ quân doanh đều lâm vào trong bóng tối. Triệu Lục ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một cái kinh khủng bàn tay lớn, che khuất bầu trời từ trên trời giáng xuống. Vờn quanh quân doanh hơi mỏng linh quang vi vi lóe lên, tại cự thủ trước mặt giống bọt biển sổ ra. Xong. Triệu Lục nhìn xem cái kia kinh khủng bàn tay lớn càng ngày càng gần. Bên hai chợt nhớ tới Cố Thanh Sơn thuyết phục. Vô tận hối hận xông lên đầu, Triệu Lục lên tiếng kêu rên. Không cần. Không cần ăn ta. Đây là Triệu Lục trên thế giới này, sau cùng la lên. Chương 35, Thạng Cung. Nửa khắc đồng hồ thời gian, thoáng qua tức thì. Ninh Nguyệt Thiền mở to mắt, lại nghe thấy Công Tôn Chí đang nói chuyện. Công Tôn Chí nói, chúng ta vừa về đến, liền phát ra qua cầu cứu đưa tin phủ. Cố Thanh Sơn nói, kỳ quái, ta tại quân doanh ở lại mấy ngày, từ không nhìn thấy nhân tộc quân đội đi ngang qua. Công Tôn Chí giận dữ nói, cũng không có gì thật là kỳ quái, bởi vì chúng ta lần này đi ra điều tra, ngẫu nhiên phát hiện nhân tộc cao tầng có nội gián. Thì ra là thế. Cố Thanh Sơn giật mình nói, khó trách, hai đại nhân vật truyền kỳ tại ma tộc quân đội trong vòng vây đả sinh đả tử, lại không có bất kỳ cái gì nhân tộc quân đội trước tới cứu viện. Chỉ sợ bọn họ đưa tin phù sớm đã bị nội gián giữ lại ở, cho tới không có ai biết khốn cảnh của bọn hắn. Thậm chí có khả năng, nhân tộc quân đội đều bị cái kia nội gián điều động rời đi, để tại ma quân làm việc. Nhìn như vậy đến, mình một chuyến này ba người thật nguy hiểm. Công Tôn Chi đánh giá Cố Thanh Sơn, bỗng nhiên nói, ngươi tiểu tử này, nhưng từng vào cái nào ra môn phái. Cố Thanh Sơn nói, tại hạ một giới tán tu, như lần này còn sống trở về, liền tham gia sang năm đầu năm tuế thí. Công Tôn Chi nói, tuế thí thời điểm, ngươi trực tiếp báo thánh đạo môn, báo tên của ta. Ninh Nguyệt Thiền ngoại ý muốn liếc hắn một cái. Tiểu tử này có tài đức gì, thế mà thật bị Công Tôn Chí nhìn trúng. Lúc này hai người phát giác được nàng tỉnh lại, cùng một chỗ nhìn về phía nàng, trên mặt đều là hỏi thăm chi ý. Ninh Nguyệt Thiền nói, độc tố đã thanh trừ hết, thương thế đang khôi phục. Công Tôn Chí mừng lớn nói, tốt. Chỉ cần không có độc tố làm phức tạp, lấy Ninh Nguyệt Thiền tu vi, lại thêm mãng yêu gan sinh cơ công hiệu, thân thể rất nhanh liền có thể hoàn toàn khôi phục. Ninh Nguyệt Thiền chậm rãi đứng lên, hướng Cố Thanh Sơn trịnh trọng thi lễ, ân cứu mạng, đa tạ. Tại dạng này nguy cấp trong khốn cảnh, có thể đem độc tố bài xuất, đem thân thể thương tích chậm rãi chữa trị khỏi, cùng nhiều một cái mạng cũng không khác biệt. Cố Thanh Sơn vội vàng khoát tay, nói, nhàn thoại sau này hay nói, chúng ta lập tức lên đường. VN. Chúng ta muốn hay không cân nhắc dùng phi thuyền. Công Tôn Chí đề nghị. Không thành, Ninh Nguyệt Thiền nói, phi thuyền vừa mọc lên đến, tất cả ma quân đều nhìn thấy, chúng ta bây giờ là trọng điểm truy sát đối tượng, đến lúc đó muốn đi, sẽ phiền toái hơn. Cố Thanh Sơn xen vào nói, Công Tôn trưởng lão, ngươi là Định Viễn tướng quân, càng là nhân tộc trận pháp đại tông sư, chắc hẳn ngoại trừ liên quân bên ngoài, còn có cái khác có thể cầu viện địa phương. Công Tôn Chí nhìn Ninh Nguyệt Thiền một chút, chần chờ nói, còn chưa tới một bước kia đi, chúng ta ngược lại là có một trường đáng tin đưa tin phủ, nhưng không thể tùy tiện sử dụng, thánh nữ, ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Nguyệt Thiền đang muốn nói chuyện, đống nhiên một trận đất rung núi chuyển truyền đến. Công Tôn Chí phất ống tay háo một cái, lập tức cảnh tượng bên ngoài bại lộ tại ba người trước mặt. Hai cái kinh khủng chân to từ tại chỗ rất xa chậm rãi đi tới, giữa thiên địa, chỉ có thể nhìn thấy hai chân này đang không ngừng di động, chân trở lên thân thể, thì hoàn toàn không có vào tầng mây dày đặc bên trong, nhìn không thấy bộ mặt thật. Vô diện cự nhân. Nguyên lai hết thể là như vậy. Đáng chết, ta làm sao đần như vậy, hiện tại mới nghĩ rõ ràng ngọn nguồn. Giờ khắc này, Cố Thanh Sơn rốt cục đẩy ra mê vụ, biết rõ chân tướng sự thật. Cố Thanh Sơn sắc mặt đột biến, quắc, Công Tôn trưởng lão, nhanh phát đưa tin phủ cầu viện, vô diện cự nhân vừa đến, đưa tin phủ liền không bay ra được. Công Tôn Chí Kỳ nói, vì sao đưa tin phủ không bay ra được? Hai người nói chuyện ở giữa, cặp kia chân to đã càng ngày càng gần. Cố Thanh Sơn gấp giống nói, ngươi tin ta một lần, nhanh chóng phát đưa tin phủ. Công Tôn Chí còn đang chần chờ. Ninh Nguyệt Thiền bỗng nhiên vỗ túi chữ vật, lấy ra một trường xương mù bừng bừng đưa tin phủ, há miệng liền nói ra một phen đến. Thiên Cực Tông Ninh Nguyệt Thiền đã lấy được đến nhân tộc liền quân gian tế danh sách, cũng thành công định vị thần võ thế giới, vạn mong thánh nhân đến rút. Nói xong, nhẹ buông tay. Đưa tin phủ từ trên tay nàng dâng lên. Công Tôn Chí thấy thế, thở dài nói, tùy tiện quấy rầy thánh nhân, chỉ sợ người ta tông môn sẽ rất có phê bình kín đáo. Thánh nhân, chính là thiên hạ mạnh nhất tu sĩ. Cần biết tu sĩ cảnh giới tu hành, chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, phong thánh các loại cảnh giới, có thể đột phá cái này tất cả cảnh giới, đến sau cùng phong thánh cảnh, liền sẽ bị trên đời công nhận là thánh nhân. Dạng này tu sĩ, cả cái nhân tộc hết thể chỉ có ba vị, cùng xưng là tam thánh. Dưới tình huống bình thường, chỉ có số người cực ít có tư cách liên hệ thánh nhân. Công Tôn Chí cùng Ninh Nguyệt Thiền trên tay có lấy một trường thánh nhân đưa tin phủ, là phía sau bọn họ hai đại tông môn, dùng 300 năm tích xúc đổi lấy. tông môn đem thả trong tay bọn hắn, cũng là vì cam đoan lần này xâm nhập ma quân an toàn. Song phương trưởng môn nhiều lần căn dặn, nếu không phải đại sự kinh thiên động địa, tuyệt không thể sử dụng. Ninh Nguyệt Thiền nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, nói, có chuyện gì, ta một mình gánh chịu. Cố Thanh Sơn một hơi không có tùng hạ đến, mắt thẳng tóc nhìn qua cái kia đưa tin phủ thăng lên không trung, liền muốn hướng nơi xa bay đi. Đã thấy đưa tin trên bùa phương tầng mây chỗ sâu, hiện ra một cái che khuất bầu trời bóng đen. Một giây sau, bóng đen ầm vang rơi xuống, đem đưa tin phủ từ giữa không trung quạt trở về. Đó là vô diện cự nhân tay. Cố Thanh Sơn liều lính xông lên trước, đem đưa tin phủ lăng không tiếp được. Chỉ gặp đưa tin trên bùa linh quang ảm đạm, lóe lên vài cái, bột một tiếng vỡ thành bay tán loạn giấy mảnh. Xong, Cố Thanh Sơn đại náo cảm giác trống rỗng. Tại sau lưng của hắn, Ninh Nguyệt Thiền cùng Công Tôn Trí song song biến sắc. Tại sao có thể như vậy? Đây chính là thánh nhân đưa tin phủ A. Công Tôn Trí nói. Cố Thanh Sơn nói, vô diện cự nhân thôn vệ hết thể mang theo linh lực đồ vật, đưa tin phủ vừa bay lên không, liền sẽ bị nó hút khô linh lực, biến thành giấy lộn. Hắn thở dài một tiếng, chúng ta chỉ sợ là chạy không thoát. Không chỉ là nhân tộc cao tầng có gian tế, yêu ma bên trong cũng có vô diện cự nhân tại phòng bị hai người cầu viện, khó trách bọn hắn căn bản trốn không quay về. Bọn hắn càng dãy rủa, săn giết bọn hắn lưới liền sẽ thu càng chặt. Tình hình chuyển biến xấu đến sinh tử một đường tình trạng. Chẳng lẽ lịch sử chỉ là thoáng vòng vo cái ngoặt, rất nhanh lại sẽ trở lại lúc đầu trên quỹ đạo. Không được, ta nhất định phải làm chút gì, thế nhưng là ta vừa trùng sinh trở về không lâu, thực lực thấp như vậy hơi, lại có thể làm gì chứ? Cố Thanh Sơn khổ sở suy nghĩ. Công Tôn Trí bừng tỉnh đại ngộ, nói, nguyên lai là dạng này, khó trách trước đó ta dùng ngũ hành trận pháp đánh nó, lại không hiệu quả gì. Ninh Nguyệt Thiền chậm rãi đứng dậy, cùng hai người đứng sóng vai, nói, đã chạy không được, vậy cũng chỉ có cùng nó lại đánh một trận. Ninh Nguyệt Thiền bỗng nhiên vỗ túi chữ vật, lấy ra một dương trường cung, đưa tới Cố Thanh Sơn trước mặt. Nàng nói ra, ngươi quân cung quá kém, cây cung này đưa ngươi. Cố Thanh Sơn giật mình, nói, vì sao đưa ta? Ninh Nguyệt Thiền nghiêm mặt nói, ngươi giết ma quân người mang tin tức, lại tặng ta mật rắn chữa thương, cung này tặng ngươi. Thoáng trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Cố Thanh Sơn túi đầu nhìn lại, chỉ gặp cây cung này so với hắn quân cung lớn nửa cánh tay, cả trương cung giản dị tự nhiên, nhìn không ra manh mối gì. Cố Thanh Sơn nhìn một chút, thần sắc lại ngưng trọng lên. Dạng này một dương trường cung, hào không trương dương, tất cả sát cơ đều thu liễm, giọt nước không lọt. Một chút nhìn đi qua, trường cung bên trên cảm giác không thấy một tia khí tức, tựa như cũng không tồn tại. Dùng cây cung này tiến hành công kích, bất luận cái gì người đều không cảm ứng được sát cơ. Cái này cung, đã đến thần vật tự hối cảnh giới, cùng hắn từ quân doanh mang ra quân cung so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Tại cái này thời điểm nguy cấp, có dạng này một cây cung đưa tới trong tay, Cố Thanh Sơn tuyệt sẽ không chối từ. Ninh Nguyệt Thiền người này, hiểu được hồi báo người khác, cầm ra đồ vật cũng là người khác vừa vặn dùng được cho thận trọng mà quan tâm. Cô nương này, ngược lại là cái có thể kết giao người. Cố Thanh Sơn nghĩ đến, liền tiếp nhận trường cung, chân thành nói, đà tạ. Ninh Nguyệt Thiền lẳng lặng quan sát hắn, gặp hắn không có giả ý từ chối, càng không có mừng rỡ như điên, ngược lại thần sắc bình thản yên tĩnh, thái độ thành khẩn nói lời cảm tạ. Ninh Nguyệt Thiền âm thầm gật đầu, trong lòng đánh giá lại cao một điểm. Thanh âm của nàng trở nên nhu hòa, cung này tên là Dạ Vũ, là phụ thân ta truyền cho ta, hy vọng ngươi tốt nhất dùng nó. Chương 36, màn che kéo ra. Ta biết. Cố Thanh Sơn nói xong, đem trường cung đặt ngang trong tay xem xét tỉ mỉ, quả nhiên nơi tay nắm chỗ, phát hiện hai cái chữ nhỏ, mưa đêm. Cố Thanh Sơn điều động đan điền linh lực, hướng mưa đêm cung bên trong thúc dục. Trường cung lập tức một trận mơ hồ, biến mất tại Cố Thanh Sơn trong tầm mắt. Cố Thanh Sơn có thể cảm giác được tay mình nắm trường cung, nhưng không nhìn thấy, thả ra thần niệm cũng không cảm ứng được. Cái này cũng chưa hết, rất nhanh, Cố Thanh Sơn khí tức cả người cũng theo đó cấp tốc biến mất. Hắn đứng tại chỗ, nhưng cả người tựa hồ cùng thế giới ngăn cách ra, nếu không phải ánh mắt vừa vặn trông thấy hắn, căn bản là không cảm ứng được hắn tồn tại. Tốt cung! Cố Thanh Sơn khen một tiếng. Lúc này vô diện cự nhân đã gần ngay trước mắt, xa xa trong rừng, mấy chục con lũ hỏa tà xà, trở đi ẩm huyết ma băng băng mà tới. Ninh Nguyệt Thiền rút ra một thanh sáng như tuyết trường đao, nhìn qua vô diện cự nhân nói, đã ngũ hành trận pháp đối với nó không dùng được, vậy ta lên. Công Tôn Chí gật gật đầu, nói, cái này yêu ma ta liền không xuất thủ, cái khác yêu ma giao cho ta. Ân, ngươi che chở điểm hắn. Ninh Nguyệt Thiền vung xuống trường đao, cũng không quay đầu lại bồi thêm một câu. Công Tôn Chí nhìn thoáng qua Cố Thanh Sơn, nhịn cười, nghiêm mặt nói ra, đó là tự nhiên. Ninh Nguyệt Thiền là cái dùng đao. Cố Thanh Sơn theo bản năng nhìn về phía trường đao. Chỉ gặp chuôi đao này so bình thường đao dài hai thốn, thân đao chật hẹp, từ chuôi đao đến lưỡi đao đỉnh, hiện lên một đường thẳng. Đây là một thanh nữ tu dùng trực đao, so với nam tu thường dùng rộng lưng loan đao, muốn tinh tế linh xảo một chút. Phong mang tàn ảnh. Phong minh thiết cát. Ninh Nguyệt Thiền thấp giọng quát khẽ. Trong tay nàng trực đao buộc phát ra từng tầng màu xanh chi mang, đưa nàng cả người lẫn đao bao trùm. Thanh mang bốn phía, từng đạo kim sắc dây nhỏ trống rông xuất hiện, lại hư không tiêu thất, thỉnh thoảng phát ra phong minh tiếng ông ông. Giờ khắc này, nàng cả người liền giống một thanh phát ra dầu liệt sát cơ trường đao. Cố Thanh Sơn thấy thế giật nảy mình. Ngũ hành song thuộc tính. Vẫn là cực kỳ khó được kim phong tương trợ. Đặc dị ngũ hành phong linh lực, ấn vào giai cảnh giới phân, từ thấp đến cao là mau lẹ cấp tốc, cực tốc liên kích, phong mang tàn ảnh, cương phong loạn lưu, diệt thế phong kiếp các loại. Ninh Nguyệt Thiền đã đem phong nguyên tố khai hóa đến giai đoạn thứ ba, dựa theo tuổi của nàng đến xem, là tương đương không tầm thường thành tựu. Rất nhiều khai hóa phong linh lực nguyên anh đại tu sĩ, cuối cùng cả đời, cũng bất quá là như thế. Cái này cũng chưa hết, kim nguyên tố cũng bị Ninh Nguyệt Thiền khai hóa đến giai đoạn thứ ba, phong minh thiết cát. Cực ít có người có thể đồng thời khai hóa hai đại ngũ hành linh lực, coi như khai hóa, cũng chỉ có thể chuyên tâm tu tập trong đó một loại, khó mà làm đến hai cái đều tốt, càng đừng đề cập để cả hai hoàn mỹ dung hợp, hình thành một cộng một lớn hơn hai chiến lược. Ninh Nguyệt Thiền lại làm được, nhìn nàng khí định thần nhàn dáng vẻ, cũng không có hao phí quá nhiều tinh lực. Cố Thanh Sơn thầm than một tiếng. Cô nương này quả thực là cái yêu nghiệt, khó trách hậu thế bình nói nếu là nàng còn sống, không ra mấy chục năm, liền có thể cùng ma vương một trận chiến. Duy nhất có chút đáng tiếc là, cái thế giới này đao pháp bí phổ cũng không nhiều, các tu sĩ trên đao đạo tạo nghệ cũng không có gì đặc biệt. Cùng dùng đao, thật không bằng dùng những binh khí khác. Ninh Nguyệt Thiền giơ lên trường đao, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tới gần vô diện cự nhân, khí thế trên người không ngừng kéo lên. Cố Thanh Sơn ánh mắt rơi vào trường đao bên trên, thực sự nhịn không được, hỏi, ngươi làm sao lại tuyển đao làm binh khí? Mâu, thương mất tại vụ về, kiếm mất tại dối trá, đao lấy tuấn đạo, một hướng mà vô địch. Ninh Nguyệt Thiền nghiêm túc đáp. Mâu, thương vụng về ta có thể hiểu được, dùng kiếm làm sao lại dối trá. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Ninh Nguyệt Thiền liếc nhìn hắn, nói, ngươi về sau không cho phép dùng kiếm. Nàng nói xong, dáng người một khuất, ầm vang bay lên không trung, thẳng vào thanh minh chỗ sâu. Ngay sau đó, tầng mây bên trong vang lên vô diện cự nhân kinh thiên động địa tiếng gào thét. Chớ để ý Công Tôn Chí vô vô Cố Thanh Sơn bả vai, nàng đã từng cũng dùng kiếm. Vậy làm sao đổi dùng đao? Có một cái nàng rất thân cận sư huynh là kiếm tu, mỗi ngày theo nàng luyện kiếm, còn chỉ đạo nàng tu luyện kiếm thuật. Người này về sau phản bội nàng, từ đó về sau, nàng liền đặc biệt chán ghét kiếm, cũng chán ghét kiếm tu, gặp một cái đánh một cái. Cố Thanh Sơn nói, cái này tính là gì, không ai quan tâm nàng. Công Tôn Chí cười khổ nói, chúng ta những này làm trưởng bối, cũng là muốn chủ trì công đạo, nhưng ai bảo nàng là Ninh Nguyệt Thiền đâu. Những kiếm tu kia dính sát, trông mong xung xoe, lại không nhịn được nghĩ động thủ động cước, phải bị đánh. Gặp một cái đánh một cái. Hạ tử thủ. Cố Thanh Sơn trầm tư nói. Cái kia ngược lại không đến nỗi, những năm gần đây, nàng luôn luôn đánh tới đối phương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, liền sẽ dừng tay. Công Tôn Chí nói. Cố Thanh Sơn nghĩ đến mình quỳ gối Ninh Nguyệt Thiền trước mặt cầu xin tha thứ tình cảnh, tranh thủ thời gian lắc đầu. Nhìn xem Cố Thanh Sơn ngậm bức bộ dáng, Công Tôn Chí nghĩ nghĩ, mở lời an ủi nói, không cần sợ, ngươi cũng không phải kiếm tu, không có việc gì. Ta là kiếm tu a, Cố Thanh Sơn ở trong lòng mặc niệm. Bất quá trùng sinh đến nay, mình còn không có sở đến một thanh kiếm, trong thời gian ngắn, ngược lại không đến nỗi đắc tội thực lực này kinh khủng cô nương. Ta đối nàng có ân cứu mạng, không đến mức bị đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ a. Thực sự không được, ta lẫn mất xa xa, các loại kiếm đạo khôi phục thực lực sau này hay nói. Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, chợt nghe trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Vâng! Một đạo hắc ảnh từ trên tầng mây rơi xuống, hung hăng nện xuống mặt đất. Người thế nào? Cố Thanh Sơn chạy tới, vội vàng hỏi. Ninh Nguyệt Thiền đứng lên, nói khẽ, ta không có gì đáng ngại, chính ngươi tránh tốt. Sau một khắc, rộng lớn đao mang bao lấy Ninh Nguyệt Thiền, tuyết trắng áo choàng theo gió phiêu lãng. Nàng thân mang kim giáp, từ mặt đất hố sâu bay vút lên trời, hướng trên tầng mây ra sức xuyên qua. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Trên bầu trời truyền đến nàng yêu kiều âm thanh. Hùng vĩ mà sâu xa thống khổ chu lên, từ tầng mây chỗ sâu truyền đến. Đây là vô diện cự nhân rú thảm. Khôi phục thực lực Ninh Nguyệt Thiền, vậy mà có thể đối kháng chính diện vô diện cự nhân. Đây cũng quá khoa trương. Trên bầu trời khuấy động lòng người chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Cố Thanh Sơn thở dài, lẩm bẩm nói, nhìn qua điềm đạm nho nhã, chiến đấu đơn giản không muốn sống, quả nhiên dùng đao người đều là kẻ liều mạng. Ngươi mới là kẻ liều mạng. Một đạo tức giận thanh âm truyền vào não hải. Đây là Ninh Nguyệt Thiền thanh âm. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình, lập tức có chút buồn nản. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, tầng mây dày đặc chặn lại ánh mắt, nhưng hắn tựa hồ có thể cảm giác được, Ninh Nguyệt Thiền ở sâu trong bầu trời trừng mắt liếc hắn một cái. Đáng chết, vậy mà quên đi, nàng có thể cùng vô diện cự nhân đối kháng chính diện, tu vi tối thiểu là nguyên anh trung kỳ, thậm chí còn không ngừng. Cao như vậy sâu tu vi, thần niệm phạm vi bao trùm rất rộng, chính mình nói cái gì cũng biết bị nàng nghe nhất thanh nhị sở. Cố Thanh Sơn lý trí ngậm miệng lại. Một thế này, Ninh Nguyệt Thiền không hề bị độc tố làm phức tạp, thân thể cũng đang dần dần khôi phục, chắc hẳn vận mệnh của nàng sẽ cùng trong lịch sử không giống nhau a. Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên phát hiện phía trước trong rừng, từng đầu ẩm huyết ma hiện ra thân hình. Tại bọn chúng dưới thân, là trời sinh khai hóa ngũ hành chi hỏa kẻ ám sát, ứ hỏa tà xà. Ma quân bộ đội đột kích đuổi theo tới. Bọn chúng vô thanh vô tức xuất hiện, cấp tốc tăng tốc tốc độ chạy, hướng Cố Thanh Sơn cùng Công Tôn Chí đánh tới chớp nhoáng. Trong lịch sử một lần kia chứ danh vây quét, tại thời khắc này chính thức kéo ra màn che. Công Tôn Chí mặt nạ xương lạnh, vỗ túi chữ vật, lấy ra một cái tinh xảo trận bàn. Lão phu giết không được vô diện cự nhân, nhưng đối phó các ngươi vẫn là không thành vấn đề. Hắn thấp giọng nói. Cố Thanh Sơn đang muốn nâng cùng, thân thể đột nhiên cứng đờ, cả người đinh tại nguyên chỗ, cũng không nhúc nhích. Vô số dòng số liệu như là thác nước tại trước mắt của hắn sẽ qua. Máy móc băng lãnh hệ thống thông cáo vang lên. Kiểm tra đến người chơi kích phát đặc thù kịch lịch sử tình. Trước mắt điều kiện phù hợp khởi động nguyên tắc. Khởi động, vẫn lạc chi chiến. Chương 37, vận mệnh chi chiến. Đây là có chuyện gì? Cố Thanh Sơn thần sắc biến đổi, nhanh chóng điều ra chiến thần giao diện. Chỉ gặp một đạo lưu quang xẹt qua chiến thần thao tác giao diện, tại chính giữa hóa thành mấy hàng huyết hồng sắc chữ lớn. Đánh nát gồng xiềng của vận mệnh. Cải biến đã được quyết định từ lâu lịch sử, người chơi Cố Thanh Sơn tiến vào vận mệnh nhiệm vụ. Nhiệm vụ miêu tả, Công Tôn Chí cùng Ninh Nguyệt Thiền là chôn giấu tại lịch sử chỗ sâu vẫn lạc nhân vật, như có thể thay đổi vận mệnh của bọn hắn, liền cải biến toàn bộ lịch sử hướng đi. Nhiệm vụ mục tiêu, cứu vớt Công Tôn Chí cùng Ninh Nguyệt Thiền. Nhiệm vụ sau khi thành công, đem thu hoạch được đặc thù nội dung cốt truyện ban thưởng, chiến thần thần thông, duy nhất. Nhiệm vụ thất bại, người chơi đem bị gạt bỏ. Cố Thanh Sơn một hơi xem hết, cả người ngây người. Ta! Cứu bọn họ! Hắn cười khổ không thôi. Nhiệm vụ thất bại còn biết bị gạt bỏ. Nay cũng có ý tứ, nói hình như nhiệm vụ thất bại, các yêu ma sẽ rộng lượng buông tha ta. Cố Thanh Sơn hướng bầu trời nhìn lại. Vô diện cự nhân đẳng cấp này chiến đấu, lấy Cố Thanh Sơn thực lực căn bản không xen tay vào được. Nhưng là muốn chạy trốn, bốn phía yêu ma càng ngày càng nhiều. Cơ hồ là không thể nào một mình chạy trốn. Lui một bước nói, coi như hắn có thể chạy mất, hiện tại hệ thống nhiệm vụ đã phát xuống, hắn không thể một người sống một mình. Công Tôn Chí cùng Ninh Nguyệt Thiền một chết, hắn liền sẽ cùng theo bị gạt bỏ. Cố Thanh Sơn lại nhìn phía trước. Ma quân chính đang điên cuồng công kích, lập tức liền muốn đi vào tầm bắn. Thế cục đến nguy cấp nhất trước mắt. Công Tôn Chí hai tay như xuyên hoa hồ điệp nhanh chóng đánh ra trận bàn, trong miệng trợn quát lên. Sơn táng chi trận. Đại địa ù ù mà động, năm ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem mấy chục con lũ hỏa tà xà cùng ẩm huyết ma sen lẫn trong đó, như cối xay chuyển đến về đè ép. Sơn phong thăng càng ngày càng cao, chư sơn phong ở giữa đè ép chi lực cũng cấp tốc tăng lớn, rất nhiều lũ hỏa tà xà trực tiếp bị chen ép thành trào máu cục thịt. Đồng nhiên, một đầu u hỏa tà xà từ chư sơn phong ở giữa rớt xuống, đập xuống đất, hấp hối. Cố Thanh Sơn ánh mắt nhất động. Hắn rút ra một mũi tên, đặt tại cái kia tên là Dạ Vũ Trưởng Cung bên trên, đưa tay liền bắn. Đây là đặc chế mũi tên. Mũi tên chính là Cố Thanh Sơn dùng mãng yêu răng độc chế thành, uy lực của nó không phải bình thường mũi tên có thể so sánh. Chỉ nghe soát một tiếng, mũi tên bắn vào ngũ hỏa tà xà thân thể, thật sâu vào ngũ tạng lục phủ. Mãng yêu răng độc bên trên độc tố trong nháy mắt phát tác, đầu này xui xẻo ngũ hỏa tà xà rất nhanh mất mạng. Ngũ hỏa tà xà là cao giai yêu thú, cảm ứng nguy cơ bản lĩnh rất mạnh, nhưng ở Dạ Vũ Cung trước mặt, nó căn bản không cảm ứng được tử vong tiến đến. Cố Thanh Sơn nắm chặt trường cung, trong lòng đối Ninh Nguyệt Thiền tăng thêm một điểm hảo cảm. Công Tôn Chí quay đầu hướng hắn tán hứa gật đầu, nói, rất tốt, ngươi nhiều hơn bộ tiễn, tốt nhất đừng để bọn chúng có cơ hội công tới. Tốt. Cố Thanh Sơn lại rút ra một mũi tên, trong lòng đống nhiên khẽ động. Một đạo nhắc nhở tại trong thức hải của hắn hiện hiện. Đánh giết đẳng cấp cao quái vật, ưu hỏa tà xà, thu hoạch hồn lực 20 điểm, trước mắt hồn lực, 21.7. Còn có thể dạng này. Cố Thanh Sơn có chút ngoài ý muốn. Hắn có hồn lực giá trị, xa xa tràn ra hắn hồn lực hạn mức cao nhất. Săn giết yêu thú cấp thấp thời điểm, một khi hồn lực giá trị đạt tới hạn mức cao nhất, liền không cách nào lại xúc tích. Điểm này để Cố Thanh Sơn có chút đau đầu. Ưu hỏa tà xà là cao đẳng yêu thú, đồng đẳng với nhân tộc trúc cơ cảnh tu sĩ, viễn siêu Cố Thanh Sơn tu vi cảnh giới. Giết ưu hỏa tà xà, xúc tích hồn lực lại đã đạt tới 21 điểm, lập tức liền có thể lĩnh ngộ rất nhiều kỹ năng. Cứ như vậy xem ra, chiến thần thao tác giao diện 10 phần cổ vũ người chơi khiêu chiến mạnh hơn chính mình đối thủ. Một khi chiến thắng mạnh hơn chính mình đối thủ, liền có thể không nhìn hồn lực hạn mức cao nhất, tích xúc càng nhiều hồn lực. Cố Thanh Sơn dần dần hiểu được, dứt khoát thu Dạ Vũ Cung. Thay đổi quân cung, tướng quân trên cung chính xác kỹ năng cho học được. Ta lựa chọn lĩnh ngộ chính xác. Chính xác đã lĩnh ngộ, tiêu hao hồn lực 4 điểm, trước mắt hồn lực, 17.7. Một dòng nước nóng tòng quân trên cung tràn vào Cố Thanh Sơn náo hải, mấy tức về sau, Cố Thanh Sơn liền hiểu như thế nào chính xác. Hắn nhặt lên một cây phổ thông mũi tên, nhắm ngay lại một đầu từ ngũ phong bên trên rơi xuống, hấp hồi ưu hỏa tà xà. Xoát! Đầu này ưu hỏa tà xà cảm ứng được nguy cơ, bản năng muốn tránh né, bất đắc dĩ thương thế quá nặng, căn bản là không có cách di động. Mũi tên không có vào ưu hỏa tà xà hốc mắt, thật sâu đâm vào xoang đầu, lập tức lấy đầu này ưu hỏa tà xà mệnh. Thì ra là thế, chính xác liền là tăng lên xác suất chúng, Cố Thanh Sơn lập tức hiểu rõ. Đánh giết đẳng cấp cao quái vật, ưu hỏa tà xà, thu hoạch hồn lực 20 điểm, trước mắt hồn lực, 37.7. Cố Thanh Sơn đem thả xuống quân cung, lần nữa thay đổi trường cung Dạ Vũ. Hắn mở ra chiến thần giao diện, đem Dạ Vũ cung mang kỹ năng nhanh chóng nhìn lướt qua. Cung tên Dạ Vũ, thường thi triển như sau kỹ năng. Thứ nhất, oanh kích, người thi triển, Ninh An Nam, cần tiêu hao hồn lực 10 điểm. Thứ hai, tinh chuẩn, người thi triển, Ninh Nguyệt Thiền, cần tiêu hao hồn lực 6 điểm. Thứ ba, thiện xạ, người thi triển, Ninh An Nam, cần tiêu hao hồn lực 15 điểm. Thứ tư, ngự phong, kỹ năng bị động, người thi triển, Ninh An Nam, cần tiêu hao hồn lực 5 điểm. Ninh An Nam. Đây là Ninh Nguyệt Thiền phụ thân danh tự, xem ra thanh này trưởng cung chính như Ninh Nguyệt Thiền nói, là Ninh gia gia truyền chiến cung. Cố Thanh Sơn nghĩ đến, yên lặng đem kỹ năng lại nhìn một lần. Tinh chuẩn có thể tại chính xác trên cơ sở, lại một lần nữa đề cao tỷ lệ chính xác, thiện xạ lại so tinh chuẩn tỷ lệ chính xác cao hơn. Ngự phong là kỹ năng bị động, không cần tận lực thi triển liền có thể tăng tốc mũi tên tốc độ phi hành. Oanh kích thì là cường đại tiễn thuật, có thể cực lớn tăng cường mũi tên lực sát thương. Đây là Ninh Nguyệt Thiền quà tặng, vì đáp tạ ơn cứu mệnh của hắn. Dưới mắt yêu ma đột kích, từ lịch sử hướng đi đến xem, thiên cực thánh nữ Ninh Nguyệt Thiền lập tức liền sẽ lâm vào tuyệt cảnh, khổ chiến một ngày một đêm sau vẫn lạc. Thế nhưng là lần này, lịch sử xuất hiện sai lầm, mượn nhờ Cố Thanh Sơn trợ giúp, nàng trúng độc bị thanh trừ, thân thể cũng đang nhanh chóng khỏi hẳn. Một thế này, Ninh Nguyệt Thiền vẫn lạc chi mệnh. Rốt cục tại trong tuyệt cảnh xuất hiện một tia sinh cơ. Nhân quả tuần hoàn, Ninh Nguyệt Thiền lại đem dạng này một thanh cường đại gia truyền chiến cung tặng cho Cố Thanh Sơn. Có cây cung này, có trên cung cường đại kỹ năng, Cố Thanh Sơn cũng sẽ trở nên càng mạnh. Cố Thanh Sơn nhìn qua Dạ Vũ Cung, cảm xúc chập trùng. Cương đại như thế tiễn thuật, đặt ở thường ngày, bất luận cái gì người tu hành đều sẽ không dễ dàng truyền thụ cho người khác. Mà bây giờ, mình có cơ hội lập tức học được những này cao giai tiễn thuật kỹ năng. Cố Thanh Sơn không cần nghĩ ngợi, lập tức làm quyết đoán. Hết thể cần 36 điểm hồn lực A, ta lựa chọn toàn bộ linh ngộ. Nương theo lấy lựa chọn của hắn, hệ thống băng lanh âm thanh âm vang lên. Linh ngộ hoàn thành, tiêu hao hồn lực 36 điểm, còn thừa hồn lực 17. Chính xác đã thăng giai đến tinh chuẩn đã thăng giai đến thiện xạ. Người chơi đã học được ngự phong. Người chơi đã học được oanh kích. Một cỗ nóng bỏng lửa lưu từ Dạ Vũ cung bên trong dũng mãnh tiến ra, chạy xiết thẳng vào Cố Thanh Sơn trong óc. Một hơi, hai hơi, ba hơi, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, sắc bén sát khí như lưới đao ngưng tụ tại hắn quanh người. Chương 38, Bí mật kinh thiên. Giờ khắc này, Cố Thanh Sơn đã có được ngự phòng, bị động, oanh kích, thiện xạ, liên xạ, loạn vũ, sơ cấp, trung năm cái tiễn thuật kỹ năng. Trong này, thiện xạ là đẳng cấp rất cao tinh chuẩn kỹ năng, ngự phong là kỹ năng bị động, thời thời khắc khắc đều tại phát huy tác dụng, có thể đề cao mũi tên tốc độ phi hành, liên xạ cùng oanh kích đều là rất thực dụng tiễn thuật kỹ năng. Về phần loạn vũ, thì là độc nhất vô nhị trưởng thành tính kỹ năng, tương lai có hy vọng trưởng thành là thứ thần kỹ. Đây đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu kỹ năng. Liền xem như những cái kia thực lực cường đại tướng quân cấp tu sĩ, cũng không nhất định nắm giữ những này cao dài kỹ năng. Lĩnh ngộ Dạ Vũ cung bên trong kỹ năng về sau, Cố Thanh Sơn trước mắt duy nhất nhược điểm, cũng chỉ còn lại có tu vi. Một đầu ẩm huyết ma từ ngũ phong bên trên rớt xuống, quần quận lấy đứng người lên, ngẩng đầu một cái liền phát hiện bên này phát trận, lập tức băng băng mà tới. Nó may mắn không có bị thương nặng, sức chiến đấu giữ 7-8 phần, tiếp xuống đột nhập trận địa chi chiến, chính là nó am hiểu nhất. Cố Thanh Sơn giơ lên Dạ Vũ cung, hít một hơi thật sâu. Ngự phong. Oanh kích. Thiện xạ. Mũi tên như ánh sáng đổ xuống mà ra, tại ẩm huyết ma kịp phản ứng trước đó, oanh kích trên người nó. Chỉ một thoáng, ẩm huyết ma bị đánh ra xa mấy chục thước, hung hăng đâm vào một viên trên đại thụ che trời, phun ra một chùm huyết vụ. Cố Thanh Sơn kinh hãi quên tiếp tục xạ kích. Ẩm huyết ma thế nhưng là có thể so với kim đan sơ kỳ tu sĩ tồn tại. Một tiễn chi huy, lại nhảy qua hai cái lớn cảnh giới, đem ẩm huyết ma đánh ra. Tiễn thuật có thể lợi hại đến trình độ này, quả thực là nghịch thiên. Cố Thanh Sơn ép buộc mình tỉnh táo lại, yên lặng đánh giá lấy linh lực hao phí. Một tiễn này, liền dùng đi chín thành linh lực. Không được, cái này quá hao phí linh lực. Lấy Cố Thanh Sơn linh lực tổng lượng, công kích như vậy nhiều lắm là phát ra một lần. Về sau cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Trên thực tế, oanh kích dạng này tiễn thuật là vì kim đan kỳ tu sĩ chuẩn bị, nguyên anh kỳ tu sĩ càng có thể phát huy ra oanh kích uy lực. Vượt mức quy định lĩnh ngộ cao như vậy giai tiễn thuật, luyện khí kỳ linh lực tất nhiên không cách nào ủng hộ Cố Thanh Sơn đánh lâu dài đấu. Ngay cả Công Tôn Chí đều ngoài ý muốn nhìn Cố Thanh Sơn một chút. A, tiểu tử này trên tiễn thuật yêu nghiệt như thế. Có ý tứ. Công Tôn Chí trong lòng âm thầm để cao đánh giá. Ẩm huyết ma toàn thân mang máu. Giống giận đứng lên, kiệt lực muốn xông lên đi đem cái kia nhân loại đáng ghét xé thành mảnh nhỏ. Liên tiếp không ngừng mũi tên bay vụt mà đến, đánh cho nó thân thể không ngừng đình trệ, một hồi lâu đều không tiến lên trước một bước. Lần này, Cố Thanh Sơn cũng không có dùng oanh kích. Hắn tiên thuật trình độ đã đến một cái độ cao, liền ngay cả phổ thông xạ kích, đều có lớn lao uy lực. Lẽ ra Cố Thanh Sơn chỉ là luyện khí kỳ, căn bản là không có cách địch nổi ẩm huyết ma. Nhưng ẩm huyết ma đầu tiên là bị trận pháp gây thương tích, lại cùng Cố Thanh Sơn khoảng cách rất xa, bị cường đại tiễn thuật kỹ năng một kích đánh cho tàn phế, ngay sau đó, tên lạc chuốt xuống mà đến, ngăn trở nó bước chân tiến tới. Ẩm huyết ma cận chiến chém giết năng lực 10 phần kinh khủng, nhưng không có khai hóa ngũ hành, cũng không có công kích từ xa thủ đoạn. Từng nhánh mũi tên mang theo cường đại lực trùng kích đâm vào thân thể, lại không một cái rơi mất, cấp tốc làm sâu sắc thương thế. Để ẩm huyết ma cũng cảm nhận được sợ hãi. Không được, cái này cái nhân tộc cung tiễn quá lợi hại, phải dùng toàn lực chém giết. Ẩm huyết ma thân thể cuộn thành một đoàn, sau một khắc, một cỗ âm hàn tà ác khí tức từ trong cơ thể nó lộ ra đến. Cố Thanh Sơn thấy thế, khoe mắt có chút nhảy một cái. Công Tôn Chí cũng biến sắc, hai tay đặt tại trận bàn bên trên, nhanh chóng bố trí một cái pháp trận phòng ngự. Công Tôn Chí lớn tiếng nói, cẩn thận, nó muốn thi triển âm hỏa bạo. Âm hỏa bạo là sen lẫn hoàng tuyển âm khí ngũ hành lửa nước thuật pháp, uy lực to lớn, đủ để tại pháp trận bên trên nổ ra một cái lỗ hổng. Ẩm huyết ma từ sinh ra đến nay, liền tại thể nội góp nhặt lấy hoàng tuyển âm khí, thẳng đến có một ngày cần liều mạng thời điểm, liền bỏ qua rơi tính mệnh, đổi tới một lần thi triển ngũ hành thuật pháp cơ hội. Hoàng tuyển âm khí đem sẽ thông qua hỏa hành thuật pháp, triệt để dẫn bạo. Ẩm huyết ma tại trước khi chết thời điểm, mới có thể thi triển một lần công kích như vậy. Vài ngày trước trong lúc giao thủ, một chiêu này để Công Tôn Chí 10 phần đau đầu. Cố Thanh Sơn cấp tốc lấy ra mãng răng độc tiễn, ấn lên Dạ Vũ cung liền bắn. Thiện xạ. Loạn vũ. Năm mũi tên hóa thành bóng xám, cấp tốc vạch phá bầu trời, lấy không thể đoán được độ cong tránh đi Ẩm huyết ma ngăn tại trước mặt hai tay, cùng nhau đâm vào sau gáy của nó. Nhao. Mũi tên đồng thời vào đi, chỉ phát ra một thanh âm vang lên. Màu xanh sẫm máu từ Ẩm huyết ma hai lỗ hai bên trong chảy ra đến. Bịch một tiếng vang trầm, Ẩm huyết ma ngã trên mặt đất, toàn thân ngưng tụ hoàng tuyển âm khí dần dần tán đi. Đánh giết cao đẳng quái vật, Ẩm huyết ma, thu hoạch hồn lực 30 điểm, trước mắt hồn lực, 37. 30 điểm hồn lực tới tay, Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ, lại phát giác mình không có gì có thể học kỹ năng. Công Tôn Chí kinh ngạc nhìn về phía Cố Thanh Sơn, tán nói, tốt tiến thuật, tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ nhiều như vậy tiến thuật sát chiêu, chờ ngươi tu vi tăng lên đi lên, liền là làm tướng quân, cũng là đủ. Cố Thanh Sơn dương lên trên tay Dạ Vũ cung cùng mãng răng độc tiễn, nói, đồ vật dùng tốt thôi, lại có là bằng vào tiền bối pháp trận yểm hộ. Mãng yêu răng độc có hạn, dùng một cái thiếu một cái, nhưng là tại cái này trong lúc nguy cấp, Cố Thanh Sơn cũng không đoái hoài tới bảo lưu lại. Công Tôn Chí lắc đầu nói, ngươi xứng đáng, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, còn tại ôm trận bản suy nghĩ sơ cấp trận pháp. Vâng! Cao cao trên tầng mây, truyền đến một thanh âm vang lên triệt tứ phương tiếng sấm vù vù âm thanh. Công Tôn Chí cùng Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Ninh Nguyệt Thiền trên không trung cấp tốc lui lại, một thân kim giáp nhấp nháy sinh huy, phía sau tuyết trắng áo choàng bị kình gió thổi bay múa không ngớt. Cố Thanh Sơn ngưng thần nghĩ nghĩ, hỏi, Công Tôn tướng quân, các ngươi nhưng còn có những phương pháp khác, có thể cùng liên lạc với bên ngoài. Công Tôn Chí gặp hắn hỏi, trong lòng ngược lại là có chút hổ thẹn. Vừa rồi nếu là mình không chần chờ, cái kia một chương đưa tin phủ có lẽ liền đưa ra ngoài. Thánh nhân vừa đến, ba người lại không cần lo lắng cho tính mạng. Bây giờ vô diện cự nhân đã đến, lại có hấp thu linh lực năng lực, chỉ sợ rốt cuộc đưa không đi ra tin tức. Công Tôn Chí một chút do dự, thở dài nói, biện pháp duy nhất, muốn đi thần võ thế giới, nơi đó có chúng ta thiết trí truyền tống trận. Thần võ thế giới? Đó là vật gì? Cố Thanh Sơn kinh ngạc nhìn qua đối phương, đồng nhiên kịp phản ứng. Trên người hắn lập tức ra một tầng mồ hôi lạnh. Giờ khắc này, mình tựa hồ chính từ Công Tôn Chí mang theo, xâm nhập thất lạc lịch sử phía sau, đi chứng kiến một cái kinh thiên động địa bí mật. Công Tôn Chí nói, ngươi khả năng không biết, đó là một cái hủy diệt thế giới. Cố Thanh Sơn thất thanh nói, ngoại trừ cái này một giới, chẳng lẽ còn có một giới? Kiếp trước thời điểm, thẳng đến tận thế hàng lâm, cũng chưa nghe nói qua thế giới mặt khác. Trò chơi giáng lâm thế giới hiện thực thời điểm, tên liền gọi là chư giới tận thế tại tuyến. Mới đầu thời điểm, cái tên này còn gây nên qua mọi người phổ biến chú ý cùng tranh luận. Mọi người biết, chỉ có trò chơi liên thông tu hành thế giới, cùng thế giới hiện thực. Vẹn vẹn hai thế giới, liền có thể được xưng chư giới sao. Về sau, mọi người quen thuộc thích hướng lượng giới xuyên qua về sau, một mực không có tìm kiếm được đáp án của vấn đề này, lại thêm thế cục càng ngày càng nghiêm trọng, mỗi ngày đều có đến hàng vạn mà tính người chết tại yêu trong ma thủ. Thời gian dần trôi qua, liền không có người lo lắng lại đi nghiên cứu vấn đề này. Công Tôn Chí nói, đúng vậy, tại ma quân hoàng đỉnh đằng sau có một mảnh hư không loạn lưu, thông hướng cái kia bị hủy diệt thế giới. Cố Thanh Sơn nói, các ngươi tiến vào. Công Tôn Chí nói, đúng, chúng ta tại một phương thế giới bên trong, tìm được mấy chục cố cường giả tuyệt thế di thể, sơ bộ phán đoán là võ đạo đỉnh phong cảnh giới thần nhân. Võ đạo đỉnh phong cảnh giới, đó là võ thần. Võ thần chính là tồn tại trong truyền thuyết, liền xem như tại cái này tu hành trong thế giới, cũng là cực sự hiếm thấy mạnh nhất tồn tại. Trong Tam Thánh, có một vị thánh nhân liền là võ thần. Dù là Cố Thanh Sơn thường thấy tận thế các loại kinh khủng, giờ khác này cũng không nhịn được có chút thất thần. Hắn tự nhủ, mấy chục cố võ thần thi thể. Dạng này chiến lược mạnh mẽ tuyệt đối, thế giới còn biết bị hủy diệt. Công Tôn Chí thở dài, đúng vậy à, không biết vì cái gì, Ma Vương đã sớm khóa chặt chúng ta, tuyệt sẽ không cho phép chúng ta lại đụng lên bất luận cái gì người, đem bí mật này để lộ ra đi. Hắn nhìn qua cô Thanh Sơn, trầm giọng nói, đụng tới ngươi, hoàn toàn vượt quá bọn chúng cùng dự liệu của chúng ta. Chương 39, thời không loạn lưu. Hiện tại sinh cơ duy nhất là Công Tôn Chí vỗ túi chữ vật, xuất ra một cái ảm đạm không ánh sáng tròn thiết cầu. Thừa dịp ngươi còn chưa bị ma quân phát hiện, nhanh đi thế giới kia, tìm tới ta bố trí cỡ lớn Nazi pháp trận, đem cái này tín vật để lên. Cố Thanh Sơn trần trờ nói, Công Tôn tướng quân, thực lực của ngươi mạnh như vậy, hoàn toàn có thể ngươi tự mình đi. Thanh âm của hắn dần dần thấp chìm xuống. Công Tôn Chí giải khai áo, một đạo kinh khủng vết thương xuất hiện tại Cố Thanh Sơn trước mặt. Ngọn lửa màu xanh sẫm từ bả vai kéo dài đến ngực, một mực hạ kéo lại sau lưng. Vết thương này là sâu như thế, liền tâm tạng đều bị tách thành hai nửa. Hỏa diễm lẳng lặng thiêu đốt, bốn phía lít nha lít nhít phức tạp phù văn chăm chú vây xung quanh hỏa diễm, để nó không cách nào lại tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cửu U liệt diễm, ma hỏa bên trong đỉnh cấp tồn tại. Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua, lại không nói toạc, chỉ ở trong lòng im lặng thì thầm. Đây là hạn bạt chi hỏa. Nho nhỏ một đám liền có thể để ngàn dặm giang hà biến thành đất chết. Công Tôn Chí chúng một chiêu này, thế mà còn có thể sống được, đơn giản liền là kỳ tích. Công Tôn Chí nói, ta dùng thập tuyệt cấm cô trận khóa lại sinh cơ, cho nên tạm thời sẽ không chết, nhưng vết thương là ma quân tự tay làm, ta ở đâu nó đều có thể cảm ứng được. Cố Thanh Sơn nói, ngươi còn có thể chống bao lâu? Công Tôn Chí nói, nửa ngày sau thập tuyệt cấm cô trận sụp đổ, ta cũng sẽ vẫn lạc. Cố Thanh Sơn nhìn thẳng đối phương con mắt, nói, thương thế như vậy, ai có thể cứu ngươi? Công Tôn Chí bật cười lớn, nói, đại khái là không cứu nổi, trừ phi trở lại nhân tộc cao điểm, mời hóa thần kỳ chữa bệnh thánh thủ cứu chữa. Cố Thanh Sơn thở dài, lại nhìn bầu trời một chút bên trên Linh Nguyệt Thiền, cắn răng nói, vậy ta đi. Công Tôn Chí đại hỉ, đem thiết cầu đặt ở Cố Thanh Sơn trong tay, nói, chúng ta tại thần võ thế giới lưu có nhân thủ. Nhưng ma quân sớm liền phát hiện bọn hắn, chắc hẳn giờ phút này bọn hắn đã chết gần hết rồi, ngươi cũng không cần quá để ý. Một cái trận bàn bị hắn lấy ra, trịnh trọng việc đặt ở Cố Thanh Sơn trong tay. Cố Thanh Sơn nhìn một chút, chỉ gặp trận bàn bên trên bị phân mấy khối, mỗi một khối đều phát họa lấy phức tạp vô cùng pháp trận phù văn. Công Tôn Chí cầm lấy trận bàn, đối ứng mỗi một khối tác dụng từng cái giảng giải, nhất rồi nói ra, đây là thông dụng trận bàn. Phía trên có thật nhiều thực dụng pháp trận, có cố định nhưng kích phát số lần, ngươi phải thật tốt dùng. Còn có phương vị địa đồ. Giao phó xong hết thảy, Công Tôn Chí xuất ra một cái mai rùa, để Cố Thanh Sơn đứng lên trên. Thời không loạn lưu bên trong, cái gì cũng không cần để ý tới, cũng đừng làm bất kỳ động tác gì, vạn nhất xảy ra sự tình, ngay cả Tam Thánh đều cứu không được ngươi. Ta minh bạch. Cố Thanh Sơn tán đồng gật đầu. Đi. Công Tôn Chí đập Cố Thanh Sơn một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Thanh Sơn tử biến mất tại chỗ. Bịch một tiếng vang trầm, Ninh Nguyệt Thiền bị vô diện cự nhân từ giữa không trung đánh xuống đến, trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Hừ. Ninh Nguyệt Thiền một tiếng quát, từ trong hố sâu một nhảy ra. Ngươi đem hắn đưa đến thần võ thế giới đi. Nàng hỏi. Công Tôn Chí nói, chính là, ngươi ta đều bị ma quân thần niệm gắt gao khóa lại. Tuyệt sẽ không để cho chúng ta tới gần chỗ kia nà gì pháp trận. Ngươi muốn cho hắn trốn. Công Tôn Chí thở dài, nói, bí mật đã nói cho hắn biết, nếu như hắn có thể còn sống sót, vậy liền thay chúng ta đem tin tức truyền ra ngoài a. Ninh Nguyệt Thiền đứng trong gió, băng lanh ánh mắt dần dần nhu hòa xuống tới. Nàng lau khỏe miệng máu, nói khẽ, cái kia liền không có tiếng nuối. Nàng tay khẽ vẫy, trường đao lần nữa từ hư không xuất hiện. Nếu như có thể xử lý cái quái vật này, ta cũng coi như chết cũng không tiếc. Ninh Nguyệt Thiền nói xong, tay cầm trường đao, lần nữa bay lên không trung. Cố Thanh Sơn cảm giác mình biến thành một phát pháo đạn, tại hư không vô tận bên trong không ngừng ra tốc phi hành. Thời gian lưu biến không thể dự tính. Người giác quan bị vô hạn kéo dài, có đôi khi cảm giác đi qua mấy ngày, trên thực tế mới đi qua thời gian một cái nháy mắt. Tứ phương vô tận hư không dần dần biến mất. Thay vào đó là không nhìn thấy cuối vực sâu màu đen. Đây là không gian phía ngoài cùng một tầng, một khi đột phá ra ngoài, liền là thời không loạn lưu. Cố Thanh Sơn một trái tim không ngừng nắm chặt. Trùng sinh chi lúc, hắn trải qua một màn này, biết trong đó kinh khủng. Liền xem như hắn dạng này thân kinh bách chiến, trải qua vô số hung hiểm người, cũng bắt đầu hy cầu hảo vận. Nhất tốt cái gì cũng đừng gặp phải. Cố Thanh Sơn nói thầm. Sau một khắc, toàn bộ thế giới đột nhiên biến mất, Cố Thanh Sơn đột phá không gian, một đầu đụng vào thời không loạn lưu. Một cỗ đột nhiên xuất hiện lực lượng giống dòng nước xiết chảy xiết, gấp bó chặt Cố Thanh Sơn, lấy không thể tưởng tượng tốc độ vượt qua một ít quá khứ cùng tương lai thời gian tầng. Cố Thanh Sơn thấy hoa mắt, bị cỗ lực lượng này đẩy vào một mảnh cảnh tượng bên trong. Một cây cột đồng lớn nối liền trời đất, đứng vững tại vô biên bát ngát trên đất trống. Cột đồng lớn chính giữa, một cỗ thi thể bị năm cái đinh một mực đinh trụ. Cỗ thi thể này rũ cụp lấy đầu, toàn thân mặc giáp trụ lấy hắc sắc khôi giáp, ước chừng 10 tầng lâu cao như vậy. Dù vậy, cùng cột đồng lớn so ra, thi thể y hề nguyên lộ vẻ rất nhỏ bé. Tại cột đồng lớn phía dưới, vô số bộ xương màu đen đang đi tới đi lui, muốn hướng cột đồng lớn bên trên bò. Bọn chúng từng tầng lũy cùng một chỗ, chồng chất càng ngày càng cao, cơ hồ muốn đủ đến cỗ thi thể kia mũi chân. Cố Thanh Sơn từ một phiến trong hư vô xuất hiện, bay qua mảnh này quỷ dị không gian, tiếp tục tiến lên. Giúp ta. Đồng nhiên, một thanh âm ở trong lòng vang lên. Cố Thanh Sơn một cắn răng, cũng không quay đầu lại tiếp tục bay về phía trước đi. Lúc này tuyệt không thể ngừng, một khi có chút động tác, đều sẽ ảnh hưởng đắp lên người tầng kia kỳ dị lực lượng. Lực lượng này mang theo Cố Thanh Sơn tiến về thần võ thế giới, một khi phát sinh hỗn loạn, hậu quả đem sẽ trở nên không thể đoán được. Có khả năng chui vào không biết thế giới, cũng có thể là lập tức bị xé thành mảnh nhỏ, nhưng là khả năng nhất là lưu tại cái này một phiến thế giới, cũng không còn cách nào rời đi. Ngươi giúp ta một chút, ta ban cho ngươi vĩnh sinh bất diệt. Cái thanh âm kia tiếp tục vang lên, còn mang theo một chút xíu uy nghiêm khí tức. Cố Thanh Sơn tơ không chút nào để ý, cuối cùng ở trước mắt tối sầm lại, chui vào một cái khác thời không tầng, rời khỏi nơi này. Một hồi lâu, cột đồng lớn bên trên thi thể giật giật, há miệng hướng xuống phun ra một hơi. Khẩu khí này mang theo hừng hực vô cùng màu xanh sấm chi hỏa, trong nháy mắt liền đem phía dưới tất cả bộ xương màu đen đốt đi sạch sẽ. Đáng chết, 200 triệu năm mới tới một cái sinh linh, lại làm cho hắn chạy. Thi thể dùng sức dãy rủa lấy, đinh trụ thân thể của hắn cái đinh lại không nhúc nhích tí nào. Một lát sau, thi thể dãy rủa mệt mỏi, liền khôi phục bình tĩnh. Cột đồng lớn phía dưới trong đất bùn, từng cái hắc sắc khô sọ ló đầu ra đến. Rất nhanh, thành quần kết đội khô lâu lần nữa trải rộng cái này phiến không gian, bọn chúng ngửa đầu, nhìn qua thanh đồng trụ bên trên thi thể, bắt đầu chậm chạp di động. Cố Thanh Sơn tại hỗn loạn thời không bên trong bay tới đằng trước, cũng không biết trải qua bao lâu, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ hổng. Cố Thanh Sơn một đầu xông tới, lập tức cảm thấy từng đợt gió lạnh thổi phật, đắp lên người tầng kia lực lượng cũng dần dần trở nên mỏng manh, trong không khí dần dần cho thấy hình dạng. Đây là một cái sữa bạch sắc cầu, Cố Thanh Sơn thân ở trong đó, liền giống bị to lớn bọt xà phòng bọc lấy bốn phía phiêu đãng. Hình cầu bên ngoài sương mù xám tràn ngập, bao phủ bầu trời đại địa. Cái này sương mù xám rất kỳ lạ, rõ ràng nồng đậm nhanh muốn biến thành hắc sắc, nhưng lại là trong suốt, cách nó, phương xa cảnh vật y lì nguyên có thể thấy rõ ràng. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu, phóng tầm mắt nhìn tới. Vô biên vô tận yêu ma chiếm hết tầm mắt, mãi cho đến đại địa cuối cùng. Tại chỗ rất xa, một đầu vô diện cự nhân đang tại đám mây phía trên bầu trời chỗ sâu, cùng bên kia toàn thân bốc lên hàn băng khí tức yêu ma chém giết. Toàn bộ thế giới đã hủy diệt, như núi tựa như biển các yêu ma chiếm lĩnh nơi này. Chương 40, ngoài ý muốn trở về. Cố Thanh Sơn chính quan sát đến bốn phía, hệ thống đột nhiên nhảy ra một nhóm đom đóm chữ nhỏ. Ngươi tại dị thế giới đã dừng lại 24 giờ, sắp trở về thế giới hiện thực. Cố Thanh Sơn giật mình. Tư Minh tiến vào thế giới khác, rõ ràng mới đi qua gần nửa ngày quan cảnh, làm sao lại nói ta dừng lại 24 giờ? Hắn phát ra nghi vấn. Hệ thống rất nhanh cho trả lời chắc chắn. Thời không loạn lưu tạo thành thời gian ngoài ý muốn tổn thất, không thể đoán được, không có khống chế. Sắp trở về. Vừa nói như vậy, Cố Thanh Sơn mới hiểu được. Tại thời không loạn lưu bên trong ngắn ngủi mấy chục phút, hắn còn lại hơn nửa ngày thời gian đã sử dụng hết. Hắn thật sâu nhìn một cái này đã bị hủy diệt thế giới. Một đạo quang mang hiện lên, Cố Thanh Sơn cả người từ thần võ thế giới biến mất. Thủ đô liên bang. tự do ngày nghỉ khách sạn. Cố Thanh Sơn thân hình chậm rãi xuất hiện tại cao ốc mái nhà. Cách hắn rời đi tổng thống biệt thự, được an trí tại nhà này chứ danh khách sạn, mới vừa mới qua đi một giờ. Cố Thanh Sơn đứng tại khách sạn cao ốc tầng cao nhất, yên lặng nhìn xem thủ đô liên bang phồn hoa đèn đuốc. Gió đêm yên tĩnh, hiện thế an ổn. Từ hủy diệt thế giới xuyên qua trở về, mãnh liệt so sánh để cho người ta với cái thế giới này sinh lòng nhớ nhung. Đáng tiếc, cái thế giới này sớm muộn cũng sẽ cuốn vào hủy diệt bên trong. Một hồi lâu, Cố Thanh Sơn mới thu dạ vũ cung, dỡ xuống bao đựng tên, ở lầu chót rìa ngoài ngồi xuống đến. Một chai bia ra hiện trên tay hắn, đây là buổi tối hôm nay vừa mua, còn chưa kịp uống, liền bị chuyện tống đến tu hành thế giới. Cố Thanh Sơn cắn mở bia đóng, sâu sâu cùng rót một mạch. Rượu bia ướp lạnh mát mẻ miệng, độ cồn rất thấp, không dễ dàng uống say, lại có thể rất tốt để người ta buông lỏng. Cố Thanh Sơn thật sự là cần hoãn một chút, từ thiết kế sĩ thiên sử bắt đầu, hắn liên tục tác chiến, thật lâu đều không có ngừng lại. Công Tôn Chí, Ninh Nguyệt Thiền. Ở kiếp trước, hai người này bị yêu ma không tiếc đại giới toàn lực bắt giết, tại giết chết bọn hắn về sau, yêu ma cấp tốc che giấu bọn hắn phát hiện bí mật. Bây giờ lại một lần, lại bởi vì Cố Thanh Sơn dạng này một cái nho nhỏ dị số, hai vận mệnh con người xuất hiện trước nay chưa có chuyển hướng. Nhưng mà loại này chuyển hướng, đối với Cố Thanh Sơn tới nói, nương theo lấy tùy thời chết nguy hiểm. Cố Thanh Sơn mua đi một bước đều cần vạn phần cẩn thận. Nhiệm vụ ban thưởng là chiến thần thần thông. Cố Thanh Sơn lầm bầm, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Hắn nắm bình rượu, một hơi đem bia uống sạch. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Cố Thanh Sơn đem treo tại cao lầu bên ngoài hai chân thu hồi lại, ngồi xếp bằng, yên lặng vận khởi linh lực. Hiện tại là nửa đêm 12 giờ, ước chừng cần 3 canh giờ, linh lực mới có thể rửa sạch rơi thân thể cảm giác mệt mỏi. Cố Thanh Sơn rất mau tiến vào trạng thái. Ai cũng sẽ không chú ý tới, tự do ngày nghỉ khách sạn tầng cao nhất bên trên, có một tên thiếu niên vì sống sót, đang tại khắc khổ tu luyện. Trọn vẹn hao tốn 3 canh giờ, cũng chính là thời gian 6 tiếng. Cố Thanh Sơn rốt cục khôi phục lại. Hắn mở mắt ra, phun ra một ngụm bạch khí. Đạo này bạch khí thẳng tắp bay ra ngoài xa 6, 7 trượng, mới chậm rãi tiêu tán. Rất tốt, tinh khí thần đủ, có thể nếm thử đột phá. Cố Thanh Sơn nói xong, đem ghi chép quân thể luyện khí pháp sách nhỏ lấy ra, đồng thời điều ra chiến thần giao diện, cấp tốc làm lựa chọn. Lĩnh ngộ quân thể luyện khí pháp tầng thứ 6, linh hư, đem tốn hao 3 điểm hồn lực, xin hỏi phải chăng lĩnh ngộ? Vâng. Đã lĩnh ngộ, trước mắt còn thừa hồn lực 27. Một dòng nước gấm tổng quân thể luyện khí pháp sách nhỏ truyền lại đến Cố Thanh Sơn trong cơ thể, tại toàn thân không ngừng lưu chuyển, cuối cùng dung nhập Cố Thanh Sơn thức hải. Nộ ra hiện lên ở Cố Thanh Sơn trong lòng. Bản năng, hắn cũng biết nên như thế nào trùng kích cảnh giới kế tiếp. Linh lực tổng lượng còn kém một chút. Cố Thanh Sơn nội thị đan điền, đối linh lực của mình tiến hành suy tính. Linh lực không đủ, trùng kích cảnh giới rất dễ dàng thất bại. Muốn gia tăng linh lực tổng lượng, chỉ có thể dựa vào mài nước công phu, thông qua không ngừng tu luyện đến đề cao. Cố Thanh Sơn cắn cắn răng. Không được, không thể đợi thêm nữa, lần tiếp theo tiến vào thế giới khác, đem sẽ trực tiếp xuất hiện tại lưu lạc thần võ thế giới, nếu như mình không nhanh chóng cường đại lên, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Cố Thanh Sơn vỗ túi trữ vật, lấy ra một túi lớn màu rắn, hung hăng rót hai đại miệng. Máu rắn có thể lớn mạnh cảm giác cùng thân nghiệm, trợ giúp hắn trong khoảng thời gian ngắn chính xác điều động linh lực. Cố Thanh Sơn quệt quệt mồm sừng, hai tay kết một cái ấn, liền bất động. Cả người hắn như là bức tượng đá, lâm vào thâm trầm định cảnh bên trong. Ít khi, Cố Thanh Sơn đột nhiên phun ra một chùm huyết vụ. Thất bại, chỉ thiếu một chút, đáng tiếc. Cố Thanh Sơn thì thào hai câu, cấp tốc bình phục tâm tình, lần nữa bắt đầu trùng kích. Qua chỉ chốc lát sau, hắn lại phun ra một ngụm máu. Ta còn không tin, một lần cuối cùng. Cố Thanh Sơn cắn răng, lần nữa rót một miệng lớn máu rắn. Thân thể tình huống đã căng thẳng đến cực hạn, trong thời gian ngắn, chỉ có thể lại tiếp nhận một lần trùng kích. Hấp khí, hơi thở, hấp khí, hơi thở. Bình tĩnh trở lại. Lần nữa bắt đầu trùng kích. Lần này, thời gian liền lâu. Cố Thanh Sơn không nhúc nhích tí nào ngồi ở trong màn đêm, cho đến trời sáng lên. Thần xương dính đầy y hồi phục. Rốt cục, hắn mở mắt. Một vòng vui mừng xuất hiện tại hắn trong đôi mắt. Cố Thanh Sơn đem hai tay nhẹ nhàng hợp lại cùng nhau, khẽ quát một tiếng, linh lực thuẫn. Một tầng như có như không linh quang xuất hiện, đem cả người hắn bao phủ trong đó. Cái này đạo thuật pháp rất hao phí linh lực, năng lực phòng ngự lại yếu không được, phi thường gân gà. Trong chiến đấu chân chính, các tu sĩ căn bản vốn không nguyện ý bố trí linh lực thuẫn, thà rằng mặc khoác chiến giáp, hay là thôi động pháp bảo loại phòng ngự. Nhưng là, đây đúng là luyện khí 6 tầng tu sĩ mới có thể thi triển thuật pháp. Cố Thanh Sơn rốt cục đột phá thành công. Hắn đứng lên, duỗi cái thật to lưng mỏi, gân cốt phát ra một trận lốp bốp vang động. Một đêm tu hành, rốt cục có đột phá, Cố Thanh Sơn hết sức hài lòng. Đợi đến luyện khí 7 tầng, trùng kích trúc cơ cảnh đồng thời, liền có thể bắt đầu nếm thử tỉnh lại thần thông. Cố Thanh Sơn về đến phòng, hơi chút nghỉ ngơi. 9 giờ sáng 12 phân. Cố Thanh Sơn tỉnh lại. Hắn mở ra cửa chớp, ánh nắng lập tức chút xuống đầy phòng. Bên ngoài ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo. Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ, lúc này mới chợt hiểu. Sau 19 ngày, liền là liên bang thành lập 300 năm khánh điển, lại thêm đoạn thời gian gần nhất, chính là các đại viện trường học khóa mới cử đi sinh nhập học thời gian. Toàn thành người đều tựa hồ bận rộn. Thế nhưng là cái này cùng mình không hề có một chút quan hệ, mình nên làm cái gì đâu. Buổi sáng không có việc gì, không bằng tìm một chỗ luyện tập tiễn thuật. Giữa trưa muốn đi phủ tổng thống bên trên, cùng tổng thống trung tiến cơm trưa. Về phần ban đêm A, đem quả sinh nhật cho Tô Tuyết Nhi đưa đi A. Nghĩ đến Tô Tuyết Nhi vui sướng thần sắc, Cố Thanh Sơn không khỏi nết miệng cười một tiếng. Hắn xuất ra máy truyền tin, đưa vào một đoạn văn. Ta đến thủ đô. Tin tức vừa phát ra ngoài, lập tức liền có đáp lại. Cố Thanh Sơn cầm lấy máy truyền tin, đè xuống cái nút, bên trong lập tức truyền đến Tô Tuyết Nhi ngạc nhiên thanh âm. Người cái này xú ra hỏa, đều lên TV, còn cùng ngài Tổng thống đứng chung một chỗ, đều không nhắc trước nói với ta một tiếng. Ta trước đó cũng không biết. Ngài Tổng thống sẽ giúp đỡ ngươi đọc xong đại học. Đúng vậy, ta sẽ ở Đại học Quốc phòng đọc sách, từ Tổng thống giúp đỡ. Quá tốt rồi, thiệt thòi ta còn đang len lén tồn điểm tín dụng, muốn giúp. Tô Tuyết Nhi phát giác tự mình nói sai, tranh thủ thời gian dừng lại, đáng tiếc trước mặt lời nói đã nói ra miệng. Cố Thanh Sơn trong lòng một chút muốn liền hiểu được, khóe miệng đường cong dần dần mở rộng. Đây chính là Tô Tuyết Nhi, yên lặng vì hắn làm lấy chuẩn bị, lại bận tâm lấy hắn thân là nam tính tự ái, tùy tiện không nói ra. Lần này, nàng chỉ sợ là trong lòng rất cao hứng, không cẩn thận nói lỡ miệng. Chương 41, rèn luyện. Quà sinh nhật của ngươi, ta chuẩn bị xong. Cố Thanh Sơn chuyển đổi chủ đề. A, ta muốn lễ vật. Lúc nào cho ta? Ta muốn nhanh một chút nhìn thấy lễ vật. Tô Tuyết Nhi chính đang hối hận thất ngôn, nghe thấy lời này lập tức lại hoan hô lên. Ban đêm có thời gian không? Có à, cử đi sinh chỉ là sớm đến quen thuộc sân trường, sớm cùng các lao sư gặp mặt, trên thực tế mỗi ngày đều rất nhàn. Thốt, ban đêm ta đi tìm ngươi. Vậy ta chờ ngươi. Tô Tuyết Nhi nói xong, lại cảm thấy mình câu nói sau cùng quá không thận trọng, đỏ mặt, thật nhanh nhốt máy truyền tin. Cố Thanh Sơn im ắng cười một tiếng, tiếp tục loay hoay máy truyền tin. Công chính nữ thần. Ta tại, các ngươi nói chuyện ta đã chú ý tới, Xí Thiên Sử hình thái 1 hoàn tất thi kiểm tra, hình thái 2 khảo thí đang tiến hành. Có thể hay không không trộm nghe ta tư ẩn. Xin yên tâm, công chính nữ thần sẽ không can thiệp bất luận kẻ nào luyến quyền yêu. Ta không phải ý tứ này, ta nói là không cần nghe lén. Dựa theo công dân Cố Thanh Sơn cá nhân ý chí, Tô Tuyết Nhi xếp vào bí mật kết nối nhân vật, giải trừ an toàn giám sát. Chúng ta vừa rồi đang nói cái gì? Đúng, ta muốn Xí Thiên Sử. Khảo thí chưa hoàn thành, ngài nhất định phải đem Xí Thiên Sử làm lễ vật đưa cho Tô Tuyết Nhi sao? Ân, ngươi có thể yên tâm, mấy loại hình thái ta đều khảo nghiệm qua. Đời trước đều khảo nghiệm qua, Cố Thanh Sơn ở trong lòng bồi thêm một câu. Xí Thiên Sử chuẩn bị bên trong. Tô Tuyết Nhi tiến vào liên bang trọng điểm bảo hộ đối tượng danh sách. 3 giờ về sau, Xí Thiên Sử chuẩn bị hoàn tất. Rất tốt, đa tạ. Cố Thanh Sơn cắt ra kết nối. Không biết vì cái gì, đoạn thời gian gần nhất, Cố Thanh Sơn căn bản vốn không dùng đưa ra xin, tùy thời tùy khắc đều có thể liên tiếp đến công chính nữ thần. Đại khái là trở thành tổng thống người bên cạnh, cho nên bị nữ thần phá lệ chú ý đi, Cố Thanh Sơn lặng yên suy nghĩ. Hắn đi vọt lên cái mát, thay đổi một thân quần áo sạch, rời khỏi phòng. Còn có một buổi sáng nhàn rỗi, vừa vặn có thể lợi dụng cái này chút thời gian, tôi luyện một cái kỹ nghệ. Cố Thanh Sơn tại trước tiểu điếm đài nghe ngóng một phen, rất nhanh đến mức biết một nhà vận động câu lạc bộ có xạ tiến quán. Bán tên là quý tộc vận động, hiện ở thời đại này, vũ khí lạnh cơ hồ đều trở thành cao nhã vận động. Nói cách khác, tiêu xài khẳng định không rẻ. Cố Thanh Sơn chợt nhớ tới, hẳn là nhìn xem mình còn có bao nhiêu điểm tín dụng. Ngài Tổng thống giúp đỡ hắn đọc sách, nhưng hắn cũng không phải lòng tham không đáy hạng người, cái gì đều muốn đưa tay tìm người muốn. Cố Thanh Sơn cầm lấy cá nhân quăng não, điều ra bản thân cá nhân giao diện. Nô, còn có 19.200 cái điểm tín dụng, dùng ít đi chút, vẫn là đủ một đoạn thời gian. Đây đều là hắn làm công để dành được tiền, nguyên bản định dùng để giao đại học năm thứ nhất học phí. Hiện tại học phí tỉnh xuống, Cố Thanh Sơn tình trạng kinh tế có chuyển biến tốt. Cố Thanh Sơn ánh mắt đảo qua quăng não màn hình, đồng nhiên tại một chỗ dừng lại bất động. Cá nhân điểm công lao, 79.987 39.572 81.439 điểm. Cố Thanh Sơn ngẩn người, theo bản năng vô vô quăng não. Quăng não bên trên, vậy được số lượng không có chút nào cải biến. Cái này quăng não dùng 7-8 năm, hôm nay rốt cuộc xảy ra vấn đề. Hắn yên lặng thở dài. Vì Tô Tuyết Nhi chế tác chiến giáp thời điểm, hao tốn 2.000 điểm công lao mời công chính nữ thần hiệp trợ, căn bản không còn lại cái gì. Cho nên dạng này một cái thiên văn sổ tự, chỉ có thể là bởi vì quăng não xảy ra vấn đề. Càng biến thành người khác quăng não, cần thiết tốn hao rất cao, điểm tín dụng lập tức liền sẽ nhanh chóng rút lại. Không được, không thể miệng ăn núi lở, vẫn là muốn mau chóng tìm một chỗ làm công, dạng này mới có thể nuôi sống mình. Cố Thanh Sơn tâm sự nặng nề đi ra khách sạn, lên một cỗ không thiên xe khách. Nửa giờ sau, Cố Thanh Sơn từ kín người hết chỗ không thiên xe khách gạt ra, lảo đảo mấy bước mới tại trên đường phố đứng vững. Thủ đô liền là không giống nhau, người thật sự là nhiều. Cố Thanh Sơn xoa xoa mồ hôi trên trán, vừa quay đầu, đã nhìn thấy vận động câu lạc bộ chiêu bài. Tinh không câu lạc bộ. Cố Thanh Sơn cất bước đi vào. Lập tức có mấy tên tiếp khách tiểu thư đi lên ân cần thăm hỏi. Chào tiên sinh tốt nhất, xin hỏi ngài có thẻ hội viên sao? Một tên tiếp khách tiểu thư lễ phép ân cần thăm hỏi nói. Không có, lần đầu tiên tới. Cố Thanh Sơn như nói thật nói. Tiếp khách tiểu thư lui xuống đi, một tên bộ dáng như quản lý nữ nhân đi tới. Nữ nhân ánh mắt nhẹ nhàng quét qua, thái độ liền lạnh nhạt đi. Cố Thanh Sơn hôm nay mặc một kiện màu trắng áo tay ngắn quần áo trong. Một đầu hát sắc quần thường, cả người nhìn qua mặc dù sạch sẽ, nhưng quần áo bên cạnh cạnh góc cả cụ dù đã mài mòn, nhìn qua phi thường mộc mạc. Vì che giấu dạ vũ cung cùng túi chữ vật, hắn còn có một cái thật dài cung tiễn bao, là giá rẻ nhất cái chủng loại kia. Nữ quản lý mỗi ngày nên đón mang đến, ánh mắt sao mà độc ác, vừa thấy mặt liền biết đây là một học sinh nghèo. Miễn phí trải nghiệm khu ở bên phải, dưới mặt đất lầu 2. Nữ quản lý rời ánh mắt. Thu khuôn mặt tươi cười, thuận miệng nói một câu. Xin hỏi xạ tiến quán ở nơi nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Xạ tiến quán. Nữ quản lý chợt cười một tiếng, nguyên lai lại là một cái vắt vóc tìm mưu kế trèo lên trên người trẻ tuổi. Bán tên loại này vận động, một mực nhận các quý tộc ưu ái. Một bộ hơi tốt một chút cung cố, tốn hao điểm tín dụng chí ít mấy vạn, muốn dùng tư nhân đặt trước chế tốt cung, ít nhất phải chuẩn bị 500.000 điểm tín dụng. Người bình thường căn bản không có cái kia tài lực mua sắm chuyên dụng cung cố. Liền xem như thuê xạ tiến quán công cộng cung cố, cũng là lấy 3 tháng là tiêu chuẩn, tốn hao cũng không ít. Xạ tiến quán, luôn luôn là quý tộc cùng kẻ có tiền tiêu khiển chỗ. Xin hỏi tiên sinh ngươi có mình cung sao? Nếu như không có, chúng ta nơi này có thể mua sắm. Nữ quản lý bất động thanh sắc ném ra ngoài một câu. Nàng tin tưởng. Một câu nói kia liền có thể bỏ đi đối phương si tâm vọng tưởng. Ân, ta có cung, chỉ cần một cái nơi trốn để luyện tập kỹ xảo. Cố Thanh Sơn gật đầu nói. Nữ quản lý híp mắt lại. Nàng lần nữa quan sát một chút trước mặt người trẻ tuổi. Không sai, một bộ giá rẻ quần áo, trên chân giày thể thao cũng nhiều năm rồi, vẫn là nghe đều chưa nghe nói qua bảng hiệu. Lớn lên rất đẹp mắt, lại công nhiên vô liêm sỉ nói láo, ưỡn nghiêm mặt muốn sở tiến xạ tiên quán. Cứ như vậy muốn trèo lên quý tộc. Nữ quản lý âm thầm cười lạnh một tiếng, chỉ vào một cái phương hướng nói, xạ tiến quán tại câu lạc bộ hậu phương, cần đi qua 2 cái trận quán, không bằng ta dẫn ngươi đi. Vậy thì phiền toái. Cố Thanh Sơn nói. Mời đi bên này. Nữ quản lý dẫn Cố Thanh Sơn sau này đi đến, trả về đầu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mấy tên tiếp khách nhìn nhau, trên mặt hi hi ha ha nở nụ cười. Đợi đến hai người rời đi đại sảnh, lập tức có người nhịn không được. Lại một cái. Đoán chừng rất nhanh sẽ bị đuổi ra ngoài A. Khẳng định, loại người nghèo này căn bản không biết, tiến vào xạ tiến quán cần địa vị khá cao, không phải môn cũng sẽ không mở ra. Thật nghĩ nhìn thấy hắn bị chắn tại cửa ra vào, ngay cả môn đều không vào được quẫn bách bộ dáng. Chờ xem, chẳng mấy chốc sẽ bị bảo an đỡ đi ra. Nếu không, chờ một lúc chúng ta cùng một chỗ nói hoan nghênh lần sau quang lâm. Ha ha, ý kiến hay. Nữ quản lý mang theo Cố Thanh Sơn xuyên qua khí giới khu, bể bơi, cuối cùng đi vào một cái cửa tự động trước. Nàng lặng lẽ lui lại hai bước, cười nói, đã đến, tiên sinh mời ngài vào. A, tốt. Cố Thanh Sơn đi tới cửa. Môn y y nguyên giam giữ. Cố Thanh Sơn đẩy một cái, cửa đang khóa lấy. Hắn quay đầu nhìn về phía nữ quản lý. Nữ quản lý thần sắc lạnh lùng nói ra, tiến vào xạ tiến quán, cần dùng quang não nghiệm chứng tài liệu cá nhân, đạt tới nhất định yêu cầu mới có thể tiến vào. Cố Thanh Sơn khổ não nói, ta quang não tựa hồ có chút vấn đề, nếu không hôm nay quên đi thôi. Nữ quản lý âm thầm cười một cái, nói, không bằng thử một chút, có lẽ nghiệm chứng thành công đâu. Nàng tay khẽ vẫy, bên cạnh mấy tên bảo an lập tức vây quanh. Cố Thanh Sơn thấy thế, lại lý giải sai. Dưới tình huống bình thường, không nghiệm chứng thông tin cá nhân, không phải đào phạm, liền là lưu dân, trên thân nhất định là có chuyện. Hắn lắc đầu, đành phải xuất ra cá nhân quang não, mở ra vô tuyến nghiệm chứng kết nối. Nhỏ. Nghiệm chứng thông qua. Chào mừng ngài, tôn quý các hạ, ngài đến là toàn bộ tinh không câu lạc bộ vinh hạnh. Điện tử hợp thành âm vang lên, mang theo từng tia khiêm tốn cùng tôn sùng. Đây đều là trước đó thiết trí tốt giọng nói, khác biệt thân phận người đến đây, sẽ có khác biệt hoàng nền tử. Xạ tiến quán đại môn mở ra, hướng hai bên tối lui. Tôn quý các hạ. Nữ quản lý mặc niệm một tiếng, cả người có chút choáng váng. Người khác không rõ ràng, nàng thế nhưng là biết, xưng hô thế này đại biểu ý nghĩa. Chỉ có lãnh tụ cấp nhân vật khác, hoặc là chín đại phủ chủ, mới có tôn quý các hạ danh xưng như thế này. Mấy tên bảo an đều rất khôn khéo, thấy thế cùng nhau thi lễ một cái, yên lặng lui trở về. Xạ tiến quán bên trong, hai tên nhân viên công tác chạy chậm đến chào đón, 90 độ cúi người chào nói, chào mừng ngài đến, xin mời đi theo ta. Cố Thanh Sơn nói, tốt. Không hổ là thủ đô vận động câu lạc bộ, thái độ phục vụ thật sự là tốt không lời nói à. Hắn ở trong lòng âm thầm khen một tiếng. Cố Thanh Sơn đi vào xạ tiến quán, đồng nhiên xoay người. Lễ phép cửa trước bên ngoài nói ra, cảm ơn người dẫn đường. Ngài khách khí. Nữ quản lý đứng ở ngoài cửa, lắp bắp nói. Cố Thanh Sơn cười cười, đi theo hai tên ân cần nhân viên công tác đi. Tự động đại môn chầm chầm đóng lại. Nữ quản lý y y nguyên không nhúc nhích ngây người tại chỗ. Chương 42, ngấp nghé. Cố Thanh Sơn ngắm nhìn bốn phía, đánh giá xạ tiến quán bố cục. 20 đầu tiễn đạo xếp thành một hàng. Một số người đứng tại tiễn đạo trước, luyện tập nhắm chuẩn bắn tên. Có bên người thân còn đứng lấy giáo luyện, một chút xíu vốn nắn tư thế, làm lấy chỉ đạo. Nhân viên công tác phát giác được ánh mắt của hắn, hỏi, ngài cần tiễn thuật phụ đạo sao? Chúng ta nơi này giáo luyện đều là nhất chuyên nghiệp. A, không cần. Ngài chỉ dùng của mình cung, vẫn là dùng chúng ta. Ta dùng mình cung. Cố Thanh Sơn nói xong, đưa tay vươn vào phía sau cung tiễn trong bọc. Lấy ra dạ vũ cung. Ta thử một chút. Xin cứ tự nhiên. Không dám sử dụng mảy may linh lực, tiện tay lấy một mũi tên, Cố Thanh Sơn đưa tay liền bắn. Vâng. 50 mét có hơn bia ngắm nổ chia 5 xẻ 7, ngay cả bia ngắm phía sau trên tường, đều xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Toàn bộ xạ tiến quán an tĩnh lại. Phát sinh cái gì? Tạc đạn. Không, tựa như là bia ngắm xảy ra vấn đề. Không rõ ràng cho lắm đám người nhìn sang. Thấp giọng trao đổi. Bọn họ đều là có thân phận quý tộc, coi như xuất hiện biến cố, trong lúc nhất thời cũng không có bối rối. Cố Thanh Sơn bên người hai tên nhân viên công tác đã choáng váng. Ha ha, không có ý tứ, ta vẫn là dùng các ngươi cùng A. Cố Thanh Sơn vội vàng nói. Đây là tôn quý các hạ, cùng người thường khác biệt là đương nhiên. Một tên nhân viên công tác miễn cưỡng thuyết phục mình, nói, vậy thì tốt, xin hỏi ngài là cùng người khác dùng được một cái tiến đạo. Vẫn là xin một đầu chuyên dụng tiên đạo. Chuyên dụng tiên đạo. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, nói ra. Nhân viên công tác nói, lần thứ nhất thuê công cộng cùng, chỉ lấy phí 800 điểm tín dụng, chuyên dụng tiễn đạo mỗi giờ thu phí 1.000 điểm tín dụng. Tốt. Đợi đến hai tên nhân viên công tác thần sắc quỷ dị lui xuống đi, Cố Thanh Sơn lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Dạ vũ cung quá mạnh, linh lực thúc dục liền sẽ tự động ẩn hình, thuận tiện giúp người sử dụng tiêu bôi hết thể khí tức. Liên quan tới điểm này, Cố Thanh Sơn kỳ thật đã cân nhắc đến, vì ngăn ngừa gây nên chú ý, Cố Thanh Sơn ngay cả linh lực đều vô dụng mảy may, chỉ sử 3 phần thuần lực. Kết quả chính là, sức chịu đựng rất cao mục tiêu bị trực tiếp bắn nổ. Thu hồi dạ vũ cung, Cố Thanh Sơn chọn lấy gần nhất một đầu tiễn đạo, chờ đợi nhân viên công tác bố trí. Chỉ chốc lát sau, nhân viên công tác mang theo 3 thanh cung trở về. Xin ngài thử một chút. Cố Thanh Sơn đem cung nắm trong tay, ước lượng, chọn lấy một thanh nặng nhất. Liền dùng cái này. Hắn ra hiệu nói. Tốt, chúc ngài chơi vui vẻ. Nhân viên công tác lễ phép lui xuống. Rất tốt, hiện tại có thể bắt đầu huấn luyện. Duy nhất phải chú ý là cường độ. Cố Thanh Sơn rút ra một chi huấn luyện dùng mũi tên, dùng tới một thành lực, nhẹ nhàng dẫn cung một bán. Xong. Mũi tên một bay ra ngoài, Cố Thanh Sơn liền hối hận. Một tiễn này, trong lúc vô tình lại không cẩn thận dùng tới loạn vũ tiễn đạo dẫn đường pháp môn. Nhưng mà mở cung không quay đầu lại tiễn. Mũi tên vặn vẹo lên bay ra ngoài, vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, một mực đính tại mục tiêu bên trên. Rít lên một tiếng vang lên. Mau nhìn, người kia mũi tên sẽ chuyển biến. Một cái đứng ngoài quan sát nữ sinh lớn tiếng kêu la. Làm sao có thể? Giả đi, ngươi khẳng định nhìn lầm. Rất nhiều người nghi ngờ nói. Vừa mới tất cả mọi người tại chuyên chú luyện tập, còn thật không có những người khác phát hiện một màn này. Cố Thanh Sơn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Chủ quan, làm sao không để ý, liền lộ ra kỹ năng. Hắn giả bộ như không nghe thấy, Trương Trạc đàng hoàng lấy mũi tên, lần nữa kéo ra cung. Lần này, cái khác tiễn đạo đám người bên trên đều dừng tay lại bên trên động tác, quay đầu nhìn sang. Cố Thanh Sơn nhẹ buông tay. Mũi tên bay ra ngoài. Một tiễn này rất bình thường, người vây xem nhóm thất vọng. Cố Thanh Sơn lược nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục dẫn cung bắn tên. Tiếp xuống nửa giờ, hắn bắn hết rồi 2 cái ống tên, không còn lại xuất hiện bất kỳ khác thường gì. Mọi người lúc này mới lần lượt thu hồi ánh mắt. Nữ sinh kia cũng nhỏ giọng thầm thì lấy, chẳng lẽ là ta hoa mắt. Lại một lát sau, mắt thấy Cố Thanh Sơn một mực duy trì cùng một cái tư thế, làm lấy tiêu chuẩn mà phổ thông xạ kích, ngay cả nàng cũng đã mất đi hứng thú, hận hận mắng một tiếng, liền không còn quan tâm Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn lúc này mới lặng lẽ thở phào, nói thầm một tiếng may mắn. Đem thả xuống huấn luyện dùng cung, Cố Thanh Sơn một chút do dự, vẫn là đem dạ vũ cung lấy ra ngoài. Công cộng huấn luyện cung quá bình thường, Cố Thanh Sơn luyện rất không có hào hứng. Chàng vẫn là dùng dạ vũ cung, cứ như vậy, chẳng những có thể lấy luyện tập kỹ năng, còn có thể làm sâu sắc mình cùng dạ vũ cung rèn luyện độ. Cần thiết phải chú ý là không thể vận dụng linh lực, cường độ cũng phải đem nắm tốt. Cái trước sẽ sinh ra dị tượng, cái sau mục tiêu không chịu nổi, đều sẽ dẫn tới không cần thiết chú ý. Cố Thanh Sơn dẫn theo dạ vũ cung đứng tại tiễn đạo ở giữa, sử xuất một điểm lực, dựng cung liền bán. Lần tập luyện này, liền là dòng dã 1 giờ. Cố Thanh Sơn luyện nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, toàn thân là mồ hôi, đối dạ vũ cung lại quen thuộc một điểm. Mặc dù không vận dụng kỹ năng gì, nhưng tiễn thuật bên trên tích lũy cảm ngộ là thực sự, lần này chuyên môn trong luyện tập từng cái đạt được xác minh. Hắn hồn nhiên quên mình luyện, lại không biết có người nhìn chằm chằm vào hắn. Sau đó dần dần đem ánh mắt tập trung ở dạ vũ trên cung. Người tốt. Một thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Cố Thanh Sơn nhìn lại, chỉ gặp một tên nam tử trẻ tuổi đứng tại tiễn đạo bên cạnh, chính nghiêm túc đánh giá hắn. Chuyện gì? Cố Thanh Sơn đem thả xuống cung, hỏi. Xin hỏi một chút, ngươi cung bán hay không? Không có ý tứ, không bán. Cố Thanh Sơn nói. Nam tử kia ánh mắt rơi vào dạ vũ trên cung, kêu ầm lên. Ngươi nói cái ra đi, chúng ta huy nói ít, tiền không là vấn đề. Ta không có ý định bán. Cố Thanh Sơn lặp lại. Nam tử lắc đầu, quay người hướng một cái khác tiễn đạo đi đến. Hắn đi vào một đám thanh năm bên trong, hướng người cầm đầu thấp giọng thuật lại lấy Cố Thanh Sơn lời nói. Cầm đầu người kia nghe, cười nói câu gì. Chỉ chốc lát sau, đám người này liền tất cả đều đi vào Cố Thanh Sơn tiễn đạo bên cạnh. Cố Thanh Sơn giống như chưa tỉnh. tự mình kéo cung bắn tên, một mũi tên tiếp lấy một tiên bắn. Người cung không sai. Cầm đầu người kia nhìn chằm chằm Dạ Vũ cung, trong mắt vẻ tham lam chợt lóe lên. Là không tệ. Cố Thanh Sơn nói. Ta muốn mua ngươi cung. Người kia tiếp tục nói. Không bán. Cố Thanh Sơn nói. Đừng như vậy, cung bán cho ta, kết giao bằng hữu. Không bán. Người kia nghĩ nghĩ, nói, có cần phải tới đánh cược một lần. Ta ra 100.000 điểm tín dụng. Bán tên loại này vận động, bản thân liền cực kỳ thích hợp đánh cược cùng suy đoán, không chỉ là quý tộc. Liền ngay cả có tiền bình dân đều ưa thích ở trên đây đánh cược một keo, tìm cái việc vui. Cố Thanh Sơn chính là thiếu tiền thời điểm, nghe vậy ngừng một chút, nói, cũng được, nhưng là ta có một điều kiện. Ngươi thật to gan, dám cùng Huy Thiểu nói điều kiện. Trước đó tên thanh niên kia lớn tiếng kêu lên. Chớ quấy rầy, để hắn đem điều kiện nói xong. Huy Thiểu bất động thanh sắc đưa tay ngăn lại người kia, nhẹ nhàng bẻ bẻ cổ. Mỗi khi con cá sắp cắn câu thời điểm, hắn đều sẽ không tự chủ vốn éo một cái cổ, lấy che giấu cảm xúc chập trùng. Chuyện này, chỉ cần đối phương đáp ứng cược, hắn ắt có niềm tin thắng được đến. Đơn giản là một chút thủ đoạn thôi, chỉ bất quá có đẹp mắt, có dơ bẩn. Lần này, hắn chỉ ít chuẩn bị 5-6 loại thủ đoạn. Cái kia thanh đặc biệt mà cường đại cung, hắn tình thế bắt buộc. Điều kiện rất đơn giản, Cố Thanh Sơn lạnh nhạt nói, 100.000 điểm tín dụng trước thả tại ta chỗ này, ta thắng. Ta lấy tiền rời đi, ngươi thắng, tiền cùng cung đều thuộc về ngươi. Chương 43, cưỡng đoạt. Huy Thiểu nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, nói, đều còn chưa bắt đầu, ngươi liền muốn cầm kế hoạch của ta. Cố Thanh Sơn buông tay nói, ngươi nhìn, các ngươi nhiều người như vậy, vạn nhất thua không nhận nợ, ta cũng không làm gì được ngươi nhóm. Nếu là ta thua, Cố Thanh Sơn lấy tay điểm điểm bộ ngực mình, ở trước mặt các ngươi, ta cũng đi không được. Huy Thiểu trầm ngâm không nói. Đau lòng như vậy tiền, vẫn còn so sánh tiễn. Cố Thanh Sơn lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Chậm. Huy Thiểu đưa tay ngăn lại hắn, trong lòng có chút nổi giận. Hắn nguyên bản không có ý định cầm một phân tiền đi ra. Nghĩ không ra đối phương như thế khôn khéo, một cái liền dùng lời nói ngăn chặn hắn. Người sống khuôn mặt, huống chi là Huy Thiểu dạng này quý tộc hoàng khố, đối phương đã phong xuất, hắn nếu muốn chơi tiếp tục, chỉ có thể trước tiên đem vàng dòng bạc trắng lấy ra. Đáng chết, tuyệt không thể bỏ qua tiểu tử này. Huy Thiểu trong lòng âm thầm quyết tâm, trên mặt liền âm trầm xuống, nói, không có vấn đề, nhưng ta cũng có một điều kiện. Điều kiện gì? Huy Thiểu gằn từng chữ, ngươi thua, ta muốn ngươi một cái tay. Hắn nói bổ sung, ngươi nếu không dám, liền lưu lại cùng, từ ta dưới đũng quần bỏ qua đi. Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói, điều kiện không quá phận, nhưng phải thêm tiền. Huy Thiểu lấy ra một chương thẻ. Đưa tới nói, không ký danh thẻ, mình chuyển 200.000. Hắn gắt gao trừng mắt Cố Thanh Sơn, 100.000 cực cùng, 100.000 mua tay. Đồng ý. Cố Thanh Sơn tiếp nhận thẻ, tại mình cá nhân quang não bên trên quét một cái, vòng vo 200.000 điểm tín dụng. Rất tốt, ngươi muốn làm sao cược? Cố Thanh Sơn đem thẻ đưa cho đối phương, tâm tình trở nên vui vẻ. Lúc học trung học, hắn luôn luôn rất tiết kiệm, hiện tại có 200.000 điểm tín dụng. Đủ hắn dùng một đoạn thời gian rất dài. Huy Thiểu nói, tự do xạ kích 1 phút đồng hồ, thống kê tổng điểm tiến hành so sánh, phân nhiều người thắng. Huy Thiểu không vô ác ý cười một tiếng, ta đã nghĩ kỹ, muốn tay phải của ngươi. Nói xong, hắn vỗ tay phát ra tiếng. Một tên người mặc câu lạc bộ chế phục trung niên nhân, từ trong đám người chen tới. Huy Thiểu, giao cho ta a. Trung niên nhân nói ra, có người hiểu chuyện ở một bên kinh hô. Thế giới bắn tên cạnh tiêu thi đấu sán quan, nô thắng. Trời ạ, người trẻ tuổi kia thật đáng thương. Đúng vậy a, hắn cùng Huy Thiểu cược một cái tay, lần này thảm rồi. Ai, đáng tiếc tốt tốt một thiếu niên. Cùng người đứng xem tương phản chính là, Huy Thiểu sau lưng đám người kia ồn ào mà cười, còn có người vỗ tay tương khánh. Ha ha, tiểu tử này vừa mới kiêu ngạo như vậy, ta sớm không quen nhìn. Đợi lát nữa kéo ra ngoài chặt tay thời điểm. Sợ rằng sẽ bị hù thẻ ra quần A. Dạng này mới hăng hái. Ta chờ nhìn nét mặt của hắn, ha ha. Chỉ chốc lát sau, Cố Thanh Sơn cùng Ngô Thắng cắt chạm cái trước tiến đạo. Bắt đầu. Một tên giáo luyện hô. Ngô Thắng thành thạo rút ra một mũi tên, ngưng thần tinh khí, kéo cung nhắm chuẩn, nhẹ buông tay. Xoát. Mũi tên một mực định tại mục tiêu chính giữa hồng tâm. Một trận tiếng hoan hô ủng hộ. 10 phân. Không hổ là ba giới xạ kích quan quân. Tốt. Nhìn cái này tư thế, cái này chính xác. Huy Thiểu trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Bọn hắn quay đầu hướng một bên khác nhìn lại. Cố Thanh Sơn đã bắn ra 3 mũi tên, mỗi một tiễn đều đâm vào mục tiêu biên giới, chỉnh tề sắp xếp cùng nhau. Đám công tử bột cười ẩm. 1 phân. Hắn mới bắn cái 1 phân. Không đúng, là 3 cái 1 phân. Ha ha, tiểu tử này tay giữ không được. Cố Thanh Sơn không bị ảnh hưởng chút nào, rút mũi tên liền bắn. Một bên khác, Nô Thắng nhắm chuẩn nửa ngày. Rốt cục bắn ra mũi tên thứ 2. Chính trúng hồng tâm. 10 phân. Mọi người tiếp tục uống mổ. Nô Thắng trên mặt mang theo thần sắc vui mừng quay đầu, dương lên cung trong tay. Hắn hướng đối diện nhìn lại, chỉ gặp tiểu tử kia trên tay không ngừng, mục tiêu bên trên đã có 7 mũi tên. Bất quá đều là 1 phân. Nô Thắng lắc đầu, nghĩa mai cười một tiếng. Bắn nhanh có làm được cái gì? 7 mũi tên không chống đỡ được mình một tiễn. Hắn rút một mũi tên, kéo ra cung, tiếp tục nhắm chuẩn. Tiếp tục tranh tài. 15 giây đi qua. Thời gian dần trôi qua, âm thanh ủng hộ thấp hạ xuống, phân tạp châu đầu ghé thai âm thanh càng ngày càng vang, dần dần chiếm thượng phong. Nô Thắng lại bắn ra một tiễn, lần này thụ chung quanh nghị luận ảnh hưởng, nỗi lòng có chút chập trùng, đơn độc trong đó cái 8 phân. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút đối diện xảy ra chuyện gì. Sau một khắc, Nô Thắng cung trong tay rơi trên mặt đất, cả người đứng tại chỗ, ngây ra như phỗng. Chỉ gặp đối diện mục tiêu bên trên, mũi tên tựa như một đầu không ngừng tiến lên dây, dọc theo mục tiêu phía ngoài cùng một vòng, chỉnh chỉnh tề tề cắm ở phía trên. Ngay sau đó là vòng thứ 2, thoáng tới gần mục tiêu nội bộ. Lại là chỉnh tề mà có thứ tự một vòng. Sau đó là vòng thứ 3, càng tới gần mục tiêu hồng tâm một chút. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly bắn 15 giây. Ngắn ngủi 15 giây, tiễn đạo bên cạnh 7-5 ống tiễn bị hắn toàn bộ bắn xong. Kết thúc. Cố Thanh Sơn nói ra. Tại hắn đối diện, toàn bộ mục tiêu bên trên tất cả cung tiễn chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng, đem mục tiêu bao trùm cơ hồ không nhìn thấy một tia khe hở. Liền ngay cả chính giữa hồng tâm chỗ, cũng cắm đầy mũi tên, ngay cả một tia khe hở đều không có để lại. Trái lại Ngô Thắng mục tiêu, đến thời khắc này mới cắm 5 mũi tên. Ngô Thắng liền là lại cố gắng thế nào, tại trong vòng 1 phút, cũng làm không được Cố Thanh Sơn một bước này. Cố Thanh Sơn thu cung, xoay người rời đi. Đi qua Huy Thiểu bên người thời điểm, Cố Thanh Sơn dừng một chút, nói ra, cảm ơn ngươi điểm tín dụng. Huy Thiểu một thanh đè lại Cố Thanh Sơn bả vai, gầm nhẹ nói, sự tình vẫn chưa xong. A, ngươi còn có chuyện gì? Cố Thanh Sơn đem tay của hắn từ trên bờ vai vớt về. Cung lưu lại, ngươi đi. Huy Thiểu nói, cái này giống như cùng đánh cược của chúng ta không giống nhau lắm a. Muốn mạng sống, liền lưu lại cung. Ngươi nhìn ra được cái này cung giá trị. Đáng tiếc ngươi thua, ta sẽ không cho ngươi. Rất tốt, Huy Thiểu gật gật đầu, ánh mắt biến âm tàn. Tại thủ đô cái này một mẫu 3 phần đất bên trên, vẫn chưa có người nào dám một mà tiếp cự tuyệt ta. Các ngươi ai khuyên hắn một chút, chân quý một cái mạng nhỏ. Một tên nam thanh niên trách móc nói, Huy Thiểu, nói với hắn nhiều như vậy đủ cho hắn mặt mũi, đã hắn không biết tốt xấu, chúng ta liền cho hắn biết cái thế giới này tàn khốc. Người còn lại nói, ta vừa tra một chút xạ tiến quán tin tức, người này họ Cố, không phải cựu phủ người, làm sao xoa nắn cũng sẽ không có vấn đề. Huy Thiểu quay người đi trở về đi, phân phó nói, đi, đem xạ tiến quán người phụ trách tìm đến. Rất nhanh, xạ tiến quán quản lý mang theo mấy tên nhân viên công tác chạy như bay đến. Cách thật xa, quản lý liền bồi cười nói, Huy Thiểu, ngươi có gì phân phó? Huy Thiểu dùng cầm điểm một cái Cố Thanh Sơn, nói, ta cũng mất đi, về sau phát bây giờ người này trong tay. Không sai, tiểu tử này là cái tặc. Báo động đi, trực tiếp bắt hắn đi ngồi tù. Vậy cũng phải trước tiên đem Huy Thiểu cung trả lại. Một đám người lớn tiếng kêu ầm lên. Quản lý nhìn xem Cố Thanh Sơn, không chút do dự nói, vị tiên sinh này, xin ngài đem cung trả lại Huy Thiểu. Cố Thanh Sơn quay đầu, chân thành nói, cung là ta mang tới, chính ngươi đi xem trận quán video theo dõi. Ta cho tới bây giờ không có nhận gần qua bọn hắn. Quản lý sắc mặt khó xử nhìn về phía Huy Thiểu. Huy Thiểu nói, các ngươi video theo dõi không phải hỏng sao. Quản lý vô đầu, lập tức nói, đúng. Chúng ta video theo dõi hỏng, vị tiên sinh này, xin ngươi đem cung trả lại Huy Thiểu, không phải chúng ta báo cảnh sát. Chương 44, giao thủ. Cố Thanh Sơn nói, không phải là tự có công luận, ngươi báo động A. Quản lý cười hắc hắc, nói, vậy coi như trách không được ta. Hắn cầm lấy máy truyền tin, thật báo cảnh sát. Chỉ chốc lát sau, mấy tên cảnh sát đi vào xạ tiên quán. Bọn hắn đầu tiên là cùng Huy Thiểu lên tiếng chào, lúc này mới đi tới. Ngươi dính líu trộm cắp, xin theo chúng ta đi một chuyến. Một tên cảnh sát nói thẳng. Cố Thanh Sơn nhìn xem mấy tên cảnh sát, nói, các ngươi thật là cảnh sát. Chứng cứ đâu? Chúng ta đều là chứng nhân. Nhanh bắt hắn. Tiểu tử, hiện đang hối hận cũng đã chậm, đi trong ngục giam tỉnh lại a. Đám kia thanh niên kêu ầm lên. Cố Thanh Sơn ánh mắt lạnh buốt đảo qua đi. Một đám người không biết vì cái gì, cùng nhau lạnh cả tim, không tự chủ được ngậm miệng lại. Tiểu tử này có chút tà môn, bọn hắn không hẹn mà cùng nghĩ đến. Một tên cảnh sát không tự chủ được lấy ra súng lục. Ngươi cứ như vậy muốn ta cung. Cố Thanh Sơn nhìn qua Huy Thiểu, hỏi. Huy Thiểu nhếch nhếch miệng, mang trên mặt vẻ cười nhạo nói, ngươi cái này tên trộm, đây chính là ta cung. Một tên cảnh sát đi tới, nói, dựa theo tương quan chương trình, ngươi bây giờ là người hiểm nghi, ta nghiệm chứng xong ngươi thông tin cá nhân về sau, ngươi mới có thể tìm luật sư. Cố Thanh Sơn nhìn đối phương, xuất ra cá nhân quang nào đưa tới. Cảnh sát bị hắn thấy trong lòng run rẩy, cảm giác tựa như tiền sử cự thú mở to mắt, nhìn mình chằm chằm. Hắn run rẩy từ bên hông rút ra máy quét, đối quang não cấp tốc quét qua. Tích. Thông tin cá nhân ghi vào bên trong. Không thao tác quyền hạn, cự tuyệt viếng thăm. Cảnh dùng quang não phát ra liên tiếp tin tức. Mấy tên khác cảnh sát trên mặt vẻ nhẹ nhàng cũng không cánh mà bay. Trương đội, xem ra tiểu tử này là có nhất định thân phận, vẫn phải ngươi tự mình đến quét hình. Một tên cảnh sát nói. Ta đến. Cảnh sát đội trưởng đi tới, tiếp nhận Cố Thanh Sơn cá nhân quang não, dùng máy quét qua. Tích. Thông tin cá nhân ghi vào bên trong. Không thao tác quyền hạn, cự tuyệt viếng thăm. Mấy tên cảnh sát nhìn nhau, tâm từ từ chìm xuống dưới. Vốn cho rằng là ỷ thế hiếp người, nhưng hiện tại xem ra, nhưng lại giống như là thần tiên đánh nhau. Loại sự tình này, một cái không tốt, là sẽ thịt nát xương tan. Bất chi bất giác. Trên mặt bọn họ nhiều một chút cung kính. Một tên cảnh sát xông Cố Thanh Sơn gạt ra một cái cứng ngắc tiếu dung, nói, ngài chờ một chút. Ngay sau đó, mấy tên cảnh sát xin giúp đỡ giống như hướng trong đám người nhìn lại. Các ngươi a, bàn bạc việc nhỏ đều làm không xong, vẫn phải ta tự mình đến. Một tên thanh niên từ Huy Thiểu sau lưng đi tới, vẻ vải nói ra. Hắn là thủ đô cảnh giới cục trưởng công tử, sớm tiến vào cảnh sát hệ thống. Hiện tại đã là phó cục trưởng cấp bậc. Cái này mấy tên cảnh sát, là người của hắn. Chỉ gặp hắn xuất ra một cái bỏ túi máy quét, đối Cố Thanh Sơn cá nhân quang não quét qua. Tích. Máy quét bắt đầu vận chuyển, từng đạo số liệu ở trên màn ảnh hiện lên. A, thế nào, vẫn phải ta xuất mã. Tên này thanh niên đắc ý nói. Đột nhiên, một thanh âm từ máy quét bên trong truyền ra. Đạo này điện tử âm bao hàm cảnh cáo ngữ khí. Trong thời gian ngắn liên tục thỉnh cầu tấp nập, phòng hộ đẳng cấp tăng lên. Không thao tác quyền hạn, cự tuyệt viếng thăm. Tất cả mọi người sững sờ, nhìn về phía Cố Thanh Sơn ánh mắt biến cổ quái. Người này đến cùng lai lịch gì, làm sao ngay cả thẩm tra đều không cho phép thẩm tra. Ta nhớ ra rồi, hôm qua Tổng thống nói chuyện, hắn giống như cũng ở tại chỗ. Một tên cảnh sát nhỏ giọng nói ra. Đúng, hắn là Tổng thống nghĩa tử. Tổng thống giúp đỡ hắn học đại học. Người sợ nhất là không biết đối phương lai lịch cùng nội tình. Hiện tại mọi người biết thân phận của Cố Thanh Sơn, nhưng trong lòng an ổn một điểm. Thì ra là thế, cũng không phải là bản thân hắn có thần bí gì địa phương, mà là hắn đứng sau lưng ngài Tổng thống. Tổng thống làm người hòa ái dễ gần, vô luận đối ngoại quân sự chính sách, vẫn là đối nội trật tự kiến thiết, đều chủ trương khai thác tiến hành theo chất lượng ôn hòa phương thức, tại đại chúng cử tri bên trong cực có danh vọng. Liền xem như trước mắt đám này chín đại phủ đi ra ăn chơi thiếu gia cũng biết chuyện này có chút phiền phức. Huy Thiểu đống nhiên cười một tiếng, nói, người tới, cho ta bắt lấy tiểu tử này. Mấy tên không đang chú ý người từ nơi hẻo lánh đi tới, ánh mắt khóa kín trên người Cố Thanh Sơn. Huy Thiểu, dạng này không tốt. Thanh niên kia trên mặt lại không vẻ nhẹ nhàng, nhỏ giọng khuyên can nói. Ta biết có chừng có mực huy thiểu nói, tổng thống nghĩa tử trong câu lạc bộ, cùng người lên xung đột, song phương đánh một trận, đây không đáng gì đại sự. Đánh cho hắn một trận trước giải hạ giận, đợi đến tổng thống của chúng ta các hạ kết thúc nhiệm kỳ, ta sẽ lại tới tìm hắn tính sổ sách. Huy thiểu nói xong, bốn phía bọn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, khôi phục hi hi ha ha bộ dáng. Những người trẻ tuổi kia cùng một chỗ, đánh cái đỡ là qua quýt bình bình sự tình. Loại này không coi là gì sự tình, tổng thống phản ngược lại không tiện quản. Cho ta hung hăng đánh hắn huy thiểu chỉ vào Cố Thanh Sơn nói, ta muốn dẫm lên mặt của hắn, nói cho hắn biết cái thế giới này ai mới là chủ nhân. Vâng. Mấy người xông tới, khí tức trên thân gây nên Cố Thanh Sơn chú ý. Có ý tứ, lúc nào siêu phàm người cũng thành quyền quý nô buộc. Cố Thanh Sơn cười nói. Những người kia nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức thay đổi. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Một người nói xong, trên tay mang theo một đạo hắc quang, nhanh chân đi tới. Ám linh lực. Thả ở trên thân thể ngươi lãng phí. Cố Thanh Sơn nói xong, nâng cung liền bắn. Động tác của hắn nhanh như tàn ảnh, băng băng băng băng liên tiếp vài tiếng, mũi tên từng nhánh biến mất. Một trận kêu gào thê lương âm thanh liên tiếp. Đám người còn không biết chuyện gì xảy ra, cái kia mấy tên huy thiểu thủ hạ bay ngược ra ngoài. Mọi người quay đầu nhìn lại, lập tức hít một hơi khí lạnh. Năm tên siêu phàm người hai cước huyền không, toàn bộ bị đinh ở phía sau trên tường. Mũi tên cắm sâu vào bờ vai của bọn hắn, đi ngang qua mà qua, đâm vào tuyết trắng vách tường. Đỏ tươi máu từ trên vách tường ốn lượn xuống. Một tên siêu phàm người không cam lòng giơ tay trái lên. Chợt một tiếng, liệt hỏa từ trên tay hắn bay lên. Siêu phàm người đang muốn động tác, lại nghe đối diện truyền đến một thanh âm. Muốn thử xem là ngươi nhanh, vẫn là ta nhanh. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng nói ra. Cung trong tay của hắn y dì nguyên dơ, nhưng toàn thân khí thế bỗng nhiên biến đổi. Sắc ý lạnh như băng thấu thể mà ra, thẳng tắp khóa chặt đối diện trên tường ngũ hành siêu phàm người. Tối linh lực người bình thường căn bản sở không được khiếu môn, không phát huy ra huy lực đến, cho nên không cần để ý, nhưng hỏa linh lực liền không đồng dạng. Ngũ hành chi hỏa lực sát thương to lớn, đối phương nếu là dám xuất thủ, Cố Thanh Sơn nhất định ngay đầu tiên lấy đối phương tính mệnh, tuyệt sẽ không có chút do dự. Người kia cũng là thân kinh bách chiến lao thủ, cảm nhận được cái này cổ mãnh liệt sát ý, lại nhìn một chút đối phương cái kia đạm mạc con người, trong lòng biết lần này đá vào tấm sát. Hắn ngũ hành chi hỏa khai hóa muộn, hiện tại vừa mới đạt tới giai đoạn thứ hai liệt diễm mới sinh kỳ, dùng uy lực mặc dù lớn, nhưng cũng không thể huy sái tự nhiên, cần thời gian nhất định xúc tích linh lực. Đối phương mũi tên quá nhanh, nhanh làm cho không người nào có thể phản ứng, nhanh hắn không kịp phản kích. Nếu như vừa mới đối phương nhắm chuẩn không phải bả vai, mà là bất luận cái gì một chỗ yếu hại. Hắn thật sâu thở dài, bất đắc dĩ rũ xuống tay. Toàn trường yên tĩnh. Đập, đập, đập, Cố Thanh Sơn cất bước, đi đến Huy Thiểu trước mặt. Ngươi là cửu phủ người. Hắn hỏi. Huy Thiểu ưỡn ngực, nói, ta chính là thủ đô chi phủ, hoàng gia. 3. Cố Thanh Sơn một bàn tay hất ra, Huy Thiểu bị đánh đến hoành bay ra ngoài. Cố Thanh Sơn tiếp tục đi lên, trên cao nhìn xuống nhìn qua đối phương. Ngươi dám đánh ta, ta thế nhưng là hoàng gia nhị thiếu gia, ngươi nhất định phải chết. Huy Thiểu mặt mày be bét máu, ác quỷ gào khóc nói. Chết chắc rồi. A, như ngươi loại này ngồi ăn rồi chờ chết sâu kiến, cũng xứng cùng ta nói lời như vậy. Cố Thanh Sơn lắc đầu, hờ hững nói xong. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 45, gặp lại. Đây chính là hoàng gia nhị công tử A, hoàng gia đứng hàng cửu phủ thứ nhất, lại sâu sắc cắm rễ tại thủ đô, là ai cũng phải làm cho ba phần quái vật khổng lồ. Một đám hoàn khố nhanh muốn điên rồi, rất nhiều người xuất ra máy truyền tin, bắt đầu tìm ra tộc người, càng có người chỉ vào Cố Thanh Sơn mắng to, dân đen, ngươi dám đánh Huy Thiểu, ai cũng không thể nào cứu được ngươi, chờ lấy xong đời A. Cố Thanh Sơn trầm lo lắng nói, hoàng gia nhị thiếu gia, tại bắn tên trong câu lạc bộ cùng người lên xung đột, song phương đánh một trận, đây không đáng gì đại sự. Đây là vừa rồi Huy Thiểu nói lời, mới qua không đến 10 phút đồng hồ, Cố Thanh Sơn liền đem nguyên thoại hoàn trả. Mấy tên cảnh sát nhìn xem Cố Thanh Sơn cung trong tay, nhìn lại một chút treo trên tường mấy tên siêu phàm người, vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ, lặng yên lui lại, xuất ra máy truyền tin kêu gọi tiếp viện đi. Đi. Nhanh đi tìm người. Bao nhiêu tiền ta đều ra. Ta muốn hắn chết. Huy Thiểu nằm trên mặt đất, lên tiếng quát. Xem ra ta cần chờ một lát. Cố Thanh Sơn đi đến tiễn đạo bên cạnh, dương cung lắp tên, tiếp tục luyện tiễn thuật. Dạng này hoàn khố, một lần không đem bọn hắn đánh sợ hãi, bọn hắn chắc là sẽ không bỏ qua, về sau kiểu gì cũng sẽ tìm cơ hội nhào lên cắn hai cái. Hôm nay liền muốn để bọn hắn biết sợ hãi, chuyện này mới tính xong. Đúng lúc này, xạ tiến quán đại môn đột nhiên mở ra. Một đạo giọng nữ dễ nghe truyền đến. A, xạ tiến quán nhiều người như vậy đứng đấy bất động, là có ý gì? Nương theo lấy lời nói, có lấy mái tóc dài màu đỏ rực thiếu nữ xinh đẹp từ xạ tiến quán ngoài cửa đi tới. Tại thiếu nữ phía sau, là hai hàng thân mặc tây phục, trước ngực mang theo liên bang huy chương đặc phái bảo tiêu. Một tên lão nhân cùng thiếu nữ đứng song vai, phong độ tràn đầy nói ra, ta nhìn à, bọn hắn nhất định không nghĩ tới ngài xuất hiện. Dưới mắt chính ngạc nhiên nói không ra lời. Lão nhân cười nhìn về phía đám người, đã thấy hoàng gia nhị thiếu gia máu me đầy mặt, nằm trên mặt đất, dãy rủa nửa ngày không đứng dậy được. Lão nhân kinh ngạc há to miệng, hướng sau lưng làm thủ thế. Mấy tên bảo tiêu mau tới trước, đem Huy Thiểu nâng đỡ. Một người vươn tay, tại Huy Thiểu trên mặt đè lên. Máu lập tức liền đã ngừng lại, nguyên bản sưng lên mặt cũng rất nhanh khôi phục bình thường. Huy Thiểu khôi phục sinh cơ. Nhìn lên trước mắt mỹ lệ nữ tử, trong lúc nhất thời ngay cả phẫn nộ đều không hề để tâm. Hắn thấp giọng nói, Khang lão, vị này là. Lão nhân cùng hắn nháy mắt ra dấu, mặt hướng hỏa hồng tóc dài mỹ nữ nói, trưởng công chúa điện hạ, cho ta hướng ngài giới thiệu một chút, vị này là chúng ta cửu phủ thứ nhất, hoàng gia. Và, đây là ai bán? Anna không chút nào để ý đối phương, kinh hô đi đến tiễn đạo cuối cùng, tràn đầy phấn khởi nhìn xem trên tường. Treo trên tường năm người, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên. Lão giả cái này mới nhìn đến tiễn đạo cuối trên tường, thế mà còn mang theo mấy người, lập tức biến sắc. Đây là có chuyện gì, trọng yếu ngoại quốc sứ giả tại thủ đô liên bang, thế mà bắt gặp trước mặt mọi người ẩu đả tràng diện. Làm sao còn có mấy cái cảnh sát tại? Lúc nào, thủ đô cảnh sát ngay cả loại sự tình này đều xử lý không tới. Đây là trọng đại ngoại giao sự cố. Lão giả lên cơn giận dữ. Há mồm liền muốn phát tác. Thực là không tồi kỹ nghệ đâu, ta rất muốn học một cái, xin hỏi là ai bán? Anna xoay người lại, một mặt hưng phấn hỏi. Lão giả lời nói kẹt tại trong cổ họng. Bốn phía mọi người thấy một màn này, cùng nhau tắt tiếng. Là cá nhân đều có thể nhìn ra, nơi này vừa rồi rõ ràng đang đánh nhau, đều nhanh muốn lên tới sinh tử đối địch trình độ. Công chúa điện hạ lại cảm thấy người bị tiễn treo trên tường mười phần thú vị. Chuyên ngôn đế nước công chúa điện hạ làm việc toàn bằng cá nhân yêu thích, làm ra qua rất nhiều để cho người ta chuyện dở khóc dở cười, lần này tận mắt thấy một lần, quả là thế. Người trẻ tuổi kia, không biết là phúc là họa. Đánh Huy Thiểu, chí ít hắn tại chỗ vẫn là bình yên vô sự, nhưng nếu làm phát bực thánh đế quốc trưởng công chúa, Anna mẹ đi khế điện hạ. Á á á á, vô số đạo ánh mắt đồng loạt định trên người Cố Thanh Sơn. Nhìn xem Anna làm bộ hết nhìn đông tới nhìn tây, Cố Thanh Sơn khỏe miệng có chút run rẩy. Cố Thanh Sơn không biết nàng làm sao lại xuất hiện ở đây, cũng không biết nàng đang chơi hoa dạng gì. Hắn cũng không sợ nàng, liền là trong lòng có chút không chắc. Quả nhiên, Anna từng bước một đi tới, đứng tại Cố Thanh Sơn trước mặt, trên mặt sùng bái mở miệng. Là ngươi đem người bắn tới trên tường đi. Lời nói này, vây xem đám người cùng nhau lau mồ hôi. Đúng. Cố Thanh Sơn kiên trì ứng tiếng nói. Anna thần sắc biến đổi, quỳ gối hành lễ, nghiêm túc nói, ta tại cái này cao quý vận động bên trong hoang phế đã lâu, ngài tiễn thuật tinh xảo tuyệt diệu, thỉnh giáo ta bắn tên đi, vì hai nước hữu nghị trường tồn. Đây là tiêu chuẩn không thể lại tiêu chuẩn lễ nghi quý tộc, từ ngôn ngữ đến lễ tiết đều là. Cố Thanh Sơn như muốn xoay người rời đi, đến cùng là nhịn được. Anna cái này vừa ra, để hắn trở tay không kịp. Cố Thanh Sơn không muốn có quá nhiều cho hấp thụ ánh sáng, chỉ muốn tại tận thế hàng lâm trước, yên lặng qua hết cuối cùng một đoạn đại học thời gian. Thế nhưng là đế quốc Minh Châu đã đứng ở trước mặt, người vây xem không phú thì quý, lại có chính phủ liên bang nhiều như vậy bí mật bảo tiêu cùng nhân viên tình báo vòng tự bốn phía, giờ khắc này nhất định sẽ người chỗ đều biết. Lui một bước nói, trước mặt nhiều người như vậy, nếu là hắn Phật đế nước công chúa mặt mũi, vô luận là tổng thống còn là chính hắn. Gặp phải tình cảnh đều sẽ rất bị động. Được rồi, ai kêu nàng là Anna? Cố Thanh Sơn khe khẽ thở dài, đáp lễ lại nói, thỉnh cầu của ngươi, là vinh hạnh của ta. A, Anna nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, tay nhỏ trên không trung vung lên, thanh tràng. Liên bang bọn bảo tiêu tứ tán ra, lễ phép thuyết phục vây xem đám người rời đi bắn tên trận. Nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện những này nghiêm chỉnh huấn luyện bọn bảo tiêu, kỳ thật cũng mang theo không thể làm gì cảm xúc. Đế nước công chúa mua đến một chỗ đều là muốn thanh tràng, liền ngay cả đi nhà xí cũng là như thế, đơn giản để cho người đây một cùng im lặng. Nhưng không ai dám phàn nàn. Thánh áo lan tạp đế quốc quân vương, là cái không thể ngăn cản nhân vật. Liền ngay cả công chúa điện hạ tự thân, cũng là siêu phàm người bên trong để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Nghe nói nàng ngũ hành chi hỏa, đã khai hóa đến giai đoạn thứ tư, liệt dương. Cốn vợ ở, con miệng nó, đặt tên giai đoạn không có cái nào hay hơn à đứng hình. Ngũ hành chi hỏa, mới đầu là hỏa diễm cảnh giới, tiến giai về sau, thăng làm liệt diễm. Từ giai đoạn thứ ba dung nham bắt đầu, mỗi một cái giai đoạn tăng lên, thực lực đều sẽ phát sinh kinh khủng biến hóa. Giai đoạn thứ tư liệt dương đã đem trên thế giới trên dưới 190 chức nghiệp giả bỏ lại đằng sau. Coi như không bằng vào công chúa thân phận, lấy Anna thực lực chân thật, đồng dạng có thể được hưởng trí cao tôn quý cùng vinh diệu. Dạng này một cái có được thế tục thân phận tôn quý, cùng siêu phàm thế giới thực lực cường đại nữ tử, nếu ai có thể được đến nàng chân chính tán thành, chỗ tốt thật sự là nhiều lắm. Huy thiểu mắt hạt châu nhất chuyển, mang theo mấy người đi tới, mặt lộ vẻ nụ cười nói, công chúa điện hạ, ta rất vinh hạnh vì ngài phục vụ. Anna chỉ vào tường. Đang có mấy tên bảo tiêu nghĩ cách đem người từ trên tường lấy xuống. Nàng nói, ngươi biết cái này sao? Sẽ không, nhưng ta là hoàng phủ nhị thiếu gia, đối thủ đô 10 phần hiểu rõ, cam đoan. Anna trợn to cặp mắt đẹp, trên mặt ngây thơ mà hỏi, không biết cái này, còn ngốc ở chỗ này làm cái gì? Huy thiểu kẹp lại. Ta không cùng bao cỏ liên hệ Anna nói, người tới, thanh tràng. Lời này giống như một cái búa tạ. Hung hăng phấn túy Huy Thiểu lòng tự trọng. Huy Thiểu bị lễ phép mang đi. Trước khi rời đi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn một chút. Cố Thanh Sơn không thèm để ý chút nào. Một cái hoàn khố hận ý, thiện tay liền có thể chặt đứt. Cố Thanh Sơn đi đến Anna bên người, hạ giọng nói, ngươi đang làm cái gì? Dạng này sẽ để cho ta rất bị động. Anna phát giác được đối phương buồn bực, mang theo ủy khuất nói, ta muốn cung thiên hạc. Một câu. Để Cố Thanh Sơn chỗ có cảm xúc vì đó tiêu tán. Ngươi nha, ai, lần sau xuất hiện trước tối thiểu nói với ta một tiếng. Hắn lắc đầu, nói ra. Sự tình bỏ qua, Anna trên mặt ủy khuất lập tức vừa thu lại, cười tươi như hoa đi tới một bên, tại trên kệ lấy một cây cung. Nàng nói ra, trước dậy ta bắn tên, tối nay ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Cố Thanh Sơn đang muốn nói chuyện, đồng nhiên một đạo lưu quang bay vào ánh mắt. Tại võng mạc bên trên hóa thành đỏ tươi chữ bằng máu. Thời gian lưu tiếp tục hỗn loạn, tiến vào thời gian đã tới. Người chơi nhất định phải tại trong vòng 5 phút đồng hồ tiến vào thế giới khác, nếu không thời không rối loạn đem chuyển hóa làm mãi mãi. Cảnh cáo, người chơi như từ bỏ tiến vào, đem triệt để mất đi tiến vào thế giới khác năng lực. Cố Thanh Sơn như là lôi hoành công tắc ngây dại. Tại sao có thể như vậy? Thời không loạn lưu loại địa phương này. Hắn cũng không phải lần đầu tiên linh giáo, mỗi một lần đều tốt, vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình tiến nhập cái kia kỳ quái không gian? Thời không loạn lưu bên trong có thật nhiều cảnh tượng kỳ dị, có chút quả thật có thể ảnh hưởng đến người chơi, nhưng có thể triệt để xáo trộn thời gian lưu, Cố Thanh Sơn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ nói, cái kia kỳ quái không gian so lịch sử ghi chép bên trong tất cả kỳ dị không gian đều muốn đặc biệt? Cô kia đính tại thanh đồng trụ bên trên to lớn thi thể, mình căn bản ngay cả để ý tới đều không để ý à. Không kịp còn muốn, Cố Thanh Sơn kéo Anna đi đến nơi hẻo lánh, thấp giọng nói ra, ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Anna nhìn xem hắn, hiếu kỳ nói nghe một chút. Ta. Cố Thanh Sơn không biết làm sao mở miệng. Tình thế gấp gáp, chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian, hắn nhất định phải nhanh thoát ly tất cả mọi người ánh mắt. Nhưng là toàn bộ câu lạc bộ bị an toàn nhân viên tầng tầng vây quanh, chỉ vì bảo vệ Anna công chúa an toàn. Một mình hắn muốn chạy thoát, nếu là không đem Anna giải quyết, 5 phút đồng hồ tuyệt đối không đủ, tầng tầng an toàn nhân viên đều sẽ ngăn cản hắn. Thế nhưng là một khi đã đến giờ, Cố Thanh Sơn chỉ có thể nghĩa vô phản cố xuyên qua. Xuyên qua một màn kia nếu như bị an toàn quốc gia nhân viên trông thấy, tất sẽ khiến sóng to gió lớn. Cố Thanh Sơn cũng không sợ cái gì, nhưng cái này dù sao cũng là vô cùng phiền phức sự tình, đằng sau tất cả kế hoạch đều sẽ chịu ảnh hưởng. Anna gặp hắn chậm chạp không nói lời nào, len lén liếc hắn một chút. Trong mắt của hắn là xinh đẹp màu hổ phách, lông mi rất dài, mỗi lần kéo cung bắn tên thời điểm, con mắt liền sẽ nhẹ nhàng nheo lại, chuyên chú mà hưu thần. Hắn pha tiểu thời điểm, ánh mắt bên trong lộ ra mông lung sương mù, tựa như là thân ở một cái thế giới khác. Hắn mặc áo sơ mi trắng, quần thường, giày thể thao, mộc mạc đến cực điểm. Nhưng chính là mặc cái này bình thường đến cực điểm một thân, hắn từ quán bar đi ra ngoài, một hơi xử lý mười mấy tên võ giả, liên quan hai tòa cơ động chiến giáp. Có người cần nhờ hoa lệ y phục chống đỡ, mới có thể chứa rồng chứa phượng, mà hắn không cần. Hắn bản thân liền là vương. Giết người lúc tuyệt không không lưu tình, lên TV thời điểm ngược lại là biết có chừng có mực, túi đầu, không nói một lời. Phùng Hoắc Đức nói hắn có chút khó mà phỏng đoán, kỳ thật nào có khó như vậy, hắn liền là đối mặt màn ảnh có chút ngại ngùng khẩn trương. Giờ khắc này, hắn đứng ở trước mặt mình, một bộ khó mà mở miệng bộ dáng, nhìn ngược lại là thú vị. Anna tâm tình tươi đẹp, hơi nhếch khóe môi lên lên. Nàng hai tay chắp ở sau lưng, thân thể nhẹ nghiêng. Nói ra, chuyện gì khó như vậy mở miệng, chẳng lẽ ngươi thích ta? Chương 46, Tử thần tín vật. Không phải, ta cần phải lập tức rời đi, nhưng không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Cố Thanh Sơn dứt khoát nói thẳng. Anna ôm cánh tay, chăm chú nhìn đối phương. Không giống như là nói láo. Rất vội sự tình. Anna chậm rãi thu hồi ý nhạo báng, nghiêm mặt hỏi. Cấp tốc. Cố Thanh Sơn nói. Vậy liền theo ta đi. Anna suy nghĩ một giây, quyết định thật nhanh nói. Thiếu niên này cho cảm giác của nàng rất kỳ diệu, có loại không nói ra được hảo cảm. Lần thứ nhất gặp mặt, hắn liền điều mấy chén đặc biệt để người vừa ý rượu. Đến tiếp sau trong chiến đấu, hắn biểu hiện ra cấp S tiềm lực. Hắn còn quan hệ đến liên bang bí mật, quan hệ đến liên bang phạm vi lớn điều động quân sự phía sau chân tướng. Về công về tư, Anna đều nguyện ý thử giúp đối phương một lần. Hai người nhỏ giọng nói chuyện. Lại không biết một màn này để nhìn chăm chú vào hai người an toàn các nhân viên sợ ngây người. Ngay tại hôm qua, Anna công chúa còn đem dòng dã một chén rượu xối đến thăm nghị viên tri tử trên mặt, chỉ vì đối phương muốn dắt tay của nàng, đi hôn tay lễ. Nay trời công chúa điện hạ lại tùy ý một người nam tử lôi kéo, hai người dính vào cùng nhau, nhỏ giọng nói chuyện. Nhìn công chúa dáng vẻ, một điểm không vui biểu lộ đều không có, ngược lại mặt mũi tràn đầy đều là hiếu kỳ. Mọi người chính suy đoán, đã thấy công chúa đi đến đại rơi xuống đất pha lê trước, túi đầu điều khiển cá nhân quang não. Chỉ chốc lát sau, phương xa truyền đến một trận máy móc tiếng oanh minh. Trong thời gian cực ngắn, tiếng oanh minh cấp tốc biến lớn. Mấy giây về sau, một chiếc đồ trang thành liệt diễm hỏa hồng sắc phi toa ngừng giữa không trung, phát ra ầm ầm tiếng vang. Phi toa nhẹ vi điều chỉnh góc độ, mặt hướng công chúa mở ra cửa khoang. Chuẩn bị đăng ký. Anna công chúa quay đầu lại nói. Cố Thanh Sơn nhìn một chút phi toa, khẽ gật đầu. Đây là lưu hỏa hào cấp tốc phi toa, trên thế giới tốc độ nhanh nhất phi toa, hạn lượng phát hành 5 chiếc. Làm vì đế quốc công chúa tỏa giá, công chúa mua đến một chỗ, đều sẽ mang theo nó. Anna đưa tay đặt ở đại rơi xuống đất pha lê bên trên. Rơi xuống đất pha lê cấp tốc hòa tan, tựa như giọt nước mưa hướng ra ngoài hạ xuống. Đi. Anna quay đầu lại nói. Cố Thanh Sơn nhìn một chút thời gian. Còn có 2 phút đồng hồ, tới kịp. Hắn cùng Anna cùng một chỗ nhảy vào cực tốc phi toa. Công chúa! Công chúa! Người muốn đi đâu? Lão giả luống cuống, liên thanh hỏi. Một đám an toàn nhân viên cũng đều choáng váng. Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế bốc đồng bảo hộ đối tượng, một điểm ngoại giao lễ tiết đều không để ý, nói đi là đi. Ta đi cái nào? A. Ta cùng ta tiễn thuật giáo luyện đi luyện tập bắn tên, tiệc tối lúc bắt đầu liền trở lại. A, đúng, cái này phiến pha lê mời tìm phụ thân ta bồi, tạ ơn. Anna nói xong, kéo lên cửa khoang. Lưu hỏa hào đột nhiên khởi động, trong tiếng nổ vang hóa thành một cái từ từ nhỏ dần điểm đen, biến mất ở trên bầu trời. Lão giả xoay người, hướng đám người giống nói, các ngươi còn lăng lấy làm gì, mau đuổi theo tung công chúa điện hạ phương vị. Vạn nhất nàng đã xảy ra chuyện gì, cái kia chính là hai quốc gia chiến tranh bắt đầu. An toàn các nhân viên như ở trong ngộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian bận rộn. Phi toa bên trên. Cố Thanh Sơn nhìn một chút võng mạc bên trên thời gian. Còn có khoảng chừng nửa phút. Hắn nhìn về phía Anna, chỉ thấy đối phương chính chuyên chú thao túng phi toa, để tránh mở bận rộn thủ đô trên không. Bên trong buồng lái này, trưng bày một loạt rượu. Giá rượu phía dưới, có một cái hộp dài tử, bên trong phân môn đường bên trong chứa không ít vũ khí lạnh. Loan đao, đao nhọn, lưu tinh chủ y, truy thủ, đoàn mâu, lưỡi búa, roi, trường xoa, cái gì cần có đều có, đồng thời nhìn qua đều rất tinh xảo, không phải bộ dáng hàng. Cố Thanh Sơn tay không tự giác giật giật. Người cất giữ vũ khí lạnh. Đúng a, một điểm nhỏ yêu thích. Tại sao không có kiếm? Kiếm a. Vật kia quá thanh tú, không đủ bá khí. Cố Thanh Sơn im lặng. Những nữ nhân này, dựa vào cái gì xem thường kiếm a? Cố Thanh Sơn đều có chút bi phẫn. Từ khi hắn cuối cùng một kiếm đâm vào cuối cùng ma chủ trái tim, từ đó về sau, vẫn luôn không sở đến qua kiếm. Trên thị trường đương nhiên là có vũ khí lạnh bán, bất quá những vật kia tùy tiện vùng hai lần có thể, nếu muốn dùng sức chém vào, chỉ sợ ngay lập tức sẽ gây mất. Cố Thanh Sơn hiện tại nằm mộng cũng nhớ muốn một thanh kiếm, một thanh chân chính kiếm. 40 giây sau, Lưu Hỏa Hào dừng ở thủ đô vùng ngoại thành trên một vách núi. Cố Thanh Sơn nói khẽ, lần này đa tạ ngươi. Nói tạ nhiều không có ý nghĩa, ta muốn uống cung thiên hạt. Anna nói xong, nhịn không được liếm môi một cái. Nàng căn bản không biết mình bộ dáng có bao nhiêu mị hoặc chúng sinh. Cố Thanh Sơn bật cười lắc đầu, nói, không có vấn đề, nếu như ta lần này có thể trở về, nhất định mời ngươi uống. Ân. Lời này có ý tứ gì? Anna nhạy cảm phát giác được đối phương trong lời nói chẳng lành, ánh mắt từ trên màn hình rơi trên người Cố Thanh Sơn. Nếu như ta có thể trở về, sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật, lại mời ngươi uống chén rượu. Cố Thanh Sơn nói ra. Còn có 20 giây. Cố Thanh Sơn chuẩn bị kỹ càng. Hắn cũng không ngại bị Anna trông thấy bí mật này. Sớm tại lần thứ nhất gặp mặt, hắn liền quyết định chủ ý, muốn để ở kiếp trước phát sinh trên người Anna thê thảm vận mệnh, tại một thế này hết thể biến mất. 10 giây đếm ngược. Ta đi. Cố Thanh Sơn nói xong. Anna đã nhận ra cái gì, đồng nhiên đưa tay từ mái tóc màu đỏ rực kia chỗ sâu, lôi ra một cây màu đen dây nhỏ. Dây nhỏ kết nối lấy một cái tạo hình đặc biệt mặt dây chuyền, từ nàng trắng non trên cổ chậm rãi dâng lên. Nàng đem mặt dây chuyền bọc tại Cố Thanh Sơn trên cổ, nghiêm túc nói, còn sống. Cố Thanh Sơn trong mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn muốn lại nói cái gì, nhưng một màn ánh sáng đột nhiên hiện lên. Cố Thanh Sơn biến mất tại Anna trước mặt. Sau một lát, một đạo bóng ma từ đằng xa lặng yên mà đến, tại phi toa trước đó dừng lại. Bóng ma đứng lên, hóa thành một cái trải lấy đại bối đầu kính dâm nam. Công chúa, đây chính là chính thức viếng thăm, ngươi đột nhiên rời đi, sẽ khiến tranh cãi rất lớn. Phùng Hoắc Đức mở ra tay, nửa bất đắc dĩ nửa khuyên nhủ nói. Anna lặng lặng ngồi tại trong buồng phi cơ, không nói gì. Phùng Hoắc Đức nhìn về phía công chúa, nhất thời trong lòng có chút kỳ quái. Ngày xưa chỉ cần hắn khuyên nhủ công chúa, hai người nhất định ầm ĩ lên. Hôm nay đây là thế nào? Điện hạ trên mặt ngay cả một tia khinh thường biểu lộ đều phụ thiếu. Nhìn công chúa cô đơn bộ dáng, tựa hồ nhận lấy cái gì đả kích. Phùng Hoắc Đức nghĩ nghĩ, khẩu khí chậm dần nói, điện hạ, đây đều là việc nhỏ, không thèm để ý cũng được, ngươi, không có sao chứ. Anna cúi đầu xuống, yên lặng không nói gì. Mãi cho đến Phùng Hoắc Đức nhịn không được sắp kêu gọi chữa bệnh tiểu đội, công chúa điện hạ mới mở miệng. Hoắc Đức, ta tại, điện hạ. Ngươi có hay không mất đi người rất trọng yếu? A, có, đó là rất xa xưa chuyện. Ta hôm nay không biết thế nào, đồng nhiên rất sợ sẽ không còn được gặp lại một người. Công chúa đến cùng thế nào? Nói như thế nào lời nói kỳ kỳ quái quái? Phùng Hoắc Đức có chút gấp. Nhìn không được tỉ mỉ quan sát đến công chúa, muốn đuổi theo tìm một chút dấu vết. Đồng nhiên. Điện hạ, ngươi thế mệnh khế ước đâu? Phùng Hoắc Đức lớn tiếng kêu lên. Anna công chúa không nói gì. Phùng Hoắc Đức chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh thuận xương sống hướng xuống lội. Hắn ngồi sập xuống đất, thống khổ nói, xong. Anna công chúa ánh mắt nhìn qua phương xa, nói khẽ, không có chuyện gì. Câu nói này cũng không biết nói là Cố Thanh Sơn. Vẫn là nói chính nàng. Một vệt ánh sáng màng bọc lấy Cố Thanh Sơn, tại hư không loạn lưu bên trong không ngừng tiến lên. Cố Thanh Sơn vuốt ve trên cổ mặt dây chuyền, đủ loại cảm giác xông lên đầu. Mặt dây chuyền bên trên là một kiện pho tượng, khắc chính là một tên thần thái an tường lão nhân, chống một cây cán dài liềm đao, lấy tay nâng má, ngồi tại một phương trên tảng đá ngủ gần. Đây là thế mệnh khế ước, tử thần tín vật. Có được cái này đồ vật người, tử thần sẽ ở hắn trước khi chết thời điểm, thay hắn kéo dài tính mệnh. Nghịch thiên như vậy năng lực thần kỳ, cũng không phải là không ràng buộc. Tử thần sẽ từ cái trước có được vật này trên thân người, hấp thu gấp đôi sinh mệnh lực. Tử thần không bao giờ làm ăn lỗ vốn. Cố Thanh Sơn nắm chặt mặt dây chuyền. Cái này kỳ vật từ khi vạn năm trước liền tồn tại, là trong truyền thuyết vật phẩm. Nghĩ không ra, nó vậy mà tại Anna trong tay. Càng không nghĩ tới, Anna lại đem nó treo ở trên cổ mình. Nha đầu này, thật sự là hồ nháo. Vạn nhất mình xảy ra chuyện, nàng liền xong rồi. Cố Thanh Sơn cười khổ một tiếng, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Ở kiếp trước liền thiếu Anna một cái mạng, mặc dù cuối cùng trở thành đại kiếm tiên, nhưng đối phương đã hương tiêu ngọc vẫn, mình ngay cả cứu cơ hội của nàng đều không có. Một thế này, tuyệt không thể dạng này. Tại hắn phía trước, một cái mang theo ánh sáng sáng lỗ hổng chậm rãi mở ra. Cố Thanh Sơn bay vào. Chương 47, giả trận pháp sư. Trong suốt bụi sương mù màu đen che kín toàn bộ thế giới. Từng đạo hỏa vũ từ không trung rơi xuống dưới. Bên trong hư không, mở ra một cái lỗ hổng, Cố Thanh Sơn bị màng ánh sáng bọc lấy, từ đó bay ra. Dưới bầu trời, một trận tiếng động lớn náo tiếng chém giết, đưa tới Cố Thanh Sơn chú ý. Mấy trăm trượng có hơn trên sườn núi, đen nghịt yêu ma không ngừng hướng trên đỉnh núi chen. Mấy tên tu sĩ rửa lưng vào nhau, đem hết toàn lực cùng yêu ma chém giết. Chỉ chốc lát sau, lại một người tu sĩ bị yêu ma kéo ra ngoài, tại trong tiếng kêu thảm bị chia ăn sạch sẽ. Không. Đệ đệ. Các tu sĩ bên trong, có một người phát ra cực kỳ bi thương kêu thảm, xông ra trận địa, điên cuồng giết chóc lấy yêu ma. Nhưng mà căn bản không hiệu quả gì, máu tanh kích thích để càng nhiều yêu ma nổi cơn điên, phô thiên cái địa đánh thẳng vào dốc núi. Vẹn vẹn qua mấy tức công phu, tên kia xúc động tu sĩ cũng bị yêu ma giết chết. Phân mà ăn chi. Bị vây nốt tu sĩ nhân tộc chỉ còn lại có 6-7 tên, như nến tàn trong gió, tùy thời liền sẽ bị dập tắt. Cố Thanh Sơn mảnh nhìn kỹ những người kia, lẩm bẩm nói, nhìn tới đây chính là công tôn tướng quân lưu lại nhân mã, còn chưa chết hết, ngược lại là có mấy phần bản sự. Cố Thanh Sơn vô tâm lại nhìn tiếp, trên thân linh lực khẽ động, sông mở gần như trong suốt màng ánh sáng, thả người hướng một cái phương hướng rơi đi. Đó là hắn chọn địa phương tốt. Khoảng cách dốc núi không xa, đại bộ phận quái vật đều bị trên sườn núi tu sĩ hấp dẫn đi, cho nên coi như tương đối an toàn. Chân đạp tại thật sự thổ địa bên trên, Cố Thanh Sơn đem toàn thân linh lực vừa thu lại, ngừng thở. Yêu ma có thể cảm ứng linh lực ba động cùng hô hấp, nhất định phải cẩn thận. Nè! Tê! Một đạo tanh hôi đến cực điểm kình phong đánh tới, Cố Thanh Sơn đột nhiên mở ra cái khác thân thể, bay ngược về đằng sau mấy trượng. Soạn! Sau lưng chuyển đến tiếng vang. Một chương che kín răng nhọn ngụm lớn cắn trên mặt đất, không cam lòng thu về. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Một cái phệ mục nát yêu, bò tiến lên, giống như chậm chạp di động thịt thối chi sơn. Mãnh liệt hôi thối đập vào mặt. Quái vật này cái gì đều ăn, nhất là yêu thích mục nát thi thể, tích lũy tháng ngày phía dưới, toàn thân tản mát ra một cỗ hôi thối. Dưới tình huống bình thường, ngay cả cái khác yêu ma đều sẽ tránh đi quái vật này, bởi vì thật sự là quá thối. Phệ mục nát yêu một ngụm không cắn chúng con mồi, ảo não cổ động quay hàm, phun ra một cỗ dịch nhờn, ý đồ đem con mồi khốn tại nguyên chỗ. Cái này dịch nhờn không chỉ có khó mà tránh thoát, còn biết ăn mòn huyết nhục, nếu là không có phòng bị phun lên một ngụm, ngũ quan huyết nhục đều sẽ hóa thành hư không. Cái này một cái phệ hủ ma thân bên trên tán phát lấy khí tức cường đại, viễn siêu phệ hủ ma. Chỉ sợ đã đạt đến chút cơ cảnh. Nó tiên dịch, nói không chừng ngay cả xương cốt đều có thể ăn mòn rơi. Cố Thanh Sơn đã sớm để phòng một chiêu này, thân hình nhanh lùi lại, khó khăn lắm tránh thoát phun ra. Trên sườn núi cái kia mấy tên tu sĩ bên trong, có người đưa tới ngoài ý muốn cong lên. Trên thực tế, khi Cố Thanh Sơn xuất hiện tại chỗ này không gian, liền lập tức bị bọn hắn cảm ứng được. Khi bọn hắn phát hiện tới chỉ là một tên luyện khí tu sĩ thời điểm, trong lòng vừa dấy lên hy vọng lần nữa phá diệt. Các tu sĩ đã tuyệt vọng, vốn cho rằng tiểu tử này sống không qua thời gian mấy hơi, kết quả lại ngoài đoán trước. Cố Thanh Sơn chỉ có luyện khí cảnh, cùng phệ hủ ma chênh lệch một cái đại cảnh giới, lại liệu địch tiên cơ, tránh thoát đối phương đánh giết, có thể nói biểu hiện tương đương kinh diễm. Phệ hủ ma gặp con mồi lần nữa né tránh, khí há mồm liền muốn kêu to lên tiếng. Một khi nó làm ra động tĩnh, thế tất dẫn tới càng nhiều yêu ma. Lấy Cố Thanh Sơn tu vi, nếu là bị yêu ma tầng tầng vây lại, cái kia liền chỉ có một con đường chết. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, phệ hủ ma đột nhiên cảm giác miệng bên trong bị nhét vào thứ gì. Phệ hủ ma ngơ ngẩn. Lấy đầu của nó, căn bản nghĩ mãi mà không rõ đây là có chuyện gì. Nó bản năng khép mở miệng rộng, nhai lên trong miệng đồ vật. Cảm giác là lạ. Không phải ngày thường yêu thích đồ ăn, nhưng tựa hồ cũng có thể ăn. Ân, càng ăn càng cảm thấy hương, tựa hồ đối với mình còn có chút chỗ tốt. Đồ ăn để phệ hủ ma an tĩnh lại. Bất quá, cuối cùng là cái gì? Phệ hủ ma chậm rãi vươn móng vuốt, đi lay trong miệng đồ vật, muốn nhìn một chút mình ăn chính là cái gì. Nó muốn nhớ kỹ vật này, về sau đem đồng dạng đồ vật xếp vào mình thực đơn. Cố Thanh Sơn thấy thế, lặng yên quỳ xuống đất, chậm rãi thối lui ra khỏi phệ hủ ma phạm vi tầm mắt. Vừa rồi hắn lấy ra một chồng mạng yêu ra cùng mạng yêu xương, cách không ném đi qua, nhét vào đối phương đại trong miệng. Phệ hủ ma quái vật này, cực đói ngay cả tảng đá đều có thể làm đồ ăn nuốt vào, chớ đừng nói chi là mạng yêu là hy hữu yêu thú, da xương ẩn chứa năng lượng cường đại, khẳng định so tảng đá cùng mục nát thi thể tốt ăn được nhiều. Phệ hủ ma lực chú ý bị đồ ăn hấp dẫn, Cố Thanh Sơn lặng yên thoát thân. Hắn trốn một chỗ cự thạch trồng, tinh tế dò xét bốn phía. Phu cận yêu ma cũng không nhiều, vùng này đại bộ phận yêu ma đều tranh nhau chen lấn lên núi sườn núi đi. Trên sườn núi, chiến đấu càng ngày càng thảm thiết. 6-7 tên tu sĩ bị yêu ma tầng tầng chồng chen vây quanh, tiến thối không được. Các tu sĩ tại yêu ma bụi bên trong đau khổ vùng vẫy giành sự sống, không thể không thôi động linh lực, toàn lực hành động, chính là tại chỗ rất xa cũng có thể cảm ứng được trên người bọn họ linh lực ba động. Nhìn trong chốc lát, Cố Thanh Sơn thần sắc dần dần ngưng trọng. Những người này chí ít đều là trúc cơ cảnh giới, còn có kim đan cảnh giới. Vô luận là cái kia mấy tên tu sĩ, vẫn là khắp nơi trên đất yêu ma, đều xa không phải hắn chỗ có thể đối phó. Tu vi quá thấp, rất nhiều biện pháp đều không dùng đến, vậy cũng chỉ có. Hắn đang nghĩ ngợi, bốn phía liền có 3-5 đầu yêu ma phát hiện hắn. Bọn chúng gầm thét tụ tới, trên đường đi dùng thân thể gạt mở cái khác yêu ma. E sợ cho nhiều một cái tranh đoạt huyết thực đối thủ. Cố Thanh Sơn lại không nhìn những này trúc cơ cảnh yêu ma, vừa lui bên cạnh lấy ra trận bàn, một tay cầm bàn, tay kia điều động linh lực, nhanh chóng tại trận bàn bên trên đánh ra. Trên tay hắn không ngừng, trong miệng cất giọng quát, hướng bên này đến. Một bên khác, cái kia mấy tên tu sĩ lại chiến tử một người, thi thể bị yêu ma chia ăn không còn, còn lại mấy người càng tràn ngập nguy hiểm. Bọn hắn nghe vậy không khỏi nhìn sang. Gặp Cố Thanh Sơn cầm trong tay trận bàn, quanh người linh quang mở mịt, không khỏi vui mừng quá đỗi. Trận bàn. Trận pháp sư. Là cái trận pháp sư. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Trận pháp sư vô cùng ít ỏi có, mỗi một cái đều bị tông phái xem như bảo bối, che chở đầy đủ, làm sao lại một thân một mình xuất hiện ở đây. Mọi người tới không kịp nghĩ những này. Đông nhiên trông thấy hy vọng sinh tồn, bọn hắn tinh thần đại chấn. Đem bên người yêu ma bước lui mấy trượng. Tại một người tu sĩ chỉ huy dưới, bọn hắn hướng Cố Thanh Sơn chậm rãi rửa sát vào. Tên tu sĩ kia điểm ra hai người, ra lệnh, hắn chỉ có luyện khí cảnh, các ngươi cực chính nhanh, đi bảo vệ hắn. Vâng. Vị này trận pháp sư, thế nhưng là bọn hắn hy vọng sống sót. Người chỉ huy kia cũng giao động động trong tay ngọc phiến, kết lực thi triển thuật pháp. Từng mảnh yêu ma tại hắn thuật pháp công kích đến biến thành băng điêu. Cho dù có thực lực yêu ma cường đại không có bị đóng băng, thân hình di động cũng biến thành chậm chạp. Kiếm tu cùng đao khách rủng đi lên, một trận đao quang kiếm ảnh, nhanh chóng thu hoạch yêu ma tính mệnh. Có dạng này đại quy mô băng xương thuật pháp chiếu ứng, đao khách cùng kiếm tu thân như thiểm điện, mấy tức công phu liền cướp được Cố Thanh Sơn trước người, đem vài đầu sông lên yêu ma chém giết hầu như không còn. Cố Thanh Sơn liếc mắt qua hai người, ánh mắt một mực đính tại kiếm khách trên tay, cũng không rời đi nữa. Đó là một thanh kiếm. Cố Thanh Sơn nhìn xem kiếm khách trường kiếm trong tay, năm ngón tay cũng nhịn không được giật giật. Trùng sinh đến nay, Cố Thanh Sơn ngay cả một chiêu kiếm quyết đều nghĩ không ra, hắn tu tập tất cả kiếm quyết, tựa hồ cũng bị hệ thống tận lực phong ấn. Hắn ẩn ẩn có thể phát giác được, hệ thống làm như thế, là vì tại xuyên qua thời không thời điểm, đem phong hiểm xuống đến thấp nhất, tránh né một chút kinh khủng phiền phức. Cố Thanh Sơn đến bây giờ còn nhớ kỹ, sau khi trùng sinh hệ thống nói tới câu kia lén qua thành công. Nhưng là bây giờ đã thành công trùng sinh, trên thân cái kia thần bí phong ấn lại vẫn không có giải trừ. Từ nơi sâu xa bản năng nói cho hắn biết, hắn cần một thanh kiếm. Liên như quá khứ vô số tuế nguyệt, hắn cần một thanh có thể giết người kiếm. Tên kia trúc cơ đỉnh phong cảnh kiếm tu phát giác được Cố Thanh Sơn ánh mắt, kỳ quái nhiều nhìn hắn một cái. Không, bây giờ còn chưa được. Cố Thanh Sơn kềm chế xung động trong lòng, quay đầu, đem ánh mắt đặt ở người chỉ huy kia trên thân. Thì ra là thế, khai hóa ngũ hành chi thủy, đã tiến giai đến giai đoạn thứ hai, băng xương cảnh. Nếu không phải hắn, những người này sớm đã chết cả rồi. Cố Thanh Sơn âm thầm lưu tâm, lại quay đầu nhìn về rơi vào sau cùng hai tên tu sĩ. Cái kia hai tên tu sĩ cản đang chỉ huy người hai bên, thuần túy dùng quyền cước lực lượng công kích, mỗi một kích đều đem một mảng lớn yêu ma đánh bay ra ngoài. Đây là võ đạo người tu hành, một thân khí huyết như có thực chất, võ đạo quy tàng chi lực đi lượn quanh thân. Không có sai, bọn hắn là thực sự võ đạo đại tông sư đỉnh phong cảnh giới, cơ hồ liền muốn tấn cấp đến võ tôn sơ cảnh. Sau lưng bọn họ, như núi tựa như biển yêu ma bầy bám đuôi mà tới. Mấy tức thời gian thoáng qua tức thì, mấy người vọt tới Cố Thanh Sơn bên người, đem hắn bao quanh bảo vệ. Cầm đầu tu sĩ vừa thu lại ngọc phiến, vội hỏi, ra sao trận pháp? Nhưng cần chúng ta bảo vệ. Mấy người đều nhìn sang. Bay trận cần thời gian, vạn nhất Cố Thanh Sơn hoa tốn thời gian quá lâu, chờ mọi người đều không kiên trì nổi, trận pháp còn chưa bố trí thành công, vậy liền thành trò cười. Cố Thanh Sơn nghe vậy lắc đầu, nói, lập tức liền tốt. Hắn vô trận bàn, song tay cầm cái thủ quyết. Công Tôn Chí cho hắn trận bàn, phía trên bám vào mấy loại cực sự cao thâm pháp trận. Công Tôn Chí đem dẫn động trận bàn đặc biệt thủ quyết dạy cho Cố Thanh Sơn, mỗi lần khởi động trận bàn bên trên một loại nào đó trận pháp, đều phải thôi động linh lực, phối hợp đối ứng đặc biệt thủ quyết. Nguyên vốn trận pháp sư liền cần kết ấn bày trận, đồng nhiên nhìn qua, Cố Thanh Sơn động tác còn thật sự giống như là tên trận pháp sư. Chỉ có Công Tôn Chí như thế tạo nghệ thâm hậu trận pháp sư, mới có thể phân biệt ra được thủ quyết tác dụng, nhận ra hắn là giả mạo. Duy nhất thiếu hụt là, trận bàn bên trên pháp trận đều là có sử dụng số lần, dùng xong sau, trận bàn liền báo hỏng. Hiện tại tình thế nguy cấp, mấy tên tu sĩ lại là người xa lạ, Cố Thanh Sơn dứt khoát chứa một lần trận pháp sư. Thủy, Phong, Vu, Thổ, Thanh Vũ thông thiên độ trợ. Cố Thanh Sơn linh lực thúc dục, trận bàn bên trên buộc phát ra hải huyền tinh quang, trong đó có bốn đạo đặc biệt sáng tỏ linh quang lấp lóe không yên. Pháp trận thành. Trận bàn bên trên mạnh nhất độn trận bị kích phát, Cố Thanh Sơn linh lực trong nháy mắt đi bảy thành. Linh quang bao phủ lại hắn cùng bên người mấy tên tu sĩ, chỉ một thoáng, các tu sĩ từ yêu ma hải bên trong mai danh ẩn tích. Vô số yêu ma tìm không thấy mục tiêu, cùng nhau phát cuồng gọi bậy, chỉ chốc lát sau, bọn chúng lại chính mình sẽ đánh nhau. Cái kia vài đầu kinh khủng nhất cự hình yêu ma, ở lại một hồi mà liền không chịu nổi, tiện tay nắm lên mấy con yêu ma nhét vào trong miệng. Một phen nhai kỹ về sau, kéo lấy thân thể khổng lồ hướng phương xa đi. Bọn chúng phen này động tác, trực tiếp tới tắt cái khác yêu ma khí diễm. Chỉ chốc lát sau, chừng phân nửa yêu ma chậm rãi tán đi. Độn trong trận, các tu sĩ ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, há mồm thở dốc. Bọn hắn đều đến cực hạn. Chương 48, thở dốc. Ta còn tưởng rằng sẽ chết mất, lại được cứu. Ai nói không phải? Đa tạ vị đạo hữu này. Các tu sĩ quăng tới ánh mắt cảm kích. Cố Thanh Sơn thành khẩn ôm quyền nói, tại hạ thực lực thấp, chỉ có trận pháp đem ra được, một hồi trong chiến đấu, còn xin các vị chiếu cố nhiều hơn. Hắn đã nhìn ra, mấy người kia đều là trúc cơ tu vi. Tại yêu ma vây quanh hiểm cảnh bên trong, cùng một đám tu vi cao hơn chính mình tu sĩ cộng đồng ngăn địch, Cố Thanh Sơn như dẫm trên băng mỏng. Lòng người chi ác, hắn trải nghiệm rất sâu. Cố Thanh Sơn lời nói tương đương khẩn thiết, dẫn tới mấy tên trúc cơ tu sĩ sinh lòng hảo cảm. Có người nói tiếp, không sao, chúng ta đều là theo chân Công Tôn tướng quân đến tận đây, chỉ cần có thể thủ được, không lâu lấy hậu tướng quân liền sẽ tới cứu chúng ta. Một người khác ảo nào nói, cũng là chúng ta không cẩn thận, bị đột nhiên xuất hiện yêu ma phát hiện, mới có bực này hạ tràng. Cố Thanh Sơn yên lặng thở dài, nhưng cái gì cũng không nói. Mấy người liền cùng Cố Thanh Sơn bắt chuyện. Cố Thanh Sơn đối nhân xử thế tự có một phen phương thức, cùng mọi người cũng là chỗ hòa hợp. Nếu là tại bình thường, trúc cơ tu sĩ nhìn cũng sẽ không nhìn luyện khí tu sĩ một chút. Cố Thanh Sơn có thể cùng mấy tên trúc cơ tu sĩ hòa mình, chủ yếu ở chỗ bờ vực sống còn bên trong hắn xuất thủ cứu đám người, vừa nghi là cường đại trận pháp sư. Trên chiến trường, trận pháp sư thế nhưng là hy hữu mà được hoan nghênh tồn tại. Bởi vậy, các tu sĩ mới không còn đem Cố Thanh Sơn xem như pháo hôi, đè vào phía trước đội ngũ. Đổi cái thời gian, thay cái tình huống khác, chỉ sợ những này trúc cơ tu sĩ phất tay giết người chỉ là chuyện tầm thường. Mấy người chính điều tức ở giữa, cái kia cầm đầu tu sĩ hỏi lần nữa, pháp trận không sai, có thể chống đỡ bao lâu. Hắn vừa lên tiếng, những người khác đều an tĩnh lại. Cố Thanh Sơn cái này mới có cơ hội hảo hảo dò xét đối phương. Người này 20 tuổi, một đôi mắt lạnh lùng hữu thần, người khoác nhạt màu xanh khải giáp, cầm trong tay dài phiến, trên thân cực kỳ sạch sẽ, chiến đấu lâu như vậy ngay cả một tia yêu ma máu đều không dính vào. Hỏa linh lực, phong linh lực tu sĩ ưa thích dùng cây quạt làm binh khí, thủy linh lực tu sĩ dùng cây quạt ngược lại là rất ít gặp. Một thân nhạt màu xanh khải giáp, có băng xương ngưng kết lánh quang thấu thể mà ra, tại quanh thân hình thành nhàn nhạt băng vụ chi khí. Tốt một bộ băng xương khải giáp, chỉ là cái này bộ khải giáp, liền đáng giá mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch. Nhân vật như vậy, chỉ sợ là đại tông môn đệ tử đích truyền. Cố Thanh Sơn yên lặng đề cao đánh giá, trong miệng trả lời, trận này còn có thể duy trì 2 phút đồng hồ. Tất cả mọi người trong lòng đều là bông lỏng. 2 phút đồng hồ, hoàn toàn có thể khôi phục một bộ phận linh lực, thể lực bên trên thiếu thốn cũng sẽ cực lớn làm dịu. Người kia sắc mặt khẽ bông lỏng, hạ lệnh, tất cả mọi người ngay tại chỗ điều tức, khôi phục linh lực, 2 phút đồng hồ làm sao động. Hắn vô túi chữ vật, đem mấy viên linh khí tràn đầy đan dược phân cho đám người, đến Cố Thanh Sơn trước mặt lúc, cũng không chút do dự cho hắn một viên. Cố Thanh Sơn tiếp nhận đan dược, đặt ở mũi thở trước nhẹ nhàng khẽ ngửi, trong lòng liền có chút kinh ngạc. Quý giá như thế đan dược, luyện khí kỳ phục dụng có chút lãng phí. Hắn nói, không sao, tình trạng hiểm ác, lại dùng để khôi phục linh lực. Người kia nói, cũng được, đa tạ. Cố Thanh Sơn thoảng qua gật đầu, nhận chuyện này. Đây chính là tốt nhất xích hạc cầm khí đan, nó giá nhưng giá trị thiên kim, không, là vạn kim. Đây là một loại phi thường chân quý đan dược, có thể nhanh chóng mà bền bỉ bổ sung hao tổn linh lực, lại đối thân thể không có bất kỳ cái gì gánh vác, tại người tu hành bên trong một mực được hưởng tiếng tăm. Một viên dạng này đan dược, đủ để tại trong chiến đấu bảo mệnh. Có thể đem dạng này đan dược phân phát cho đám người, nói rõ người này tâm tính không sai, kỳ lai lịch cùng bối cảnh càng là cao quý không tả nổi. Đọc truyện ở. Người này niên kỷ so Cố Thanh Sơn hơi lớn, nói chuyện hành động già dặn lưu loát, chỉ là đôi mắt lại có chút đạm mạc vô tình, sắc mặt luôn mang theo nhàn nhạt xa cách chi ý. Người này phát giác Cố Thanh Sơn đang nhìn hắn, nghĩ nghĩ, ôm quyền nói ra, tại hạ Lãnh Thiên Tinh. Giao Quang Tông đệ tử đích truyền, ở đây cảm ơn viện thủ tri ân. Giao Quang Tông. Quả là thế, Cố Thanh Sơn thầm nghĩ trong lòng. Đây là tu tiên trong tông phái quái vật khổng lồ, truyền thừa mấy chục vạn năm, là tu hành giới mọi người đều biết đại tông môn. Bất quá tại ở kiếp trước, nhân vật xuất chúng như thế lại chưa từng có hiển hách thanh danh, nghĩ đến là lần này vẫn lạc tại nơi này. Không nói đến người này, liền ngay cả Cố Thanh Sơn mình, cũng không thể cam đoan tại cái này hủy diệt thế giới còn sống sót. Cố Thanh Sơn thầm than một tiếng, ôm quyền nói, tại hạ Cố Thanh Sơn. Lãnh Thiên Tinh chắp tay một cái, nói, hạnh ngộ. Hai người đều không phải là nói nhiều người, hàn huyên xong liền tản ra, riêng phần mình đều tức nghỉ ngơi. Rất nhanh, tất cả mọi người nhắm mắt lại, tiến vào định cảnh. Cố Thanh Sơn vỗ túi chữ vật, lấy ra quân thể luyện khí pháp, lật đến đằng sau. Chiến thần giao diện bên trong, hắn nhìn thoáng qua hồn lực giá trị. Lĩnh ngộ quân thể luyện khí pháp tầng thứ 7, thần đường, đem tốn hao 6 điểm hồn lực. Lĩnh ngộ. Đã lĩnh ngộ, trước mắt còn thừa hồn lực 217. Làm xong đây hết thảy, Cố Thanh Sơn đem viên kia chân quý xích hạc cầm khí đan để vào trong miệng. Lại lấy ra mãng yêu máu, uống liền 3 ngụm lớn. Dưới mắt lại không tìm cơ hội đột phá, rất có thể như vậy vẫn lạc, nói cái gì cũng phải thử một lần. Cố Thanh Sơn hạ quyết tâm, muốn bằng cho mượn xích hạc cầm khí đan rồi rào dược lực, phối hợp đề cao linh lực độ mẫn cảm mãng yêu máu, trùng kích luyện khí 7 tầng. Thời gian cấp tốc trôi qua. Pháp trận trong, một cố rất nhỏ linh lực ba động chậm rãi tăng ra, như ném vào trong nước tiểu thạch đầu, nổi lên sóng vị bạ sóng gợn ly. Cố Thanh Sơn dùng hồn lực tăng lên cảnh giới, có thể làm được tăng lên trong nháy mắt linh lực tràn đầy. Cái này một tia không quan trọng biến hóa, đối cảnh vật chung quanh cũng tạo thành một điểm ảnh hưởng. Thiên địa linh nguyên có biến, đám người nhao nhao ngạc nhiên mở mắt ra. Lãnh Thiên Tinh khuôn mặt thoáng qua bừng lỏng, nói, chúc mừng chú ý đạo hữu, có chỗ bổ ích. Cố Thanh Sơn cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, bất quá là luyện khí 7 tầng cảnh giới, còn muốn đa tạ ngươi đang ăn dược. Ngươi khách khí, mệnh đều là ngươi cứu. Đâu có đâu có. Đám người nhao nhao mở miệng chúc mừng. Trong lúc nhất thời sĩ khí đều tăng 3 phần, các tu sĩ lẫn nhau có thể nhìn thấy trong mắt đối phương vui mừng. Tu sĩ mỗi đột phá một tầng cảnh giới, giữa thiên địa linh nguyên liền sẽ cọ rửa thân thể, bổ sung tu sĩ tiêu hao linh lực, thẳng đến trong đan điền linh lực tràn đầy trọn vẹn. Đan dược hiệu quả quá chậm, làm sao so được với thiên địa quả tặng tới cũng nhanh. Cố Thanh Sơn đột phá cảnh giới, cơ hồ là trong khoảnh khắc, bảy trận tiêu hao linh lực liền khôi phục. Mà theo lấy hắn đạt tới luyện khí 7 tầng cảnh giới, linh lực của hắn tổng lượng cũng nhiều thêm 3 thành. Một tên trận pháp sư, trạng thái khôi phục lại toàn mãn, ý vị như thế nào? Cái này mang ý nghĩa, Cố Thanh Sơn có thể lần nữa bố trí vừa rồi trận pháp, có lẽ là 2 lần, bởi vì linh lực của hắn tổng lượng thật to tăng lên. Ở đây tu sĩ đều là trong lòng có phổ, nhận biết trận pháp kia diệu dụng. Có thể từ ngàn vạn yêu ma bên trong trừ khử hành tích, đơn giản liền là cứu mạng pháp trận. Như thế, mọi người sinh cơ lại nhiều hơn một phần. Bọn hắn lại không biết, Cố Thanh Sơn căn bản sẽ không trận pháp chi đạo. Đã dạng này Lãnh Thiên Tinh đứng dậy, chúng ta nhất cổ tác khí đi Tây Bắc Phương đột tiến, nơi đó có cái hang, là công tôn tướng quân an bài tốt ẩn núp điểm, có cố định che đậy pháp trận, có thể chỉnh đốn nghỉ ngơi. Tốt. Lãnh phó tướng nhất có kiến thức, ta không ý kiến. Tuân mệnh. Đám người đáp. Cố Thanh Sơn âm thầm nhìn xuống mình hành quân cầu, cùng đối phương nói phương vị nhất trí, lúc này mới yên lòng lại. Lúc này yêu ma tán đi 7 thành, chỉ còn một chút không cam lòng, lẫn nhau sẽ đánh yêu ma lưu tại nguyên chỗ. Lãnh Thiên Tinh bắt đầu chọn người, phân phối nhiệm vụ, Ngũ Tiến, Ngựa 6, hai người các ngươi phía trước đột tiến, Vương Thành, La Cởi, các ngươi phụ trách khía cạnh. Hắn lại nhìn phía Cố Thanh Sơn, nói, ngươi là trận pháp sư, liền ở giữa tự vệ. Nhưng có vấn đề. Cố Thanh Sơn không chút nghỉ ngợi nói, không có vấn đề. Tại vô số yêu ma bên trong phá vây, vô luận phương hướng nào đều tràn ngập nguy hiểm, nhưng nếu đợi trong chúng nhân ở giữa, thì phải an toàn được nhiều. Cố Thanh Sơn pháp trận quá mức cường đại, muôn hình muôn vẻ yêu ma đều không thể tìm tới đám người vị trí, cái này tại thời khắc mấu chốt, là có thể cứu mạng. Tên kia gọi Vương Thành kiếm tu đột nhiên hỏi, Lãnh phó tướng, vậy còn ngươi? Lãnh Thiên Tinh mặt không chút thay đổi nói, ta tại các ngươi đằng sau, phụ trách đoạn hậu. Đoạn hậu là nguy hiểm nhất, Lãnh Thiên Tinh lại đem vị trí này lưu cho mình. Mọi người không khỏi kính phục. Lãnh Thiên Tinh an bài xong đội hình, bao quanh ôm quyền nói, nếu có thể thoát ly hiểm cảnh, ta nhất định tiếp các vị huynh đệ gia nhập ta giao quan phái, trở thành khách khanh. PS, cầu tặng kim đậu nha. Chương 49, Thảm Thiết. Hắn ngay trước mọi người nói ra mấy câu nói như vậy, để các tu sĩ trong lòng đều có chút ngại cẫng. Giao quang phái truyền thừa mấy chục vạn năm, nó khách khanh đãi ngộ từ trước đến nay hậu đãi để cho người đỏ mắt, so với bình thường môn phái trưởng lão đãi ngộ đều tốt hơn bên trên 3 phần. Các tu sĩ hưng phấn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, âm thầm thề muốn biểu hiện tốt một chút. Pháp trận trong, toàn bộ không khí cũng thay đổi. Lòng ngươi có thể dùng, Cố Thanh Sơn thấy thế âm thầm gật đầu. Cái này Lãnh Thiên Tinh không hổ là đỉnh tiêm môn phái ra, đối xử mọi người xử sự đều rất có một bộ, giam ba câu liền bước lên đám người đấu trí. Tại như núi tựa như biển yêu ma trong đám đột tiến, nếu là trong lòng không có ý chí chiến đấu cùng chấp nghiệm, chẳng mấy chốc sẽ bị tuyệt vọng cảm xúc vây quanh. Nói như vậy, tất cả mọi người xong. Lãnh Thiên Tinh nhất rồi nói ra, mọi người chuẩn bị, pháp trận biến mất đồng thời, chúng ta liền xuất phát. Không có người xách ra bất kỳ dị nghị gì. Tất cả mọi người đứng dậy. Cố Thanh Sơn cũng đi theo đến, nhìn trộm quan sát đám người. Đứng tại phía trước đội ngũ Ngũ Tiến cùng Mã Lục, thân hình khôi ngô, khí huyết tràn đầy. Phụ trách bên trái Vương Thành cầm trong tay trường kiếm, phía bên phải La Tiếu đem một thanh quỷ đầu đại đao kháng trên bờ vai. Về phần Lãnh Thiên Tinh, trong tay vẹn vẹn cầm một thanh cây quạt, sắc mặt lạnh lùng bình tĩnh, đứng tại trong mọi người yên tĩnh không nói. Cố Thanh Sơn híp mắt vừa đi vừa về quét qua, trong lòng liền có phổ. Hai tên võ đạo tông sư, một tên kiếm tu, một tên đao khách, một tên ngũ hành tu sĩ. Lại thêm chính mình cái này trận pháp sư, trận này cho tuy không tệ. Cố Thanh Sơn trong lúc suy tư, các tu sĩ đều yên lặng làm xong chuẩn bị cuối cùng. Pháp trận linh quang sáng tắt không ngừng, rốt cục lặng yên không tiếng động tan biến. Ngũ Tiến hét lớn, ta lên trước. Đi thôi, chúng ta đi theo phía sau ngươi. Lãnh Thiên Tinh vô vô bờ vai của hắn, động viên nói. Ngũ Tiến hét lớn một tiếng, bắp thịt toàn thân từng khối bành trướng, tràn trề khí huyết hóa thành hai đạo bạch khí, từ lô mũi phun ra ngoài. Hắn lặng lẽ lên tiếng, chậm rãi trầm xuống bả vai, đem che kín gai nhọn nặng nề giáp lót vai nhắm ngay pháp trận bên ngoài. Thiếp sơn kháo. Quát lên một tiếng lớn, Ngũ Tiến sải bước xông ra pháp trận, ỉ vào kiên cô giáp lót vai một hơi xông ra xa mấy chục thước. Dọc đường yêu ma không phải là bị hắn đụng bay, liền là bị giáp lót vai đâm xuyên thân thể. Đầu kia treo ở giáp lót vai bên trên yêu ma, bị Ngũ Tiến đưa tay bắt tới, bẻ gãy cổ ném qua một bên. Mấy chục mét về sau, thế sông chậm xuống đến, Ngũ Tiến vung lên hai cái quả đấm to lớn điên cuồng đập loạn. Liên hoàn sông chữ quyền. Hết thể chết cho ta. Các yêu ma vội vàng không kịp chuẩn bị, mấy đầu mặt quỷ thú thân quái vật bị Ngũ Tiến đánh thành thịt nát. Một hơi, hai hơi, mười hơi. Hô, hô, hô. Ngũ Tiến há mồm phun ra một đoàn bạch khí, thân hình lược dừng dừng. Toàn lực bạo phát xuống, hắn đã hơi có vẻ vẻ mệt mỏi. Phía dưới ta đến. Mã Lục thay qua hắn, hóa thành thân thể khổng lồ cự nhân, thay phiên một đầu gậy sắt, đem dọc theo đường yêu ma đánh ngã trái ngã phải. Thừa dịp lúc này, Vương Thành rút ra trường kiếm, La Tiếu rút ra đại đao, hai người cùng một chỗ nhảy ra ngoài. Đao quang kiếm ảnh, tầng tầng lớp lớp, đem Ngũ Tiến, Mã Lục bên cạnh thân yêu ma chém thành từng đoàn nổ tung huyết vụ. Cố Thanh Sơn không chút do dự đuổi theo, nắm trong tay trận bàn khẽ quát một tiếng, đại địa chư linh, nghe ta hiệu lệnh, nứt. Từng lớp xông tới yêu ma lập tức hướng xuống vừa rơi xuống. Tại bọn chúng dưới chân, đại địa đã nứt ra từng đạo sâu không thấy đáy khe hở, đưa chúng nó thẻ ở trong đó, không nhúc nhích được. Lãnh Thiên Tinh mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái này trận pháp sư, tu vi mặc dù không cao, nhưng bày trận hạ bút thành văn, pháp trận tạo nghệ tương đương khắc sâu. Ngược lại là tốt giúp đỡ. Cơ hội tốt. Lãnh Thiên Tinh giơ lên cây quạt, không chút do dự bấm niệm pháp quyết thi pháp. Xương nhận chân chạm. Từng đạo bạch sắc dây nhỏ tản ra mãnh liệt hàn khí, đồng nhiên xuất hiện tại đội ngũ phía trước. Giống thu hoạch rơm rạ, nhanh chóng cắt thẻ trên mặt đất yêu ma. Yêu ma triều lập tức để chống một khu vực lớn, phía trước mấy người áp lực cũng theo đó chậm nhẹ. Đã thấy Cố Thanh Sơn bố trí song song vào trận địa, đem trận bàn ném ở trước ngực, hai tay liên tục điểm nhanh. Phong hỏa lôi thủy, thiên địa tụ linh. Một đạo linh quang dính liền thành vòng, đem sáu người bao phủ trong đó. Cái gì? Di động tụ linh trận. Lãnh Thiên Tinh thất thanh nói. Mấy tên trúc cơ tu sĩ nhao nhao ngạc nhiên, nhưng rất nhanh phát giác được trong cơ thể linh lực tại phục hồi từ từ, cái này mới lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngũ Tiến cười to nói, ha ha, tốt trận sư. Nếu chúng ta có thể còn sống trở về, ta nhất định phải nhận ngươi cái này huynh đệ. Vương Thành là cái mặt lạnh kiếm khách, lắc lắc trên trường kiếm máu đen, xúc động nói, khoai trăng. Theo lẽ thường mà nói, tụ linh trận chỉ có thể bày ra bố trí, một khi di động, liền sẽ mất đi hiệu dụng. Chỉ có cảnh giới cao thâm trận pháp sư, mới có thể tại bên cạnh mình lâm thời dựng một cái cỡ nhỏ di động tụ linh trận. Cố Thanh Sơn chiêu này thành công kinh hãi đám người. Không ai dám lại xem thường hắn. Trận pháp vốn là lục nghệ bên trong khó khăn nhất học thứ nhất. Càng khó học thì là quẻ thuật. Muốn tinh thông trận pháp cùng quẻ thuật, như là ngược dòng bên trên thác nước, lại như lên trời hố. Bình thường mà nói, 100 cái thiên tư thông minh tu sĩ bên trong, có thể có 5, 6 tên tu sĩ tiến giai kim đan. Nhưng tương tự 101 thiên tài tu sĩ, tại trận pháp, quẻ thuật chi đạo bên trên có thể có chỗ bổ ích, cố gắng một cái đều không có. Đây chính là công tôn trí trong lịch sử đánh giá cực cao nguyên nhân một trong. Tốt. Lãnh Thiên Tinh khen một tiếng, tay trái bấm quyết, tay phải múa quạt, thuật pháp toàn bộ triển khai. Xương nhận đoạt hồn. Không khí có chút vặn mẹo, từng đạo hình bán nguyệt băng vòng lăng không bay vụt, đem đằng sau đuổi tới yêu ma cắt thành một chỗ chân cụt tay đứt. Mấy người cứ như vậy một đường tiến lên, rất nhanh liền đi đã qua hơn nửa lộ trình. Không xa. Lãnh Thiên Tinh gặp hai tên thể tu mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi, lớn tiếng cổ động nói. Mọi người đều là mừng rỡ. Cố Thanh Sơn đưa mắt nhìn bốn phía, đồng nhiên nhắc nhở, Vương Thành, La Tiếu, các ngươi quá xa, nguy hiểm. Kiếm tu cùng đao khách tại yêu ma bụi bên trong giết hưng khởi, khoảng cách đội ngũ càng ngày càng xa. Bọn hắn đã vượt ra khỏi Cố Thanh Sơn bày trận phạm vi. Vương Thành nghe cái này âm thanh chào hỏi, quay đầu nhìn hắn một cái, đang do dự ở giữa, lại nghe Lãnh Thiên Tinh chợt quát lên, mau trở lại. Vương Thành trong lòng nhảy một cái, liền muốn trở về cướp. Nhưng mà trễ. To lớn quỷ thủ liệt địa mà ra, một tay lấy Vương Thành nắm, vò thành một cái tròn vo phun máu viên thịt. Sát phạt sắc bén kiếm tu, cứ như vậy một mệnh ô hô. Trường kiếm của hắn dính đầy máu, còn ở giữa không trung lăn lộn, mắt thấy là phải rơi vào vô cùng vô tận yêu ma bên trong. Trong điện quang hỏa thạch, Cố Thanh Sơn nhô ra tay, dẫn động toàn thân linh lực, cách không dẫn dắt Vương Thành trường kiếm, đem thu hồi lại. Một bên khác, đao khách La Tiếu trở lại liền chạy, lại bị một cái nửa người cao xích kim quỷ ôm lấy đuổi, quẳng xuống đất. Cơ hồ là ngã xuống đất đồng thời, La Tiếu ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không truyền tới, đầu lâu liền bị một đầu quỷ chó cắn rơi. Quỷ chó sợ cái khác yêu ma giành ăn, cắn La Tiếu đầu, nhanh chóng chạy thục mạng. Cái khác yêu ma cùng nhau tiến lên, điên cuồng chia ăn lấy La Tiếu thi thể. Các yêu ma bị mùi máu tanh một kích, lần nữa hưng phấn rít gào lên. Càng ngày càng nhiều yêu ma chạy như bay đến. Hai tên tu sĩ một chết, còn lại mấy người áp lực đột ngột tăng. Chỉ chốc lát sau, Mã Lục cùng Ngũ Tiến máu me khắp người, trên thân lại không một chỗ hoàn chỉnh. Cố Thanh Sơn trong lòng căng thẳng, hỏi, vẫn còn rất xa. Lãnh Thiên Tinh trần chờ nói, lập tức tới ngay, muốn không một hơi tiến lên. Cố Thanh Sơn nhìn xem hai tên thể tu, trầm giọng nói, không được, yêu ma nhất biết xem xét thời thế, biết rõ chúng ta một đường hướng phía trước, nhất định có chuẩn bị. Hắn đem trận bàn nhất chuyển, quắc, nước phong xương mù thổ, thanh lũ thông tiên trợ. Đạo này trận pháp hết thể chỉ có thể sử dụng hai lần, lần này dùng qua về sau, liền không còn có tránh né yêu ma thủ đoạn. Trận bàn sáng lên, dẫn động trong hư không thiên địa linh nguyên. Thủy, phong, vũ, thổ, bốn loại linh nguyên dựa theo đặc thù phương vị sắp xếp, tức thì pháp trận liền thành. Hô một tiếng, tràn ngập nguy hiểm các tu sĩ biến mất tại các yêu ma trước mặt. Chương 50, đoạt tâm phệ hồn. Sắp đến miệng huyết thực không cánh mà bay, các yêu ma cùng nhau phát ra điên cuồng mà thất vọng gầm rú. Lại đợi mấy tức, vẫn như cũ không thấy các tu sĩ thân ảnh. Mặt đất dần dần run run không ngớt. Một đầu lửa xương mù quấn thân yêu quỷ từ dưới đất nhảy ra, cơ đầu bốn phía tìm kiếm, trong miệng ngay cả phát ra không cam lòng gào thét. Nó vừa xuất hiện, bốn phía yêu ma không tự chủ cách nó xa một chút. Đây là kinh khủng xích viêm quỷ, ngũ hành chi hỏa khai hóa đến giai đoạn thứ 3 dung nham, uy lực vô cùng, cực khó đối phó. Muốn giết chết nó, trúc cơ kỳ tu sĩ căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ. Lãnh Thiên Tinh thấy cảnh này, trên lưng lên một tầng tinh tế dày đặc mồ hôi lạnh. May mắn không có tiếp tục đi tới. Hắn lại có kiến thức, có năng lực đi nữa, đó cũng là tại tu sĩ nhân tộc bên trong tiến thối xê dịch. Nơi này là một cái thế giới khác, một cái đã hủy diệt thế giới. Vô tận yêu ma để hắn như là đặt mình vào hiểm cảnh hai đồng, sơ ý một chút liền sẽ vỡ lạc. Lãnh Thiên Tinh khẽ lắc đầu, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Ngũ Tiến ngẩng đầu mà đứng, không để ý toàn thân huyết thủy, cười to nói, ha ha, cuối cùng gắng gượng đi qua, nô, gắng gượng đi qua. Thanh âm im bặt mà dừng. Ngũ Tiến trừng to mắt, thẳng tắp sau này ngã xuống. Thân thể đập xuống đất phát ra một tiếng nột ngạt tiếng vang. Cơ hồ là Ngũ Tiến ngã xuống đồng thời, Cố Thanh Sơn lấn người tiến lên, ngồi xổm ở thi thể trước mặt, đưa tay đẻ lên tim vị trí. Hắn chết. Cố Thanh Sơn lãnh đạm nói. Hai người khác sắc mặt chợt biến, thả ra thần niệm quét qua, Ngũ Tiến quả nhiên không có nhịp tim cùng hơi thở. Mã Lục Bi phẫn ngửa đầu vừa hô. Lãnh Thiên Tinh yên lặng túi lầu xuống, cầm trong tay cây quạt nắm thật chặt. Cố Thanh Sơn nhưng từ trên thi thể lấy ra một chuôi truy thủ, nhào một tiếng vào thi thể ngực, hai ba lần liền mở ra thân. Dừng tay. Mã Lục thấy thế giận dữ, giơ lên nắm đấm liền hướng Cố Thanh Sơn đánh tới. Hắn xưa nay cùng Ngũ Tiến giao hảo, lần này bi thống phía dưới, lại cũng đối Cố Thanh Sơn hạ tử thủ. Một thanh cây quạt đưa qua đến, đè xuống nắm đấm của hắn. Mã Lục mắt đỏ như máu, giống nói, Lãnh phó tướng, hắn dạng này đối lão Ngũ di thể. Ta sẽ không bỏ qua hắn. Sẽ không bỏ qua hắn. Lãnh Thiên Tinh mắt không chấp nhìn qua Cố Thanh Sơn động tác, trầm giọng nói, nhìn kỹ hắn nói. Cố Thanh Sơn đem chùy thủ đâm vào Ngũ Tiến ngực, ở trái tim chỗ dùng sức xoắn một phát. Trái tim bị xé ra, một tiếng trầm trầm tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cố Thanh Sơn mặt sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi thu hồi chùy thủ. Mã Lục nhìn qua chùy thủ, kinh ngạc há to miệng. Một cái lớn chừng ngón cái đen kịt tiểu quỷ, xuyên trên chùy thủ. Đen kịt tiểu quỷ liều mạng giãy giụa, bất đắc dĩ chùy thủ đâm thủng ngực mà qua, làm sao đều đào thoát không xong. Tay chân của nó bên trên tất cả đều là sắc bén móng tay, bắt trên chùy thủ phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Đoạt tâm tiểu quỷ, từ miệng mà vào, chuyên ngờ vực bẩn. Cố Thanh Sơn nói xong, thở dài, đem chùy thủ đưa cho Mã Lục, báo thủ cho Ngũ Tiến A. Mã Lục đỏ hừng mắt, mở ra năm ngón tay bóp trên chùy thủ. Đen kịt tiểu quỷ hét thảm một tiếng, tính cả chùy thủ cùng một chỗ, bị hắn bóp nát. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, nghĩ không ra là kết cục như vậy. Mã Lục đống nhiên cười như điên. Lãnh Thiên Tinh biến sắc, đè lại hắn nói, người chết không có thể sống lại, đừng đem mình cũng dựng vào. Mã Lục đẩy hắn ra. Tê Thanh nói, hắn chết người mình bạch sao. Chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Cố Thanh Sơn đứng lên, nghiêm túc nói, sẽ không, chúng ta còn có cơ hội. Ta muốn trước trốn. Mã Lục một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lãnh Thiên Tinh, lại nhìn xem Cố Thanh Sơn, nói năng lộn xộn nói, ta đi trước một bước, các ngươi đừng cản ta, ai dám ngăn cản ta. Nói xong, trên người hắn bay nhảy đằng toát ra một cô hắc khí. Hắc khí kia vừa ra, ngay cả Cố Thanh Sơn sắc mặt cũng biến đổi. Cố Thanh Sơn cùng Lãnh Thiên Tinh nhìn nhau, hai người đều thấy được đối phương trong con người hồi hộp. Cố Thanh Sơn lui lại mấy bước, một tay gắt gao nắm chặt bàn, một cái tay khác thả tại sau lưng, tùy thời chuẩn bị lấy cung. Chôi kiếm này thu tại túi trữ vật, hắn còn chưa kịp động. Lãnh Thiên Tinh mặt trầm như nước, nắm cây quạt lui một bước, lại lui một bước. Hai người ăn ý song song mà đứng, đan điền linh lực phun trào toàn thân. Dương cung mà không phát. Giết giết giết giết giết, giết sạch yêu ma. Mã Lục trong miệng lẩm bẩm, trên thân bị một tầng hắc quang chiếu ở. Từng đóa đóa hoa màu đen trống rông xuất hiện, vô số tuyệt sắc yêu cơ hiển lộ trong đó, nhao nhao loay hoay ra dụ hoặc dáng người, dùng câu hồn đoạt phách ánh mắt nhìn chằm chằm Mã Lục. Hắc khí vòng quanh Mã Lục vòng vo vài vòng, phân hai cỗ, chui vào Mã Lục hai lỗ tai. Ngay sau đó, lại có một cỗ hắc vụ chui vào trong miệng hắn. Cuối cùng, nồng đậm hắc vụ có như thực chất, không có vào hắn hai mắt. Mã Lục huyết hồng hai mắt dần dần bị đen kịt thay thế. Giết! Hắn chát chát âm thanh đọc nhấn rõ từng chữ, xài bước rời đi pháp trận, cơ song quyền đem pháp trận bên ngoài yêu ma từng cái doanh sát. Nhưng rất nhanh, càng nhiều yêu ma vây quanh, đem hắn khỏa thành một cái di động viên thịt. Các yêu ma mở cái miệng rộng, nào lấy cắn đi lên, Mã Lục lại giật mình chưa tỉnh, vẫn như cũ đi về phía trước. Một quyền tiếp một quyền, đánh chết nhào tới trước mặt yêu ma. Sau một lát, như nước thủy triều yêu ma tướng Mã Lục ăn sạch sẽ, ngay cả một sợi tóc đều không có còn lại. Cho đến lúc này, những cái kia đen kịt quang vụ mới dần dần tan đi. Trong hư không, truyền đến một đạo hài lòng rên rỉ. Mỹ vị, hồn phách. Cố Thanh Sơn cùng Lãnh Thiên Tinh yên lặng xem hết một màn này, hai người đều là mồ hôi lạnh lâm ly. Qua rất lâu, hai người mới nhìn nhau. Đây rốt cuộc là cái gì? Lãnh Thiên Tinh lẩm bẩm nói. Luôn luôn không gì kiêng kỵ hắn, giờ phút này trong lòng cũng có chút sợ hãi. Thiên ma, gần như vô địch tồn tại. Cố Thanh Sơn thở dài, nhìn chung quanh. Thiên ma là cái gì? Lãnh Thiên Tinh hỏi. Một loại không có hình thể yêu ma, chuyên phá đạo tâm, câu hồn đoạt phách. Cố Thanh Sơn không muốn nhiều lời, sợ đối phương đấu trí hoàn toàn biến mất. Đáng chết! Đáng chết! Làm sao ngay cả thiên ma đều xuất hiện, trên người mình nhưng không có Phật tông vật có thể dùng để chống đỡ. Có thiên ma ở chung quanh vây quanh, cục diện so trước đó hung hiểm gấp một vạn lần. Thiên ma vô hình vô chất, luôn có thể dòm ra tu sĩ nói trong lòng lỗ thủng, gặm nuốt tu sĩ thần hồn. Vô luận là Lãnh Thiên Tinh, còn là mình, cũng không có cách nào đối phó nó. Thiên ma vô cùng có lãnh địa quan niệm, nếu không phải bị bất đắc dĩ, không nguyện ý rời đi lãnh địa của mình phạm vi. Vì kế hoạch hôm nay, sinh cơ duy nhất, chỉ có thể là mau thoát đi nơi đây. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn cấp tốc hỏi, ngươi còn có xích hạc không khí đan không? Lãnh Thiên Tinh lấy ra hai hạt trong suốt sáng long lanh đan dược, bay ở lòng bàn tay, cuối cùng hai hạt. Cố Thanh Sơn cũng không khách khí, nói, đều cho ta. Lãnh Thiên Tinh nhìn về phía hắn. Cố Thanh Sơn nói, thứ nhất ngươi không chút tiêu hao, thứ hai, tiếp xuống ta ở phía trước mở đường. Ngươi mở đường. Lãnh Thiên Tinh ngoài ý muốn nói, không sai, đã đến đập nồi dìm thuyền tình trạng, hoặc là chết ở chỗ này, hoặc là giết ra một con đường sống. Cố Thanh Sơn thanh âm trầm thấp nói ra. Kỳ thật hắn đã nhìn ra, Lãnh Thiên Tinh đặc biệt am hiểu thuật pháp, nhưng cận thân chết yếu hạng, nếu là không có cường lực đồng đội thay hắn tranh thủ bấm quyết thi pháp thời gian, Lãnh Thiên Tinh mạnh hơn, cũng đừng hòng đi qua cuối cùng này một đoạn lộ trình. Cũng được Lãnh Thiên Tinh trầm mặc một lát, nói ra, như ngươi chết, ta coi như nhiều một hạt xích hạ khống khí đan, cũng vô dụng. Hắn đem hai hạt đan dược ném qua. Lãnh Thiên Tinh tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, tiêu hao cũng không lớn, chính hắn ăn hết viên đan dược này, nhưng không có Cố Thanh Sơn giá trị cực lớn. Cố Thanh Sơn khôi phục toàn bộ linh lực, liền có thể lại một lần nữa mở ra pháp trận, để cho hai người lại ẩn nút một lần. Như thế, bọn hắn còn có thể lại có một lần cơ hội thở dốc. Đây là ý nghĩ của hắn. Hắn không biết, cái kia pháp trận đã không cách nào lại bố. Cố Thanh Sơn tiếp nhận đan dược, đem một hạt ném trong cửa vào, một cái khác hạt cẩn thận cất kỹ. Ở trong lòng, hắn đối Lãnh Thiên Tinh đánh giá lại cao một điểm. Muốn được rõ ràng là một chuyện, thật muốn bỏ được như thế chân quý đan dược, lại là một chuyện khác. Thân hãm sinh tử cảnh, còn có thể lớn như thế khí, cơ bản đã xem như hợp cách chiến hữu. Đã như vậy, tự mình ngã có thể yên tâm chém giết, để cầu nhanh một chút thoát ly thiên ma địa bàn. Cố Thanh Sơn lòng có định đoạn, liền nói, trận pháp còn có thể kiên trì một lát, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Nói xong, hắn đi vào ngũ tiến trước thi thể, đem ngũ tiến trên bờ vai nặng nề sắt khải lột xuống, đặt tại mình trên vai.